Chương 226, còn muốn càng nhiều. Tiến giai tay không công kích về sau, Dịch Thu đối với tay không công kích khống chế lộ ra thành thạo điêu luyện. Cho dù đối với thực tế chiến đấu mà nói, cũng không có quá mức rõ ràng tăng thêm, nhưng là liền vật chất giới hoạt động tới nói, đúng là thuận tiện không ít. Theo Dịch Thu đẳng cấp tăng lên, hắn hiện tại tay không tổn thương đã phi thường khả quan. Dù là không ra bát môn độn giáp cùng lớn nhỏ tự nhiên, tiếp nhận toàn lực của hắn một quyền, cũng không so tao ngộ một lần tai nạn xe cộ muốn dễ dàng nhiều. Nếu như không thể tự do khống chế hạ thủ cường độ, sẽ để cho Dịch Thu tại gặp được một chút tình huống thời điểm A trở nên rất phiền phức. Cũng tỉ như lúc trước hắn chú ý choáng mấy tên kia, nếu như không có loại này khống chế, đoán chừng hắn chỉ có thể thu hoạch thi thể của bọn hắn, mà lại nếu như ra bạo kích, đoán chừng thi thể thu thập độ khó sẽ có vẻ tương đối khó khăn. Tỉnh. Dịch Thu nhìn xem ở giữa cái kia gầy còm ra hỏa, liền Dịch Thu quan sát, hắn hẳn là cái này bốn người bên trong địa vị tương đối cao một cái. Mà lại trên người hắn hào quang màu đỏ lộ ra so sánh nồng đậm, mặc dù không biết hắn xúc phạm pháp luật phải chăng có thể đến tử hình tình trạng, bất quá đối với Dịch Thu mà nói, trên người hắn hào quang màu đỏ đã đầy đủ Dịch Thu không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý đem hắn hiến tế rơi mất. Nghe được Dịch Thu thanh âm, nát răng Lý thân thể mất tự nhiên co quắp một chút, nguyên bản trong lòng ám tồn may mắn không còn sót lại chút gì. Nát răng Lý cảm giác sự tình tựa hồ tiến vào cái nào đó dị thường nguy hiểm tình trạng, lúc trước hắn vẫn còn đang suy tư sẽ hay không bị giết, hiện tại hắn nghĩ là mình sẽ hay không bị ăn. Dù sao bốn cái tay cánh tay biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động Dịch Thu, nhìn hiển nhiên càng có khuynh hướng nát răng Lý sở nhận biết yêu ma bên trong. Thế là nguyên bản quanh quẩn ở trong đầu hắn như là hạn mì bạn, dựng thẳng cưa lão đầu loại hình nguy hiểm biến thái, đổi thành lông xanh sư tử quái, đại bằng quái những này càng có bản thổ biến hóa tượng ăn thịt người yêu ma. Ở trong đó, Dịch Thu bốn cái tay cánh tay cho nát răng Lý càng thêm trực tiếp dẫn đạo. Nát răng Lý nhắm chặt hai mắt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán của hắn lăn xuống tới. Hắn không dám mở miệng, sợ hấp dẫn Dịch Thu lực chú ý. Hiện tại nơi này có bốn người, nhìn Dịch Thu dáng vẻ, không giống như là có thể một hơi ăn bốn người dáng vẻ. Chỉ cần hắn không bị cái thứ nhất ăn hết, liền còn có hy vọng. Nát răng Ly đang điên cuồng vận chuyển đầu óc của mình, hắn đang suy nghĩ như thế nào tự cứu. Chết tử tế không bằng lại còn sống, huống chi hắn hiện tại chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm. Nga ô! Đúng vào lúc này, nơi xa chuyển đến non nớt sói chu. Nát răng Lý trong lòng đột nhiên trầm xuống, không tốt lắm à, tên đầu chọc này yêu quái nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm, đoán chừng khẩu vị cũng lớn không đến đi đâu. Nói không chừng ăn một người liền đã no đầy đủ, lại thêm một con sói, nói không chừng liền muốn lại ăn một cái. Lần này bị ăn sát suất lập tức từ 1/4 đột nhiên tăng lên thành 1/2, muốn chết muốn chết. Dịch Thu nhìn xem con kia bị hắn nhặt về Bạch Lang ngay tại mục nát chi thành bên trong mù đi dạo, mà Thạch Quyền Thiền Sư chính cùng theo sau lưng nó. Khi thấy Dịch Thu về sau, Bạch Lang lập tức hấp tấp chạy tới. Đối với sinh vật con non mà nói, như thế nào cấp tốc phân biệt có thể vì chính mình cung cấp thức ăn và thiện ý tồn tại, đồng thời tính nhắm vào tiến hành bán manh, là có tương đối lớn tiến hóa ưu thế năng lực. Bất quá, có lúc cũng có ngoài ý muốn, thì như nói mèo. Dịch Thu ôm lấy Bạch Lang, sờ lên nó nhu thuận lông trắng. Mặc dù thời gian trôi qua không bao lâu, nhưng là Bạch Lang vẫn là trưởng thành một chút, tiếp qua một chút thời gian, chờ nó răng trảo thành thục liền để chính nó đi trong rừng cây đi săn. Hôm qua bởi vì vội vàng điều tra cho vay công ty, cho nên Dịch Thu không có đi mua con thỏ, bất quá khi đi ngang qua sủng vật cửa hàng thời điểm, Dịch Thu thuận tiện nhìn một chút, vẫn là có không ít con thỏ con non bán ra. Chờ giải quyết hết cái này sóng về sau, Dịch Thu liền chuẩn bị đi mua bên trên 10 con trước ném trong rừng rậm thử nhìn một chút hiệu quả. T. Đúng vào lúc này, cái kia bị Dịch Thu dùng nắm đấm trọng thương mập mạp từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Thương thế trên người lại thêm dây thừng thô bạo buộc chặt, khi hắn tỉnh lại về sau, lập tức cảm giác mình còn không bằng choáng. Khi võng mạc bên trên hình vẽ từ mơ hồ dần dần chuyển hóa làm rõ ràng về sau, nhìn xem hiện ra tại hắn võng mạc bên trên bốn cái tay cánh tay Dịch Thu, mập mạp trong lúc nhất thời cũng có chút mộng bức. Bất quá hắn không có cùng nát răng Lý đồng dạng hai mắt nhắm lại, mà là có chút tỉnh táo nhìn xem Dịch Thu. Từ chân chạy hôn đến bây giờ, sáng mập mạp sớm đã không sợ cái gì yêu ma quỷ quái, bởi vì lòng người quỷ vực muốn so cái này kinh khủng cùng âm u vô số lần. Hắn chưa hề tuyên dương qua mình từ chân chạy giết tới bây giờ vị trí, trên tay lây dính nhiều ít huyết tinh, nhưng là dưới tay hắn đại bộ phận tiểu đệ đều biết tay của hắn không phải như vậy sạch sẽ. Một con sạch sẽ tay, là không cách nào từ chân chạy bên trong hôn xuất đầu. Các lão đại của ngươi là ai? Dịch Thu đối sáng mập mạp nói. Đỗ Hoa Điêu, phiến khu vực này bên trong vay nặng lãi loại hình đều là hắn khống chế. Vượt qua Dịch Thu ngoài ý liệu, sáng mập mạp rất quả quyết trả lời vấn đề của hắn. Biết hắn hiện tại ở đâu sao? Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng sờ soạng mềm cắt trắng, sau đó tại sáng mập mạp cùng giả vờ ngất nát răng lý trước mặt dùng cái tay thứ ba cầm bật lửa nhóm lửa sau hút một hơi. Sáng mập mạp mặt tựa hồ co quắp một chút, đại khái Dịch Thu hỏa phong để hắn cảm giác thế giới quan bị trước nay chưa từng có xung kích. Không rõ ràng, hành tung của hắn chỉ có mấy cái có tư lịch người phụ trách rõ ràng, giữa bọn hắn có hẻ chặt bầy. Sáng mập mạp thành thật hồi đáp. Nếu như không phải hắn bên ngoài thân tràn ra nồng đậm hồng quang, nhìn giống như là cái trung thực hắn tử. Bên cạnh ta cái này tựa như là, nói không chừng hắn rõ ràng. Sáng mập mạp giả bộ như vô ý nói. Mập mạp chết bẩm, thảo ngươi sao? Nát răng lý ở trong lòng hung tận mắng, nhưng là cảm giác được Dịch Thu kia mang theo nhiệt độ thấp con ngươi nhìn chăm chú mình thời điểm. Nát răng lý biết giả bộ choáng liền rất nguy hiểm. Lão đại hôm nay đi nơi nào không có ở bầy thảo luận, chẳng qua nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn, hắn hẳn là tại ca tỉ trong quán rượu. Nát răng lý bất đắc dĩ mở mắt ra, đối Dịch Thu xấu hổ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra. Mà vụ trộm, đầu óc của hắn điên cuồng chuyển động, hắn đang tự hỏi Dịch Thu muốn tìm lão đại bọn họ làm cái gì, sau đó là không có thể từ đó giành mấy phần sinh cơ. Hai cái tiểu đệ từ lâu lần lượt tỉnh, nhưng là so với nát răng lý, bọn hắn lộ ra càng không chịu nổi. Nguyên bản cầm khảm đao liền muốn đi chặt Dịch Thu hung ác bộ dáng, hiện tại đã bị bài tiết không kiềm chế chất lỏng phá hủy đến 10 phần triệt để. Ca tỷ quán ba. Dịch Thu phun ra một ngụm bạch sắc hơi khói, tại một mảnh hơi khói lượn lờ bên trong đối nát răng lý nói. Đúng, trên bản đồ không lục ra được, là ca tỷ thuê một cái nhà máy cải tạo, người bình thường vào không được. Ngài biết Đông Thạch Trấn sao, ca tỷ quán ba ngay tại. Nát răng lý vừa nói một bên dùng ánh mắt còn lại quét mắt sáng mập mạp, hắn biết coi như lần này may mắn còn sống, nếu như sáng mập mạp bất tử, hắn cũng không có gì tốt hạ chẳng. Thế là, hắn tuét ra mình mọc ra một ngụm nát răng miệng. Ta đối bên kia không quen, chính là nghe đại lao tại hẹ chặt trong đám nói, sáng mập mạp bị mang theo đi qua, hắn quen thuộc. Chương 227, trong bóng tối huyền bí. Dẫm lên trước tờ mờ sáng bóng đêm cái đuôi, Dịch Thu đi tới cái này giấu ở vùng ngoại thành dưới mặt đất quán bar. Cuối cùng Dịch Thu vẫn là không có để sáng mập mạp dẫn đường, mà là để hắn tại bãi đủ trên bản đồ vì chính mình đánh dấu vị trí. Tại vùng ngoại thành đã từng là có một ít nhà máy, nhưng là bởi vì về sau chính phủ chính sách nguyên nhân, đều lần lượt rút lui. Mà không xuống tới sân bãi, có một mực vứt bỏ ở nơi đó. Có thì bị người ra mua cải tạo thành nhà kho loại hình. Có lúc, cũng vì một chút hắc ám thế lực cung cấp giá rẻ an toàn đại bản doanh. Nhìn từ đằng xa khối khu vực này là nhìn không ra cái gì kỳ quặc, liền cùng cái khác bị bỏ hoang nhà máy đồng dạng bị cỏ dại cùng cho bụi vây lại. Nơi này đã từng là một cái lưu hình nhà máy, mặc dù đã rút lui hồi lâu, bên cạnh trong ránh nước nhỏ nước chất nhìn vẫn rất tồi tệ. Dịch Thu thân hình đột nhiên từ nhà máy bên ngoài biến mất. Sau đó thông qua bóng tối hành tẩu thuấn di đi vào. Chỉ cần có âm ảnh, dạng này phổ thông kiến trúc đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Đương nhiên đối với Dịch Thu mà nói, loại này phổ thông nhà máy tường cao hắn rất dễ dàng liền có thể lật qua, chỉ là như vậy sẽ lưu lại vết tích, đối với hắn sẽ phải tiến hành sự tình tới nói không để lại bất cứ dấu vết gì mới là tốt nhất. Tiến vào trong sườn mặt, Dịch Thu có thể nhìn thấy bên cạnh một dãy nhà bị cải tạo thành bãi đỗ xe. Bên trong ngừng không ít cỗ xe, trong đó đại bộ phận là xe gắn máy. Trong xưởng mặt tiến tĩnh, không nhìn thấy một điểm đen đuốc. Bất quá tại Dịch Thu truy dấu vết tầm mắt bên trong, trên mặt đất dày đặc dấu chân vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Theo dấu chân, Dịch Thu rất mau tìm đến nguyên bản lưu hình nhà máy xưởng vị trí. Dấu chân lục tục ngao ngoe đều tụ tập đến nơi này, sau đó biến mất tại một cái chăm chú khép kín trước cửa sắt mặt. Tại mù đấu cảm ứng bên trong, Dịch Thu có thể cảm giác được phía sau cửa có một người hình sinh vật, hiển nhiên đây là quán bar dùng cho canh gác người. Dù sao đối với loại này thành viên cấu thành phức tạp dưới mặt đất quán bar mà nói, nội dung độc hại đều là so sánh thông thường tiết mục. Dịch Thu phát động âm ảnh hành tẩu năng lực, lập tức trước mắt hắn nhìn bụi bẩn xưởng cùng đóng chặt cửa sắt toàn bộ biến mất, từng đoàn vặn vẹo bất quy tắc âm ảnh xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. So với trước đó sử dụng bóng tối hành tẩu, lần này xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt âm ảnh mảnh vỡ bày biện ra không gian nhỏ, số lượng nhiều đặc điểm, cùng địa phương khác âm ảnh hoàn toàn khác biệt. Điều này nói rõ xưởng bên trong tồn tại đại lượng nguồn sáng, mới có thể sinh ra loại này phi thường phức tạp tình huống. Mặc dù bởi vì bóng tối hành tẩu khoảng cách hạn chế khiến cho Dịch Thu chỉ có thể lựa chọn lân cận âm ảnh mảnh vỡ tiến hành truyền tống, nhưng là hắn vẫn là có thể quan trắc đến khu vực khác âm ảnh tình huống. Hiển nhiên cái này vứt bỏ xưởng bên trong, rất có thể chính là hai người kia nói tới dưới mặt đất quán bar. Dịch Thu cũng không có vội vã di động, mà là đứng tại chỗ chăm chú quan sát trước mắt âm ảnh mảnh vỡ. Cứ việc âm ảnh từ vật chất giới rời xuống đến âm ảnh giới về sau, hình dạng trở nên 10 phần vặn mẹo. Nhưng là tại sử dụng qua âm ảnh hành tẩu sau một thời gian ngắn, Dịch Thu đã có thể chậm rãi từ vô số vặn mẹo âm ảnh mảnh vỡ bên trong tuyển chọn ra bản thân cần có kia một khối. Đương nhiên, trước mắt Dịch Thu còn có thể phân biệt ra được một chút cấu thành so sánh đơn nhất, so ra mà nói dễ dàng phân biệt âm ảnh mảnh vỡ. Giống bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn âm ảnh mảnh vỡ là thuộc về so sánh phức tạp tình huống, từ phương vị đi lên phán đoán trong đó một chút hẳn là xưởng trong đại sảnh âm ảnh, nhưng là bởi vì cấu thành âm ảnh mảnh vỡ vật thể cùng quang nguyên phức tạp nhiều dạng, dẫn đến âm ảnh mảnh vỡ hình dạng nhìn phi thường kỳ quái. Tại một chút âm ảnh đại sư trong mắt, đây là một loại vặn vẹo nghệ thuật, là thế giới chân thực mặt một loại khác thể hiện. Bọn hắn cho rằng quang cùng ảnh là một đôi song sinh tử, mà thế giới cấu thành cũng nên như thế. Ngoại trừ dưới ánh mặt trời thế giới chỗ biểu hiện bộ dáng bên ngoài, tại âm ảnh vặn vẹo bên trong, thế giới sẽ bày biện ra một loại khác hoàn toàn khác biệt hình thái. Ở trong đó ẩn chứa âm ảnh vô tận huyền bí, là tản ra mê người ma lực vô tận côi bảo. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, trực tiếp đem âm ảnh mảnh vỡ hình dạng nghịch hướng trở lại như cũ đến vật chất giới bộ dáng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Ở trong đó không chỉ cần phải đầy đủ không gian tưởng tượng năng lực, còn cần thâm hậu âm ảnh tạo nghệ cùng á không gian tri thức. Ủng hộ hắn làm ra chính xác lựa chọn, càng nhiều thời điểm là hắn khác hẳn với thường nhân cảm giác sinh ra phi phàm trực giác. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn hướng về trong đó một khối âm ảnh mảnh vỡ đi tới một bước. Bằng vào trực giác của hắn cùng nó biểu hiện tương đối quy luật hình dạng, Dịch Thu cảm thấy khối này âm ảnh mảnh vỡ chỗ kết nối hẳn là xưởng bên trong bị cải tạo ra cái nào đó gian phòng. Đỗ Hoa Điêu vui vẻ ngồi tại hắn thích nhất kia khoảng trên ghế salon hút thuốc, khói mù lượn lờ bên trong một con trắng non tay nhỏ dối tới, sau đó sau lưng Đỗ Hoa Điêu vỗ về chơi đùa. Nhớ tới đã từng bị hắn sống sờ sờ nhét vào xi măng cây cột bên trong lão đại, Đỗ Hoa Điêu nhẹ nhàng nhổ một ngụm hơi khói. Cái kia tại trên đường chém giết hơn phân nửa đời hung danh hiển hách mặt xẻo trần, lúc sắp chết lại đối phản bội mình tiểu đệ kể cái gì báo ứng loại hình nói nhảm. Một lần nhớ tới cái này, Đỗ Hoa Điêu liền khinh thường cười cười. Báo ứng. Đỗ Hoa Điêu chưa bao giờ tin cái gì báo ứng. Nếu là thật có báo ứng, hắn loại này không biết gánh vác nhiều ít nợ máu người, sớm cái này hạ địa ngục chỗ tội. Sự thật lại là, những cái kia kêu gào báo ứng người đều hạ địa ngục, mà hắn Đỗ Hoa Điêu vẫn còn sống được thật tốt. Đỗ Hoa Điêu không sợ báo ứng, hắn chỉ sợ trả thù, cho nên kêu gào báo ứng người đều bị hắn chấm sông. Có lẽ mặt sẹo trần là lớn tuổi, phát hiện đao cầm không vững về sau trong lòng cũng trột dạ đi. Đỗ Hoa Điêu sờ lên bụng của mình, khi chân chạy thời điểm tại trên đường pha trộn thời gian trôi qua rất chậm, nhưng là chờ hắn làm tới đại ca, lại chỉ chớp mắt đã là có chút phúc hậu trung niên nam nhân. Hắn nhớ tới mặt sẹo trần, hắn bị mình sống sờ sờ nhét vào xi măng cây cột thời điểm, cũng là bộ dáng này. Cái này khiến Đỗ Hoa Điêu trong lòng hiện ra một tia vẻ lo lắng, hắn thô bạo mở ra ngay tại vì hắn xoa bóp nữ nhân tay. Sau đó tại nữ nhân sợ hãi, hoảng sợ ánh mắt bên trong, cầm lên bị hắn lâu dài mang ở trên người cái kia thanh khảm đao. Cứ việc bị được bảo dưỡng rất tốt, nhưng là dù sao chỉ là một cái quán ven đường hàng tiện nghi rẻ tiền, qua nhiều năm như vậy đâu. Thân đao đã có vẻ hơi ảm đạm. Đỗ Hoa Điêu vướt ve thân đao, phía trên không có chút nào trơn nhẵn, ngược lại có không ít thô bạo vết cắt. Đây là hắn năm đó chân chạy tuế nguyệt chứng kiến, vẫn là mặt sẹo trần đưa cho hắn. Hắn một mực mang theo trên người, tỉnh táo mình không muốn mềm lòng, không nên quên quá khứ. Tại đồng dạng một cái vật chất giới, sinh hoạt tại quang minh cùng hắc ám thế giới sinh hoạt, là hoàn toàn khác biệt hai loại thể nghiệm. Đỗ Hoa Điêu một tay cầm khảm đao, một tay êm ái vướt ve thân thể có chút run nhẹ nhẹ nữ nhân, hắn hưởng thụ loại này bị người e ngại cảm giác. Mà liền lúc này, đột nhiên một cỗ nồng đậm hắc vụ phô thiên cái địa từ ngoài cửa tràn vào, lập tức trong cả căn phòng xa vào đến một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong. Chương 228, nghi thức tiêu ký. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Hoa Điêu tại một vùng tăm tối bên trong cấp tốc cầm lấy mình điện thoại di động, nương tựa theo cực kỳ có hạn tầm mắt bấm phía dưới điện thoại của tiểu đệ. Đỗ ca. Không biết nơi nào đột nhiên lấy ra một mảng lớn hắc vụ, có người hô là cớm bom khói, hiện tại trong quán rượu hỗn loạn tưng bừng, đều tại đi cửa sau sông. Ta cùng mấy cái huynh đệ ngay tại chạy tới, Đỗ ca, ngươi còn tại gian phòng sao? Uy. Đỗ ca. Uy. Tút tút tút. Nữ nhân có chút hoảng sợ nằm lì ở trên giường, trắng non thân thể run không ngừng. Nàng chỉ thấy trong hắc vụ đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, tại rất quen đem Đỗ Hoa Điêu một quyền quật ngã về sau, liền dẫn Đỗ Hoa Điêu biến mất tại nồng đậm hắc vụ bên trong, chỉ còn lại có Đỗ Hoa Điêu điện thoại di động trên mặt đất không ngừng truyền đến tiểu đệ tiếng kêu gào. Trước khi đi, nữ nhân có thể cảm giác được người kia, hoặc là nói lớn lên giống người ra hỏa nhìn mình một chút. Cứ việc cách hắc vụ, nàng không cách nào thấy rõ ràng người kia bộ dáng, nhưng này cỗ tràn đầy băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động ánh mắt. Dù là cách hắc vụ, cũng có thể làm cho người cảm nhận được một cỗ siêu siêu ý lạnh. Thật lâu, nữ nhân run rẩy từ trên giường đứng dậy, đem đèn toàn bộ thắp sáng. Mặc dù tại ánh đèn chiếu xuống, trong phòng nhưng tầm nhìn hơi cao một chút xíu, nhưng là nữ nhân tầm mắt vẫn phi thường có hạn. Mà lại cái này có hạn tầm mắt cũng không để cho nàng sinh ra nhiều ít cảm giác an toàn, ngược lại càng thêm bắt đầu sợ hãi. Nồng đậm trong hắc vụ, phảng phất có các loại kinh khủng không biết quái vật nhòm ngó trong bóng tối lấy nàng. Nữ nhân run rẩy đi đến trước đó Đỗ Hoa Điêu ngồi địa phương, nàng trước đó liền đứng ở chỗ này cho Đỗ Hoa Điêu xoa bóp. Có trời mới biết trước đó kia chỉ dựa vào mượn khuôn mặt cùng bộ ngực sinh hoạt cho nên gần như thoái hóa đầu góc là như thế nào thúc đẩy nàng đào mệnh từ nơi này nhào lên trên giường, sau đó chờ đợi không biết vận mệnh. Đột nhiên, nữ nhân giẫm lên một cái thô sáp đồ vật, nàng tựa như bị hoảng sợ mèo con đồng dạng cấp tốc nhảy ra. Sau đó, tại phát hiện không có cái gì vật kỳ quái về sau, nàng chậm rãi tới gần. Cái kia bị nàng giẫm lên thô sáp đồ vật dần dần hiện lộ ra nó hình thái. Kia rõ ràng là Đỗ Hoa Điêu mặc một con giày. Khu khu. Đỗ Hoa Điêu có chút phí sức ho khan, hắn cảm giác đầu của mình phảng phất muốn nổ tung. Bởi vì lúc trước ăn lam sắc nhỏ dược hoàn tới mấy phát, hiện tại tiếp nhận đả kích như vậy, Đỗ Hoa Điêu thân thể đã ở vào sụp đổ trạng thái. Đỗ ca, ngươi không sao chứ? Đỗ Hoa Điêu lắc lắc đầu, hắn ánh mắt khôi phục một chút, sau đó hắn liền nghe đến có chút quen thuộc thanh âm. Ngươi là... Nát răng. Đỗ Hoa Điêu hướng phía âm thanh nguyên nhìn lại, sau đó hắn nhìn thấy bên cạnh bị trói gắt gao Nát Răng Lý cùng với khác mấy cái đồng dạng bị trói gắt gao tiểu đệ. Hắn đối Nát Răng Lý có chút ấn tượng, dù sao hắn tốt xấu là Đỗ Hoa Điêu thủ hạ số lượng không nhiều ngồi xổm qua phòng giam người. Là ta, Đỗ ca, ngươi cũng bị bắt tới a? Nát Răng Lý đối Đỗ Hoa Điêu có chút đắng chát chát cười cười, khi thấy Đỗ Hoa Điêu thời điểm trong lòng của hắn đột nhiên trầm xuống. Hắn nguyên bản còn hy vọng trong tay có không ít súng ống Đỗ Hoa Điêu có thể cùng cái kia đem hắn bắt được cái này kỳ quái địa phương đầu chọc sống mái với nhau một trận, có thể chết mấy cái không còn gì tốt hơn. Náo ra cái sự kiện lớn, chờ cảnh sát truy tra tới, hắn liền có thể có đường sống. Hiện tại xem ra, thế cục đã phi thường không ổn. Nát Răng Lý trước đó quan sát qua, nơi này hết thảy có 9 cái nhìn rất dữ tợn thập tự giá. Mặc dù không biết tại sao là 9 cái. Nhưng khi cái này 9 cái đều lần lượt bị trói bên trên hắn quen thuộc mấy cái hắc đạo đầu mục về sau, trong lòng của hắn dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Ngoại trừ Đỗ Hoa Điêu bên ngoài, về sau mấy cái bị trói tới người đều là phụ cận hắc ám thế lực bên trong có mặt mũi tồn tại, mà lại đều là hung danh bên ngoài cái chủng loại kia. Ngược lại là trong đó có một cái chỉ là một cái tay chân, trước đây ít năm bởi vì giết người chạy trốn, rơi xuống Đỗ Hoa Điêu vòng tròn bên trong. Đằng sau bị Đỗ Hoa Điêu coi trọng, liền trở thành hắn kim bài đả thủ. Bởi vì không muốn chỉnh dung, thế là liền không có ra ngoài khi người phụ trách, chỉ là tại phụ cận dưới mặt đất trong quán rượu lãng. Nát Răng Lý khẽ đảo mắt tử, hắn tựa hồ có một ít minh ngộ. Đỗ Hoa Điêu nhìn xem từ đằng xa chỗ rẽ đi tới Dịch Thu, con ngươi của hắn lập tức rụt rụt. Mặc dù hắn trước đó chưa từng nhìn thấy ra hỏa này, nhưng là hắn cảm giác đây chính là cái kia đánh ngất xỉu hắn người. Đỗ Hoa Điêu không nói gì, hiện tại hắn là mặc người thịt cá nhân vật, quá mức có tồn tại cảm giác chết được không nên quá nhanh. Ra ra, ngươi nhìn đều nhiều người như vậy, không kém ta đứa cháu này, ngươi không bằng thả ta đem, ta còn hữu dụng à, ta có thể giúp ngươi lại cả càng nhiều cặn bã, đều là chân chính rắc rưởi, cặn bã. Đột nhiên, nát răng Lý đối Dịch Thu nói. Phía sau mấy cái mới tới lập tức không ngừng giận mắng nát răng Lý, bất quá Đỗ Hoa Điêu vẫn duy trì trầm mặc. Sau khi Dịch Thu vì thi pháp cởi thời trang về sau, khi hắn bốn cái cánh tay hiển lộ trong không khí thời điểm, mọi người nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết. Dịch Thu nhìn một chút nát răng Lý, không để ý đến. Hắn không để cho bọn hắn lưu di ngôn gì lại hoặc là đến bỗng nhiên mất đầu cơm cái gì. Hắn cho rằng đối với gặp bọn hắn hãm hại người mà nói, loại vật này nhưng thật ra là một loại lớn lao trâm trọng. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, sau đó ấn mở kỳ chi nhánh năng lực, đem ý thức tập trung ở cái cuối cùng năng lực phía trên. Ngươi thu được lâm thời pháp thuật, nghi thức tiêu ký. Nghi thức tiêu ký, tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, ngươi ý đồ đem tuyển định sinh vật có trí khôn tiêu ký vì hiến tế mục tiêu. Tiêu ký sinh vật cần tiếp nhận một lần pháp thuật kiểm định, độ khó căn cứ vào song phương sinh vật đẳng cấp chênh lệch, kiểm định thất bại thì bị tiêu ký. Tiêu ký sau khi thất bại có thể tiếp tục tiêu ký sẽ kéo dài một cái tự nhiên ngày. Tại cái này sinh vật chưa thể rời xa người thi pháp đầy đủ khoảng cách an toàn, căn cứ vào người thi pháp đẳng cấp, người thi pháp vẫn có thể nghi thức khởi động. Tại mọi người có chút không hiểu ánh mắt bên trong, Dịch Thu đi đến mỗi người trước mắt, sau đó ngây ngẩn một hồi. Chờ Dịch Thu ý đổ nát răng Lý thời điểm, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nát răng Lý lập tức liều mạng dãy rủa. Ra ra, bỏ qua cho ta đi. Ta thật không có làm gì chuyện xấu a. Trong nhà của ta có tổ tiên truyền thừa cổ tịch. Ra ra, ngươi thả ta, đều là ngươi. Đều là ngươi. Ra ra, ngươi thả qua ta đi. Ta cam đoan lại không làm chuyện xấu. Tại mọi người mang theo trào phúng ánh mắt bên trong, nát răng Lý đột nhiên gào gào khóc lớn lên. Khóc cái gì bở, không có chứng hàng. Hắn có loại có thể toàn giết chết chúng ta, nhìn hắn có chết hay không. Cái kia Đỗ Hoa Điêu kim bài đả thủ rêu cực nói. Đối với hắn mà nói, người sống một đời, không phục liền làm. Hắn không sợ chết, hắn sợ chính là biệt khuất còn sống. Dịch Thu bất vi sở động, lúc này hắn đã tiêu ký hoàn thành. Phải chăng đem tiêu ký sinh vật tiến hành hiến tế? Cảnh cáo, xin chú ý cái này thao tác khả năng dẫn đến trận doanh tà ác nghiêng. Dịch Thu vong mạc bên trên bắn ra một cái khung trạc, Dịch Thu không chần chờ, lựa chọn là. Lập tức, tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong. Trên người của bọn hắn giấy lên mãnh liệt bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa màu trắng này là tội nghiệt chi hỏa, là thẩm phán chi hỏa, lấy thân thể của bọn họ cùng tràn ngập tội ác linh hồn vì nhiên liệu, hừng hực thiêu đốt. Nhục thể tựa hồ một nháy mắt đã mất đi chi giác, nhưng là linh hồn lại chịu đủ dày vò. Những cái kia bị bọn hắn hãm hại người còn sót lại ý thức vào lúc này tựa như ác độc nhất nguyền rủa, đang không ngừng cắn xé lấy bọn hắn linh hồn. Á á á! Trên mặt của bọn hắn lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc, thống khổ này cũng không phải là bạch sắc hỏa diễm mang đến, mà là bọn hắn đi tội ác tặng cho cùng bọn hắn sau cùng đồ vật. Gia hỗn, luôn luôn cần phải trả. Trên đời này vốn là không có báo ứng, mà bây giờ, thì là một khởi đầu mới. Chương 229, nghi thức hoàn thành. Hiến tế hoàn thành, ngay tại hấp thu hiến tế sinh vật vận thế. Căn cứ vào nhân vật may mắn, ngươi thu được một điểm may mắn vĩnh cửu tăng lên. Nhân vật hoàn thành một lần nghĩa rộng tà ác hành vi, ngay tại kết nối nhân vật chỗ vị diện hiện ý thức tiến hành kiểm định. Kiểm định hoàn tất, căn cứ vào cái này vị diện trận doanh quy tắc, nhân vật trận doanh linh quang thu hoạch được biên độ nhỏ tà ác trên chết. Căn cứ vào cái này vị diện hiện ý thức quy tắc, nhân vật không cần tiến hành khinh nhờn kiểm định. Nghi thức hoàn tất, kỹ năng tin tức thu được biến hóa mới. Hừng hực thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm. Cuối cùng tại thiêu đốt đến điểm cao nhất thời điểm hóa thành điểm điểm bạch quang tiêu tán tại không khí. Nguyên bản kỳ tiến giai năng lực là chỉ có thể ở vật chất giới sử dụng, nhưng là theo Dịch Thu thông qua không ngừng sử dụng, hắn hiện tại đối với này chủng loại giống như ma pháp nghi thức huyết mạch năng lực có càng thêm khắc sâu nhận biết. đang tiêu hao một chút tổng lưới tệ thông qua tổng lưới xây dựng một cái lâm thời giả lập vị diện bình đài về sau. Dịch thu hiện tại có thể tại thẻ bài không gian, âm ảnh vị diện những này gần sắt vật chất giới vị diện sử dụng. Xem ra đến bây giờ không có quá lớn giá trị thực tế, hiện tại lớn nhất giá trị chính là để dịch thu có thể đem trộm tới ác đồ tại thẻ bài trong không gian tiến hành hiến tế. Dịch thu vong mạc bên trên cũng theo đó đổi mới một chút nhắc nhở tin tức, so với bảo tế mà nói, loại này thông qua hiến tế sinh vật có trí khôn tế tự không thể nghi ngờ là một loại càng cấp tốc hơn, cũng càng vì tà ác cùng vặn vẹo tăng lên phương thức. Đối với 16 điểm may mắn dịch thu mà nói, muốn thông qua bảo tế thu hoạch được vĩnh cửu may mắn tăng lên, ít nhất là cần hiến tế ngang cấp thần thoại phẩm chất trở lên vật phẩm mới có nhất định xác suất thu hoạch được tăng lên. So với 9 cái vật chất giới ác đồ mà nói, giữa hai bên giá trị không thể nghi ngờ là có to lớn khác biệt. Liên như là bình tĩnh chi hoàn, người tế mang theo một loại vùng đi không được dụ hoặc ma lực. Cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể tại dạng này dụ hoặc hạ bảo trì bản tâm, liền như là những cái kia tại mê thất tại trong dục vọng phàm nhân. Dịch thu mở ra tổng lưới bảng nhìn thoáng qua, lúc này vận may của hắn đã đề thăng làm 17 điểm, nhưng là người tế kỹ năng tin tức cũng từ nguyên bản 9 cái sinh vật có trí khôn biến hóa thành 99 cái. Không hề nghi ngờ, theo sử dụng số lần tăng lên, người tế cần có số lượng cũng sẽ không ngừng gia tăng. Xem ra đến bây giờ, cái này tăng phúc biên độ là to lớn. Nhưng là so với tiêu hao rất lớn bảo tế, loại này tương đối giá rẻ vô cùng vĩnh cửu may mắn tăng lên phương thức tràn đầy vô tận sức hấp dẫn. Chỉ cần đủ số lượng sinh vật có trí khôn, liền có thể tích tụ ra phi thường khả quan may mắn trị số. Dịch thu sờ lên đầu trọc, trước mắt một mảnh lạnh nhạt, tâm như nước lặng cùng lâu dài minh tưởng tu hành để hắn có được chống cự loại này dụ hoặc năng lực. Hắn cũng không e ngại linh quang tà ác chiến chết. Dù là có được nhất là tinh hồng tà ác linh quang, cũng không thể đối với dịch thu ý chí có bất kỳ quấy nhiễu, chỉ là ở sau đó đoàn đội phó bản bên trong có thể sẽ gặp được một chút lực cản. Nhưng là tương đối tới nói, đối với dịch thu mà nói là không có cái gì uy hiếp lực có thể nói. Hắn sợ hãi, là tại hấp dẫn cực lớn trước mất phương hướng bản tính. Võ Tăng không sợ thiện ác, bởi vì đối với theo đuổi tâm linh phù hợp chi đạo Võ Tăng mà nói, thiện ác đại biểu ý nghĩa cũng không phải là như thế tuyệt đối. Đối với thiện ác biên giới cùng nhận biết, võ tăng nhóm muốn lộ ra siêu nhiên rất nhiều, bọn hắn sẽ rất ít chú ý tại đây. Nhưng hỗn loạn lại có thể ăn mòn võ tăng căn bản nhất lực lượng, có thể làm cho võ tăng mất đi nghề nghiệp của hắn năng lực. Dịch thu, có mình chỗ thực tiễn nội tâm trật tự, đây là cấu thành hắn linh tính lực lượng căn bản nhất nền tảng. Hắn không ngại tại ngẫu nhiên đả kích tà ác tình huống dưới sử dụng loại năng lực này. Đồng dạng hắn tịnh không để ý những cái kia ác đồ phải chăng tại loại này hiến tế hạ triệt để hồn phi phách tán lại hoặc là thu hoạch được càng thêm tàn nhẫn hạ tràng. Liên dịch thu nội tâm chuẩn tắc mà nói, hắn đối với những người này cũng không có ôm dù là một tia đồng tình. Từ long đong tuổi thơ bắt đầu, dịch thu đối với vật chất dưới mặt tối một mực liền có sung túc nhận biết. Bọn hắn tựa như dưới mặt đất tấm ảnh, càng là tiếp cận bụi bặm tồn tại đối với bọn hắn liền càng là rõ ràng, cũng đồng thời sẽ tiếp nhận bọn hắn càng nhiều hãm hại. Đối với yếu thế quần thể mà nói, những tồn tại này không thể nghi ngờ là vô cùng thống hận, nhưng lại bất lực. Không có thể nghiệm qua loại này đau điếng người người, là rất khó lý giải loại tâm tình này. Một cái không có trải qua tà ác hãm hại người nói muốn đả kích tà ác không thể nghi ngờ là lý tưởng hóa, cảm động lây cái từ ngữ này từ bị phát minh bắt đầu liền rất ít có thể bị người dùng bên trên. Tại dịch thu trở thành võ tăng về sau, những này đối với thế lực tà ác chán ghét cũng không thể khiến cho hắn trở thành một người mặc ép chế phục nam nhân, nhưng lại đầy đủ để hắn trở thành những cái kia ác đồ trong lòng mộng hiểm. Hắn sẽ không tận lực là để sử dụng loại năng lực này đi sưu tập hiến tế sinh vật, dù sao hắn cần đem càng nhiều tinh lực đặt ở tăng lên năng lực của mình phía trên. Nhưng là vừa lúc gặp, dịch thu cũng không để ý để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là sợ hãi. Sáng tinh mơ, chói mắt kim quang phá vỡ chân trời yên tĩnh. Lập tức mây đen trừ khử, hắc ám lui tán, đại địa bên trên quỷ vực diệt hết. Dịch thu sờ lấy đầu trọc, đạp trên thần hy vàng dược, tại một đám rơi vào trên cây chim sẻ nhìn chăm chú, từ yên tĩnh trên đường cái hướng phía nội thành chậm rãi đi đến. Sau lưng hắn, là bao phủ tại sán lạn ngời ngời kim quang bên trong tiểu trấn. Sáng sớm trên đường cái, yên tĩnh vô cùng. Không có ô tô đuôi khói ô nhiễm, không khí cũng là cũng không tệ lắm. Dịch Thu suy nghĩ là đi tìm nhà phân quán ăn bát bún, vẫn là đi làm chút canh bao ăn ăn. Đều cái giờ này, Dịch Thu cũng lười trở về làm, ngay tại bên ngoài trước chịu đựng một bữa. Quýt Châu thị bản địa phấn, đối với Dịch Thu tới nói khẩu vị có chút quá thanh đạm. So sánh với mà nói, vẫn là quê quán bên kia phấn càng hợp Dịch Thu khẩu vị một chút. Chờ trở về thu thập một chút, Dịch Thu liền chuẩn bị về tổ trạch. Nói đến hôm nay đã đến cùng lẽ bọn hắn ước định tiếp tục mở hoang đột bí cảnh thời gian, không biết bọn hắn chuẩn bị kỹ càng không có. Dịch Thu một bên hành tẩu tại vùng ngoại thành yên tĩnh trên đường cái, một bên suy tư. So với trước đó sức chiến đấu mà nói, hắn không thể nghi ngờ đã trưởng thành không ít. Ngoại trừ tự thân đẳng cấp cùng kỹ năng tăng lên, trang bị thay đổi cũng là một cái tương đối trọng yếu nhân tố. Tại võ tăng bên trong cũng có hoàn toàn quảng đi ngoại vật, lấy thu hoạch được càng thêm năng lực đặc thù lưu phái. Tại vật tư so sánh khuyết thiếu địa khu, là một cỗ mạnh mẽ phi thường lực lượng, thậm chí một lần xoay người trở thành vật lộn chức nghiệp trước mao. Bất quá tùy theo vật tư giàu có trình độ tăng lên, cái này lưu phái tiềm lực cũng sẽ từng bước bị áp xúc, từ đó thất lạc vốn có dẫn đầu địa vị. Dịch Thu tự nhiên là sẽ không lựa chọn loại này, dù sao đối với hắn mà nói, trang bị cũng là cấu thành hắn sức chiến đấu tạo thành một cái yếu tố mấu chốt. Dịch Thu vuốt ve bình tĩnh chi hoàn, đang tiến hành hiến tế trước đó hắn liền đối trong đó dẫn đầu cái kia phóng ra chất lọc bình tĩnh. Mặc dù chỉ cung cấp 2 điểm bình tĩnh chi lực, nhưng là tương đối mà nói cũng không tệ lắm. Dù sao cho dù là tại ác đồ bên trong, cũng rất ít xuất hiện giống trừ an ninh loại tồn tại này. Chương 230, cỡ lớn máy móc chiến tranh. Dịch Thu dùng chìa khóa mở cửa phòng, trên tay của hắn còn cầm một lồng nóng hổi bánh bao. Mẹ Vi tựa hồ còn đang ngủ, cửa phòng đóng chặt lại. Lấy sinh viên chủng tộc làm việc và nghỉ ngơi thời gian mà nói, lúc này còn thuộc về bọn hắn ngủ say thời gian, chờ tiếp qua nửa giờ, bọn hắn sẽ ngắn ngủi thanh tỉnh, sau đó ở phòng học về sau lại lần nữa tiến vào trạng thái ngủ. Bá. Dịch Thu trong phòng tắm hơi vọt lên một chút lạnh, mặc dù không có nhiễm đến cái gì huyết tinh, nhưng là đối với một nửa phong bế dòng người dày đặc dưới mặt đất quán bar, hương vị xác thực không tính là tốt bao nhiêu. Nhất là bên trong tràn ngập tựa như sương mù đồng dạng hơi khói, đầy đủ dùng cho thịt muối. Đông đông đông. Dịch Thu gõ Mễ Vi cửa phòng, một lát sau còn buồn ngủ Mễ Vi mở cửa phòng ra, nàng mặc một thân rộng lượng bạch sắc áo ngủ. Đang ngơ ngác cùng Dịch Thu nhìn nhau 3 giây về sau, tựa hồ phát giác được mình mặc đồ ngủ có chút không ổn. Phanh. Mễ Vi cấp tốc khép cửa phòng lại, sau đó cách cửa phòng làm bộ chấn định mà hỏi thăm. Dịch Thu, ngươi tối hôm qua trở về ngủ sao? Không có, hôm qua ra ngoài bận rộn, trở về thu thập một chút đồ vật, giữa trưa ta liền về nhà. Trên bàn có mang cho ngươi bữa sáng, chính ngươi giúp xong nhân lúc còn nóng ăn, ta đi bổ một lát cảm giác, ngươi không cần gọi ta. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó một mặt lạnh nhạt về tới phòng ngủ của mình. Cùng một cái muội tử ở chung không thể nghi ngờ là hắn đã từng mộng tưởng một trong, nhưng mà đối với hắn hiện tại mà nói, tựa hồ đã trở nên không có chút nào lực hút. Vốn có cái khác vật lộn chức nghiệp chỗ ao ước diễm pháp thuật miễn điều khiển năng lượng lực đồng thời, võ tăng không thể nghi ngờ cũng đã mất đi rất nhiều phúc lợi. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, chuẩn bị liên lạc một chút lẹ cùng em ạ, nhìn xem liên quan tới khai hoang đột bảo khố thời gian cụ thể. Nói đến bọn hắn cái này vật chất giới mấy cái người chơi nhìn đều là bạo lực tuyển thủ, cho dù là lấy mị lực làm chủ thuộc tính em mạ cũng là một cái tiêu chuẩn bạo lực thuật sĩ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có thể tính được rất tiêu chuẩn đá cửa đoàn. Dịch Thu cảm thấy đá cửa đoàn cũng không tệ, gọn gàng, vô luận là thông quan lại hoặc là đoàn diệt đều tới rất cấp tốc. Đột bảo khố. Wow! Dịch, ngươi nhìn cao lớn. Khi thấy Dịch Thu về sau, lẽ đối Dịch Thu chính là một cái rắn chắc gấu ôm. Căn cứ không đáng tin truyền ôn, đối với Hùng Quốc người mà nói, ôm đến càng dùng sức đại biểu cho tình cảm càng thâm hậu. Bất quá nhiều khi, bọn hắn đang khoe khoang lông ngực của mình cũng không nhất định. Lẽ thoạt nhìn không có biến hóa gì, ngược lại là vũ khí của hắn đại biến dạng một phen. Nguyên bản cổ trường kiếm biến thành rất phổ thông chế thức đại kiếm hai tay, bất quá Dịch Thu biết đây là lẽ mình chế tạo. Đối với cổ thủ công người mà nói, mỗi kiện tác phẩm đều có mình chuyên môn đánh dấu. Lệ chế tạo vũ khí, tại vũ khí tay cầm phía dưới đều có một cái đơn sơ tượng trưng đầu gấu đồ án. Tương đối tới nói, thuộc về tương đối dễ dàng phát hiện cái chủng loại kia. Tại dẫn đầu Dịch Thu tham quan hắn ở vào nhà kho phòng làm việc thời điểm, lẽ liền hướng Dịch Thu kỹ càng giới thiệu dành riêng cho hắn đánh dấu. Tại xâm nhập học tập chế tạo kỹ nghệ về sau, ta phát hiện ta cũng không thể khống chế ở ta chỗ mong đợi vũ khí. Ta chỉ có thể chế tạo ra một cái trống rông vỏ bọc, cái này hiển nhiên không phải ta mong muốn. Nhìn thấy Dịch Thu nhìn chăm chú, lẽ đối hắn giải thích đạo. Cho nên ta chuẩn bị từ cơ sở nhất chế thức vũ khí bắt đầu chậm rãi tiến hành nghiên cứu, chế tạo ra có thể xứng đôi nó đại biểu hàm nghĩa vũ khí. Cho nên nói, đơn giản tới nói, chính là độ thuần thục không đủ nguyên nhân. Dịch Thu nghĩ hỏi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đúng thế. So với lẹ, em mạ biến hóa liền lộ ra tương đối lớn. Trên người nàng tựa hồ thiêu đốt lên ngọn lửa vô hình, mà nàng kia tựa như hỏa diễm đỏ thâm tóc tại dòng khí nóng rực ba động hạ bay múa. Dù là cách một khoảng cách, Dịch Thu cũng có thể cảm nhận được trên người nàng kia làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao. Đương nhiên, đối với Dịch Thu cùng lẹ mà nói, loại trình độ này nhiệt độ chỉ là có chút hơi khó chịu. Dịch Thu hít mũi một cái, hắn mơ hồ ngửi thấy một cỗ mùi lưu hoàng. Hắn biết đây không phải lỗi của hắn cảm giác, rất có thể ẻm mạ huyết mạch bên trong ẩn chứa một loại nào đó hạ vị diện huyết mạch. Liên như là tịp phơ lạnh, bất quá liền ẻm mạ bề ngoài đến xem, cũng không phải là rất phù hợp tịp phơ lạnh chủng tộc đặc thù. Thuật sĩ tại huyết mạch thức tỉnh hoặc là tăng lên thời điểm, là sẽ có một đoạn thời gian cùng loại ma lực bạo động giai đoạn. Rất hiển nhiên, ẻm mạ tình huống hiện tại liền rất phù hợp cái này một đặc thù. Tại ma lực bạo động giai đoạn, thuật sĩ có thể thu hoạch được ngoài định mức thi pháp tăng thêm, nhưng là cũng có thể là dẫn đến pháp thuật dị biến. Nghe nói tại thuật sĩ bên trong có chuyên môn nghiên cứu loại này dị biến tồn tại, liền như là cuồng loạn pháp sư, ý đồ thông qua loại này dị biến tìm kiếm đến hỗn loạn áo nghĩa. Ẻm mạ, ngươi nhìn trạng thái có chút không ổn định, cần sắp mở hoang thời gian điều sau sao. Trước mắt được bảo khố còn thừa thời gian coi như dư giả, chúng ta ngày mai khai hoang cũng không muộn. Nhìn xem ở vào bạo lực bạo động giai đoạn ẻm mạ, lẽ lo lắng nói. Không, ta cảm giác hiện tại thật tốt, hỏa diễm tại hướng ta truyền lại tâm tình của nó. Ẻm mạ mỉm cười đối lẽ nói, nàng kia hư hư thực thực long mạch dựng thẳng đồng công chính thiêu đốt lên có thể thấy rõ ràng hỏa hoa. Cái này khiến Dịch Thu hơi nghi hoặc một chút nàng đến tột cùng là cái gì huyết mạch, bất quá hắn cũng không có như vậy đối hỏi thăm ẻm mạ. Liên như là bọn hắn đối với mình bốn cái tay cánh tay chỉ là thô thiển hỏi thăm một chút, Dịch Thu cũng sẽ không quá nhiều can thiệp người khác huyết mạch năng lực. Dù sao, đây chính là so số tuổi, cúp chiều dài càng thêm tư ẩn tin tức, là quan hệ đến cá nhân sinh tử an nguy trọng yếu bảo hộ. Thân mật vô gian đồng đội, không có nghĩa là song phương nhất định phải nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Tại dính đến những này bí ẩn tin tức thời điểm, nếu như đối phương không chủ động biểu lộ, khắc chế lòng hiếu kỳ của mình mới là duy trì hữu nghị phương thức cao nhất. Không gian dưới đất bên trong vẫn là đen kịt một màu, cùng trước đó so sánh cơ hồ không có gì thay đổi. Đột thành lũy giống nhau đã từng Dịch Thu thấy như vậy, tựa như một cái cự đại, băng lãnh quái vật khổng lồ tại lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn. Tại cảm giác bén nhạy trợ giúp dưới, Dịch Thu rất dễ dàng tìm được mang cho hắn uy hiếp không nhỏ cảm giác xạ kích miệng. Lấy trước đó quan sát, những này xạ kích miệng châu cung ứng rất có thể là một loại nào đó sàng nỏ loại cỡ lớn máy móc chiến tranh. Mặc dù không biết uy lực như thế nào, nhưng là bằng vào cảm giác chỗ phản hồi tới tin tức, Dịch Thu suy nghĩ ngạnh kháng một lần xạ kích hẳn là sẽ không bị miểu sát, nhưng là đoán chừng thụ thương không nhẹ. Dù sao đối với hắn loại này không giáp đơn vị mà nói, cỡ lớn máy móc chiến tranh lực sát thương hay là vô cùng khả quan. Nếu như là đơn thuần lấy máy móc lực khu động cỡ lớn máy móc chiến tranh ngược lại cũng chẳng phải e ngại, dù sao một lần công kích về sau phải vô cùng dài dằng dặc nhét vào thời gian. Nhưng là rất hiển nhiên tại tồn tại ưng thân nữ vu dạng này phi hành đơn vị vẫn chiếm cứ không gian dưới đất chỗ càng sâu khu vực đột mà nói, hiển nhiên bọn hắn nắm giữ một loại nào đó mau lẹ tấn công từ xa năng lực. Đối với đột mà nói, cung tiễn loại vật này không thể nghi ngờ là đang vũ nhục bọn hắn. Cho nên Dịch Thu rất hoài nghi bọn hắn tại xe nỏ phương diện, có khả năng nắm giữ một loại nào đó đặc biệt ma pháp công nghệ. Chương 231, đuộm xe nỏ. Xe nỏ, thuộc về một loại so sánh thường gặp cỡ lớn máy móc chiến tranh, đồng thời có được phi thường hoàn chỉnh tăng lên hệ thống. Lực sát thương sẽ theo xe nỏ chủng loại, đẳng cấp biến hóa, sinh ra nhất định ba động. Nương tựa theo trực giác chỗ phản hồi uy hiếp cảm giác, Dịch Thu đoán chừng đột thành lũy xe nỏ đẳng cấp hẳn là sẽ không quá cao. Cao cấp xe nỏ là có thể bắn ra đối bạch long loại cấp thấp long trùng tạo thành rất có lực sát thương công kích, mà lại đối với trọng giáp đơn vị đều có thể đạt tới tương đương khả quan phá giáp hiệu quả. Đương nhiên, loại này xe nỏ không phải người bình thường có thể khống chế. Đối với khống chế người, loại này xe nỏ có phi thường khắc nghiệt yêu cầu. Giống thông dụng cỡ lớn máy móc chiến tranh, đều là có đối ứng tiến giai chức nghiệp. Mà xe nỏ, liền có xe nỏ đại sư, nguyên tố ma nỏ khống chế người trở tiến giai. Loại này tiến giai chức nghiệp đồng dạng tại trong quân đội so sánh phổ biến, có thể giao phó máy móc chiến tranh ngoài định mức lực sát thương cùng tỷ lệ chính xác. Tại quy mô nhỏ trong chiến tranh, là so quân đoàn loại tiến giai càng thêm chói mắt chiến trường tiêu điểm. Bất quá là một tổng hợp khiêu chiến đẳng cấp 10 bí cảnh, đoán chừng khả năng không lớn gặp phải loại địch nhân này. Đuộc thành lũy chỉ có một cái so ra mà nói phi thường chật hẹp lối vào, giống lệ hình thể muốn đi vào sẽ rất khó khăn. Mặc dù có thể khẳng định là, đuộc bên trong pháo đài khu vực không đến mức như thế chật hẹp. Nhưng là liền trước mắt mà nói, bọn hắn còn không cách nào biết được cửa vào thông đạo chiều dài. Tại dị thường lối đi hẹp bên trong, nếu như bị phục kích hoặc là tao ngộ cạm bẫy sẽ có vẻ rất bị động. Lúc trước thảo luận bên trong, lẽ cho rằng dùng RPG trực tiếp quanh mở tường ngoài sau đó tập kích đi vào là so ra mà nói xác suất thành công tương đối cao kế hoạch. Nhưng là bởi vì xe nỏ uy hiếp cùng thủ lĩnh khiêu chiến độ khó, cho nên ba người trước đó quyết định chờ một vòng lại mở hoang. Bởi vì phó bản đổi mới thời gian là một vòng, thời gian một tuần vừa vặn có thể soát một đợt phó bản, có thể thu hoạch được một lần tăng lên cơ hội. Dù sao được thành lũy khiêu chiến cấp bậc là 10, bọn hắn trước đó đẳng cấp cao nhất dịch thu cũng chỉ là cấp 7. Cung tổng lưới đề cử khiêu chiến đẳng cấp cách xa có chút lớn, có thể thông quan khả năng tương đối thấp. Hiện tại, dịch thu đã cấp 9, mà lệ cũng có cấp 7. Ẻm mạ bởi vì cần tiêu hao thông dụng kinh nghiệm kích phát huyết mạch pháp thuật, cho nên tương đối mà nói đẳng cấp tăng lên một mực phải chậm hơn không ít. Bất quá đến bây giờ, ẻm mạ thuật sĩ đẳng cấp cũng đã tăng lên tới cấp 6. Mà nàng cảm giác tỉnh ba hoàn pháp thuật, không thể nghi ngờ là nàng mong đợi đã lâu hỏa cầu thuật. Tại nàng huyết mạch năng lực tác dụng dưới, nàng có thể tiêu hao hai thứ hỏa cầu thuật sử dụng số lần, đến đem chuyển hóa làm cường hiệu hỏa cầu thuật. Làm hỏa cầu thuật thăng cấp vô liếng, cường hiệu hỏa cầu thuật lực sát thương tại đê hoàn trong pháp thuật cơ hồ là số 1 số 2 tồn tại. Bất quá bởi vì hỏa cầu tốc độ phi hành cũng không hề biến hóa, đối với hiện tại tốc độ di chuyển đã tiến vào một cái mới nấc thang dịch thu mà nói, là có nhất định lẩn tránh không gian. Tại khoảng cách đuộc thành lũy khoảng cách nhất định trong bóng tối, lẽ đang tìm đuộc thành lũy đả kích điểm. Làm ản pha đội biệt kích xuất ngũ thành viên, lẽ ở phương diện này tố chất là phi thường xuất sắc. Hắn cần tìm tới dùng RPG sau khi nổ tung có thể cung cấp một cái bọn hắn xâm nhập đuộc thành lũy thông đạo vị trí, không thể quá cao, không thể quá xa, cũng không thể ở vào kiến trúc nội bộ. Nếu như quá cao, bọn hắn muốn thông qua cái lối đi này tiến vào đuộc thành lũy cũng là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Nếu như quá xa, sẽ khiến cho bọn hắn gặp xe nỏ công kích thời gian sẽ cực kỳ gia tăng. Mà ở vào kiến trúc nội bộ, thì khả năng để bọn hắn đối mặt đuộc thành lũy cửa vào thông đạo đồng dạng khốn cảnh. Cho nên nói, là một cái tương đối khó khăn lựa chọn. Tại tổng hợp cân nhắc sau một thời gian ngắn, lẽ lựa chọn đuộc thành lũy phía đông một chỗ tường thành làm đả kích điểm. Từ kia phụ cận xạ kích miệng phân bố tình huống đến xem, một khu vực như vậy kiến trúc mật độ so ra mà nói muốn thưa thớt một chút, mà lại cách bọn họ cũng không tính quá xa, độ cao coi như vừa phải. Tại lựa chọn hoàn tất đả kích điểm về sau, hắn từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra RPG. So với không có cường hóa xe nỏ mà nói, RPG tầm sát thương là cao hơn một chút. Bởi vì phụ cận huỳnh quang thực vật thiếu thốn, hắc ám rất hoàn mỹ đem dịch thu hành tung của bọn hắn cho che đậy kín. Sinh hoạt dưới đất không gian sinh vật đều là có được hắc ám tầm mắt, nhưng là đối với đuộc mà nói, bọn hắn hắc ám tầm mắt hữu hiệu quan trắc phạm vi cũng không có xa như vậy. Lệ xuất ra đạn hỏa tiễn, sau đó nhắm ngay một hồi. Siêu. Tại một trận ánh lửa chói mắt cùng nồng đậm khói trắng bên trong, đạn hỏa tiễn lấy cực nhanh tăng tốc độ xông về đuộc thành lũy. Phu cận mặt đất cho bụi tại phản tác dụng lực tác dụng dưới, bị chấn động đến run rẩy một chút. Đi chân đất dịch thu có thể cảm giác mặt đất có truyền đến rất rõ ràng cảm giác chấn động, bất quá biên độ không tính lớn. Phanh. Mà theo đạn hỏa tiễn đánh tới trên tường thành, lập tức phát ra kịch liệt bạo tạc. Bạch quang chói mắt xua tán đi tường thành phụ cận hắc ám, tường thành chủ thể kết cấu bị tạc đến hư hại không ít, nhưng là cũng không có hình thành tương đối hoàn chỉnh thông đạo. So với đả kích sinh vật, ZRG càng thích hợp dùng cho công thành, phá hủy công trình kiến trúc. Kịch liệt tiếng nổ tại trống trải không gian dưới đất lộ ra phi thường chói tai, mà ZRG phát xạ ánh lửa cũng bại lộ dịch thu vị trí của bọn hắn. Điều. Trong không khí không ngừng truyền đến bén nhọn tiếng xé gió, đụng thành lũy bên trong xạ kích miệng ngang nhiên đối dịch thu bọn hắn phát khởi công kích. Cứ việc khoảng cách này đã vượt qua đại bộ phận chưa cường hóa xe nỏ hữu hiệu công kích khoảng cách, ra cái này hữu hiệu công kích khoảng cách, xe nỏ tổn thương sẽ có được tiêu giảm. Nhưng là dù là đạt được tiêu giảm, xe nỏ chỗ bắn ra tên nỏ đối với giáp nhẹ cùng không giáp đơn vị mà nói vẫn là đủ để chí mạng. Mà lúc này, dịch thu đám người đã chuyển rời đến bên cạnh cỡ lớn hòn đá đằng sau. Phanh! Tại một trận nhỏ bé đá vụn đập bên trong, bên cạnh một cây thô to tên nỏ hạ vững vàng bắn vào mặt đất. Dịch thu lau mặt một cái bên trên cho bụi, quan sát đến căn này tên nỏ. Nó chiều dài so dịch thu trong dự đoán muốn ngắn đến nhiều, bất quá lộ ra rất thô to. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là cùng đuộc phong cách rất phù hợp. Mặc dù thuộc về tiểu nhân loại, nhưng là đuộc đưa cho mọi người ấn tượng, cho đến giờ đều là cứng như bàn thạch. Bọn hắn không giống đồng dạng tiểu nhân loại như thế, nương tựa theo chắc tuyệt linh mẫn để đền bù thể chất bên trên yếu kém. Mà là dùng trọng quyền cùng cứng cỏi nhục thể, đến đánh bại những cái kia chế giễu bọn hắn tồn tại, cũng một lần đổi mới mọi người đối với tiểu nhân loại nhận biết. Lúc này đuộc thành lũy xe nỏ đã xạ kích hoàn tất, ở vào nhét vào tên nỏ đứng không kỳ. Hiển nhiên khống chế những này xe nỏ đuộc, đều là không chứng lái xe đen lái xe. Bọn hắn phát ra công kích chỉ có một phát tên nỏ xuất tại dịch thu bọn hắn phụ cận. Lẹ một cái lăn qua một bên từ hòn đá đằng sau chạy ra, hắn cẩn thận quan sát trong một giây lát, phát hiện tạm thời không có đến tiếp sau công kích về sau. Hắn cấp tốc đem đã nhét vào tốt lắm giờ tờ gờ nhắm ngay đuộc thành lũy. Siêu. Một trận kịch liệt khói trắng bên trong, đạn hỏa tiễn trực tiếp xông về phía đuộc thành lũy bên trong khối kia đã lung lay sắp đổ tường thành. Chương 232. Đu ở gạ thủ lĩnh. Frank. Lần này bạo tạc trực tiếp đem đuộc thành lũy tường thành xé mở một càng lỗ hổng, lộ ra không gian bên trong. Đi. Lẹ đối ở bên cạnh ngắm nhìn dịch thu cùng em mà nói một tiếng về sau, liền dẫn đầu vào tới. Hắn buộc phát tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là phát động công kích. Dựa theo trước đó ước định cẩn thận kế hoạch, dịch thu sẽ mang lấy tính cơ động độ trên lệch em mà vọt thẳng quá khứ. Lẹ sẽ dẫn đầu đi hấp dẫn hỏa lực, để dịch thu đến tiếp sau theo vào. Lẽ là thân mang hiện đại hợp kim chế tạo trong giáp, mà lại đều là tiêu hao không ít tổng lưới tiền thảm họa tiến hành chứng nhận. Lẽ không am hiểu tại hộ giáp chế tạo, đây đều là hắn chỗ nhận biết đồng bạn giúp hắn lấy được. Nghe nói là mời một vị nổi tiếng đồ phòng ngự đại sư, ở thế giới thủ công trong hội xem như tiếng tăm lừng lây tồn tại. Những này hiện đại hợp kim chế tạo trọng giáp mặc dù cũng không có bất kỳ cái gì đặc hiệu, nhưng là so với phổ thông trang bị mà nói, hộ giáp cao hơn được nhiều. Bởi vậy xe nỏ công kích, đối với lẹ mà nói tính uy hiếp liền không có lớn như vậy. Lớn nhỏ tự nhiên. Dịch thu hình thể đột nhiên từ phổ thông nhân loại tiêu chuẩn cỡ trung hình thể chuyển hóa thành cỡ lớn sinh vật. Sau đó, dịch thu đối em mà ngồi xổm xuống. Em mà bắt lấy dịch thu trải qua lớn nhỏ tự nhiên sau lộ ra vô cùng khuyết đại bả vai, sau đó bò lên. Lấy dịch thu hiện tại hình thể đến xem, ngược lại là có một ít ba ba con gái cách nhìn. Dịch thu chỉ cảm thấy một trận ấm áp khí tức dán phần lưng của hắn, bởi vì ma lực bạo tẩu, hiện tại ẻm mạ không ngừng bên ngoài tiết lấy khuấy động nhiệt độ cao ma pháp hạt. Bất quá đối với dịch thu thể chất mà nói, loại trình độ này nhiệt độ cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Mà lại so với trước đó dịch thu tại ẻm mạ bên người chỗ cảm thụ nhiệt độ, hiện tại dán chặt lấy dịch thu ẻm mạ phóng ra nhiệt độ ngược lại giảm xuống một chút, hiển nhiên ẻm mạ cũng đang cật lực khống chế. Vịn chắc. Dịch thu đối ẻm mạ nói, sau đó hắn đột nhiên buộc phát tốc độ, từ hòn đá đằng sau liền xông ra ngoài. Gió đang một nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo khí lưu thuận dịch thu bóng loáng đầu đập nện hướng ghé vào dịch thu phần lưng ẻm mạ. Lực lượng đối với tốc độ tăng lên tới cái nào đó quắc giá trị về sau sẽ xuất hiện sườn đổi thức hạ xuống. Mỗi điểm lực lượng đối với tốc độ tăng lên bắt đầu trở nên yếu ớt. Nhưng là võ tăng di chuyển nhanh chóng năng lực, cũng không tồn tại cái này vấn đề. Đây cũng là càng đến hậu kỳ, võ tăng cùng những nghề nghiệp khác tốc độ di chuyển chênh lệch càng lớn trong đó một cái nhân tố. Em mạ chăm chú ôm lấy Dịch Thu cổ, nàng kia hỏa hồng tóc dài trong gió không ngừng cuốn vũ. Nàng nhắm chặt hai mắt, một nháy mắt trở nên cuồng bạo khí lưu để nàng nhu nhược con mắt có vẻ hơi không biết làm thế nào. Bởi vì dính sát Dịch Thu, em mạ có thể cảm nhận được Dịch Thu ra hạ mãnh liệt năng lượng, tựa như nham tương đồng dạng tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Em mạ đem đầu dán chặt lấy Dịch Thu cổ, nơi này gió nếu so với phía ngoài nhỏ rất nhiều. Sau đó ẻm mạ cẩn thận từng ly từng tí có chút mở mắt ra. Lập tức, một cái di động cao tốc hạ lộ ra vô cùng quỷ quyệt thế giới hiện ra trong mắt của nàng. Không bao lâu, Dịch Thu liền đuổi kịp trước đó xuất phát lẹ. Lẹ tốc độ cũng không chậm, tại thẳng tắc buộc phát phương diện tốc độ mặt, chiến sĩ công kích biểu hiện ra tốc độ cũng là so sánh xuất sắc. Bất quá tại nhiều khi, cũng so sánh khảo nghiệm chiến sĩ nhục thể cường độ. Frank Dịch Thu có thể nhìn thấy lẹ trực tiếp đánh tới một cái công kích đường tắt bên trên hòn đá, sau đó ngạnh sinh sinh đụng tới. Đây cũng là vì cái gì lẹ không có biểu thị muốn dẫn em mà nguyên nhân, công kích loại kỹ năng này là không có phanh lại, nghĩ rẽ ngoặt cũng là dị thường chật vật. Lấy tốc độ của bọn hắn, không bao lâu liền vọt tới đuộp thành lũy phía dưới. Mà lúc này, mở xe đen đuộp xe nỏ khống chế đám người còn không có nhét vào xong tên nỏ. Ngược lại để Dịch Thu bọn hắn không cần đối mặt xe nỏ uy hiếp. Bất quá bây giờ tại vị trí này, xe nỏ là không cách nào công kích đến bọn hắn. Dịch Thu có thể nghe được đuộc trong pháo đài truyền đến rối loạn tương bừng, hiển nhiên là đuộc trong pháo đài quái vật đang không ngừng hướng phía bên này xông lại. Dịch Thu ngồi xổm xuống, để ẻ mạ mình leo xuống. Hô! Khi chân đạp ở trên mặt đất thời điểm, nàng thong thả một chút hô hấp. Ẻ mạ mặt nhìn đỏ rừng rực. Trong ánh mắt lóe ra động lòng người quan mang, khoe miệng cũng là có chút nít lên, tựa hồ loại di động cao tốc này để nàng thập phần hưng phấn. Đi thôi, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Lẹ dẫn đầu vượt qua bị giờ tờ gờ nổ ra chỗ trống đi vào, Dịch Thu theo sát phía sau, mà ẻm mạ làm không có bất kỳ cái gì phòng hộ pháp thuật bạo lực thuật sĩ thì đi đến đội ngũ sau cùng mặt. Tiến vào đột trong pháo đài, không gian liền bắt đầu trở nên chật hẹp. Dù sao bên trong thông đạo loại hình cũng là vì đuộc thiết kế. Đuộc trong pháo đài là một cái cùng loại xoắn ốc hướng phía dưới cấu tạo, mà tất cả cấp độ trung tâm nhất bộ vị đều là bị móc giống, trực tiếp tạo thành một cái to lớn trống giống. Mỗi một tầng ngoại trừ có thể trực tiếp thuận địa thế đi xuống bên ngoài, còn có từ dây sắt cùng thép tấm chế tạo cùng loại với thang máy đồ chơi. Nhìn liên cùng gỗ lìn máy móc sản phẩm, để cho người ta tràn đầy không yên lòng cách nhìn. Bọn hắn chỗ ở vào cấp độ thuộc về tương đối gần ở giữa cấp độ. Tại trống rông phía dưới cùng, là một cái hình tròn bình đài, một chút đủ ở gã ngay tại phía dưới đánh đục lấy bên cạnh vách tường. Đương đương đương. Đúng vào lúc này, đuộc trong thành lũy không ngừng vang lên còi báo động chói tai. Dịch Thu có thể nghe được phía trên cùng phía dưới đều có phi thường tiếng bước chân rồn rập, mà lại thuận trống rông hướng xuống nhìn cũng có thể trông thấy đại lượng đủ ở gã ngay tại hướng về bọn hắn vọt tới. Dịch Thu đem thả ách từ bên hông rút ra, trải qua lần trước đánh chết nẹ rồi mạn sở về sau, phía trên giải phong điểm số đã biến thành 199. Đối với tạp binh mà nói, thả ách lực sát thương là to lớn. Có phát hiện đủ ở gạ thủ lĩnh sao? Lẹ từ vật phẩm trong túi đeo lưng rút ra hắn đại kiếm hai tay, sau đó hỏi. Cũng không nhìn thấy tương đối đặc thù cá thể. Dịch Thu lắc đầu, cũng không có hủy bỏ lớn nhỏ tự nhiên, mà là tựa như một cái xe tăng hạng nặng đồng dạng hộ vệ tại ẻm mạ bên cạnh. Rốt cục phụ cận đủ ở gã vọt tới Dịch Thu bọn hắn nơi này, sau đó nhìn bị Dịch Thu bọn hắn nổ ra tới trống rỗng, bọn chúng tức giận cơ lưới búa loại hình vũ khí giết tới đây. Phốc phốc. Lẹ dùng đại kiếm hai tay trực tiếp đem xông lên phía trước nhất đủ ở gã trực tiếp chém ngang lưng. Huyết dịch đỏ thắm trong nháy mắt rải đầy lấy đất, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. So với một tay kiếm mà nói, hai tay kiếm là càng thêm triệt để giết chóc binh khí. Bất quá tại đối phó tương đối mạnh kinh địch nhân thời điểm, lẹ sẽ khai thác một tay kiếm phối hợp tấm chắn hình thức. Đồng bạn tử vong cũng không để cho phía sau đủ ở gà nhóm cảm thấy sợ hãi, mà là để bọn hắn càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Trên người của bọn hắn ẩn ẩn lóe ra một loại nào đó nhàn nhạt hồng quang, sau đó di động tốc độ tựa hồ trong nháy mắt tăng lên một chút. Frank Dịch Thu dùng thả ách trực tiếp đem ý đồ tiến công hắn một cái đủ ở gạn nện thành bánh thịt, hắn cũng không chú ý những này tạp ngư, mà là một mực tìm kiếm đủ ở gạ thủ lĩnh tung tích. Cứ việc tổng lưới cho ra khiêu chiến độ khó là 10, nhưng là không có nghĩa là bên trong tiểu quái cũng có 10 trình độ. Như loại này có được rất nhiều số lượng tình huống dưới, tiểu quái đẳng cấp lại so với tổng hợp khiêu chiến đẳng cấp muốn pha loãng càng nhiều, rất có thể cấp 5 cũng chưa tới. Đối với hắn mà nói, loại này đẳng cấp tiểu quái trên cơ bản cùng thái thịt không có khác nhau. Dựa theo bột nhất định so tiểu quái lớn một mạc căn khớp, dịch thu tại quét bay đi một vòng đủ ở gạ lâu la về sau, hắn phát hiện một cái vóc dáng nhìn càng thêm xuất chúng đủ ở gạ. Da của hắn nhan sắc muốn so bên cạnh đủ ở gạ nhìn càng thêm thâm trầm một chút, mà lại vũ khí cũng lộ ra tinh xảo hơn. Lập tức, dịch thu cầm lấy thả ách đối nó chính là một gậy. Chương 233, đuộc hạ bàn trảm. Frank. Dịch thu có thể cảm nhận được thả ách truyền tới một loại trầm muộn xúc cảm, phảng phất hắn đánh chúng không phải một cái huyết nhục tạo thành thân thể mà là một cái bằng đá pho tượng. Đu ở gã thủ lĩnh rất hoàn mỹ thuyết minh áp xúc chính là tinh hoa đạo lý này, ở chính diện tiếp nhận thả ách một lần đập lên về sau nhìn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Nói đến đuộc không có gì ngoài thân cao khuyết điểm này bên ngoài, trên thực tế là một cái tương đối cường lực vật lộn chủng tộc. Đuộc tại thể chất phương diện có phi thường chắc tuyệt ưu thế, có thể thu hoạch được ngoài định mức 2 điểm chủng tộc tăng thêm. Mặc dù tương đối, tại mị lực bên trên đuộc cũng cần tiếp nhận cùng thể chất ưu thế ngang cấp mặt trái thiếu hụt. Đáng nhắc tới chính là, đu ở gạ tại mị lực trừng phạt phía trên là cái khắc đuộc 2 lần, cũng chính là 4 điểm. Đương nhiên đối với rất lớn một bộ phận cận chiến chức nghiệp mà nói, mị lực tầm quan trọng muốn xa xa thấp hơn thể chất. Mà lại, đối với rất lớn một bộ phận đuộc cùng á loại, đều có tương đương khả quan ma pháp kháng tính. Đuộc cùng với á loại, tại đa nguyên vũ trụ có tương đương rộng khắp chi nhánh, mỗi loại chi nhánh đều có riêng phần mình sán lạn văn hóa. Đu ở gạ chính là đuộc ở vào thế giới dưới đất bên trong một cái chi nhánh. Nói đến, bởi vì lì thịt lịch sử lưu lại, đu ở gạ đối với linh năng có khác hẳn với mặt đất đuộc mẫn cảm. Có thể nắm giữ cường đại tâm linh năng lực, mà lại có thể có được to lớn thuật cùng ẩn hình huyết mạch năng lực, đây đều là mặt đất đuộc chỗ chưa thể có. Không nói thêm gì, đu ở gạ thủ lĩnh sờ lên bị dịch thu ném ra một cái hố danh thô giáp đỉnh đầu, sau đó nhấc lên lưới búa liền bổ về phía dịch thu đầu gối. Đối với tuyệt đại đa số đuộc mà nói, tại tác chiến thời điểm bọn hắn không hề giống tại trong tiểu quán như thế huyên áo, mà là trầm mặc huy động vũ khí. Trầm ổn, kiên định, tựa như băng lánh đá cẩm thạch tản ra thanh lánh bằng đá quang trạch. Frank. Dịch thu dùng thả ách trực tiếp nên hướng đủ ở gạ thủ lĩnh lơi búa. Đang kịch liệt trong đụng chạm, hai người thông qua vũ khí vững vàng cầm cự được. Đủ ở gạ thủ lĩnh vũ khí hiển nhiên phẩm chất không thấp. Chí ít công kích hẳn là tại 40 điểm trở lên, tại cùng thả ách đối kháng chính diện bên trong cũng không nhận được bao lớn hư hao. Nếu như đánh chết đủ ở gã thủ lĩnh sau vũ khí của hắn có thể bảo lưu lại tới, dịch thu suy nghĩ lại hẳn sẽ thích thanh này lưỡi búa. Dù sao hắn liền thích loại này đơn giản, thô bạo phong cách, vô luận là đem thanh này lưỡi búa lấy về nghiên cứu vẫn là mình sử dụng, đều là rất không tệ lựa chọn. Đương nhiên cũng có khả năng bởi vì đủ ở gã thủ lĩnh chết đi. Thanh này lưỡi búa đã mất đi nhất định lực lượng, từ đó làm cho phẩm chất hạ xuống. Nói đến, vô luận là mặt đất đồi núi đuộm, vẫn là dưới mặt đất đủ ở gạ, đang đánh tạo vũ khí phía trên, đồng dạng có chắc tuyệt thiên phú. Thanh này lưỡi búa, liền rất có thể là đủ ở gạ thủ lĩnh hoặc là thủ hạ của nó chế tạo ra. Mặc dù cũng có chỗ dựa chế tạo tay nghề lựa chọn sử dụng thủ lĩnh đuộm chi nhánh, nhưng là đối với tà ác trận doanh đủ ở gạ mà nói, bọn hắn càng có khuynh hướng một cái cường đại nhất cá thể làm dẫn đầu tập thể tiến lên thủ lĩnh. Hô hô. Dịch thu có thể nghe được đủ ở gã thủ lĩnh thô trọng thở dốc, đủ ở gã thủ lĩnh lực lượng tương đối dịch thu mà nói, phải kém hơn không ít. Nhưng là cái kia cường kiện thể chất cùng rất quen tá lực kỹ xảo, để hắn tại cùng dịch thu rằng có bên trong có thể một mực kiên trì. Nhưng theo dịch thu không ngừng thông qua thả ách thực hiện lực lượng, đủ ở gã thủ lĩnh có chút không kiên trì nổi. Dịch thu kia tương đối đủ ở gã thủ lĩnh mà nói lộ ra vô cùng to lớn thân thể tựa như một cái cự đại âm ảnh dần dần bao phủ đủ ở gã thủ lĩnh khu vực phụ cận, đưa cho đủ ở gã thủ lĩnh nhất định áp lực tâm lý. Dịch thu có thể nhìn thấy đủ ở gã thủ lĩnh kia thô to lông mày bắt đầu nhíu chặt cùng một chỗ, giọt giọt mồ hôi từ trán của hắn nhỏ xuống. Tại xuất hiện cái thứ nhất đủ ở gã lâu la thời điểm, dịch thu liền trực tiếp mở ra sinh môn. Tại thần lực gấp đôi tăng phúc cùng đại thể hình ngoài định mức một lực lượng dưới, đủ ở gã thủ lĩnh kia so với bình thường đủ ở gã càng cường tráng hơn thân thể hoàn toàn không có ưu thế có thể nói. lúc này lại đang dùng đại kiếm hai tay đổ sát lấy liên tục không ngừng đánh thẳng tới đủ ở gạ. Hắn giống một khối kiên cố đê đập vững vàng ngăn cản lại đủ ở gạ tựa như giống như thủy triều xung kích. Đủ ở gạ bọn lâu la công kích cũng không thể xuyên thấu lấy hợp kim trong giáp, đồng thời còn có được cứng cỏi thể chất lại mang đến nhiều ít uy hiếp. Nhưng là, hắn đại kiếm hai tay lại có thể rất dễ dàng đánh giết bọn chúng. Ngẫu nhiên còn có đủ ở gạ tinh anh hôn tạp ở bên trong, bọn chúng so phổ thông đủ ở gạ cao lớn hơn một chút, nhưng là so đủ ở gạ thủ lĩnh nhưng lại lộ ra thấp bé. Bọn chúng có được càng thêm vũ khí sắc bén cùng càng thêm thành thạo kỹ xảo, so với phổ thông đủ ở gạ bọn lâu la muốn càng cường đại một chút, đối với lệ ngược lại là tạo thành một chút phiền toái. Lúc này đủ ở gạ thi thể tán loạn tích tụ trên mặt đất, máu tươi rải đầy đầy đất, mà phía sau đủ ở gạ thì trực tiếp dẫm lên thi thể công kích, không bao lâu liền hóa thành không cách nào nhìn thẳng màu đỏ bùn trạng vật thể. Đậm đặc máu tươi không ngừng thuận ở giữa hình tròn trống rỗng nhỏ xuống đi, thỉnh thoảng liền đem phía dưới khối kia hình tròn sân bãi cho nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Phu cận trong không khí, tràn đầy huyết dịch mùi hôi thối cùng một chút đủ ở gạ dịch thể vật bài tiết hương vị. Trong mơ hồ, trong không khí còn kèm theo một cỗ nhàn nhạt mùi lưu hình. Lúc này em mạ đang đứng tại bị ZG nổ ra lối vào bên trong, âm thầm tìm cơ hội. Bởi vì dịch thu cùng đủ ở gã thủ lĩnh rằng co đến cùng một chỗ, em mạ không tốt phóng ra ma pháp của nàng. Cùng bạo ma pháp hạt cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không người thi pháp bằng hưu, cho dù là người thi pháp di động đến ma pháp hạt tiến lên phía trên đường dây, vẫn phải thừa nhận ma pháp hạt tổn thương. Liên như là bắn ra đạn. Ngươi không thể yêu cầu xa với nó lại bởi vì đối diện mặc giống như ngươi chế phục liền sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương. Nghĩ nghĩ, em mạ triệu tập lấy huyết mạch trong cơ thể năng lượng, sau đó một cái tố chất tam liên ném về phía càng xa một chút đủ ở gạ bọn lâu la. Dầu cháy thuật. Liệt diễm xạ tuyến. Châm chạp thiêu đốt. Vâng. Lập tức, vô cùng mãnh liệt hỏa diễm từ bằng đá trên bình đài bắt đầu thiêu đốt. Nóng rực ngọn lửa thiêu nướng trong đó đủ ở gạ lâu la. Trứng mắt hồng quang xua tán đi chung quanh hắc ám, xa xa đủ ở gạ bọn lâu la nhao nhao che mắt, phát ra hốt hoảng kêu rên. So với động huyệt nhân, dựa vào con mắt tiến hành tầm mắt trinh sát đủ ở gạ cũng không có tiến hóa ra có thể thích hợp ánh sáng nhạt trở lên quang nguyên hoàn cảnh con mắt. Cho nên tại ánh sáng nhạt trở lên hoàn cảnh, đủ ở gạ sẽ tiến hành mù mắt trạng thái. Lẹ một cái rất quen chém giết đem một cái đủ ở gạ lâu la chặt thành hai nửa, sau đó thoáng thở dài một hơi. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm tản ra nhiệt độ cao cùng ánh sáng, để đủ ở gạ lâu la đình chỉ công kích. Hiện tại, hắn có thể đưa ra tay trợ giúp dịch thu. Mà lúc này, tựa hồ cảm giác được tiếp tục như vậy không tốt lắm, đủ ở gạ thủ lĩnh đột nhiên thu lực. Phanh! Thá ách nặng nề mà đập lên tại trên mặt đất. Tựa như tơ nhện đồng dạng khe hở lấy thả ách đập lên điểm làm tâm điểm khuyết tán ra. Mà đủ ở gã thủ lĩnh lăn mình một cái từ dịch thu dưới hông chui quá khứ, sau đó đứng dậy đối dịch thu đầu gối chính là một búa. Đây là tiểu nhân loại đối với cỡ lớn sinh vật tuyệt sát, chuyên chọn hạ ba đường tiến hành công kích, trong đó lấy đầu gối làm trọng điểm tập kích đối tượng. Ân, thuộc xưng đột hạ bàn trảm. Đối với cái này còn có chuyên môn tiến giai lộ tuyến, cự nhân sát thủ. Chuyên môn cùng đại thể hình sinh vật không qua được. Chương 234, ẩn tàng cửa ải đợi kích hoạt. Mặc dù đại thể hình giảm đi dịch thu một điểm nhanh nhẹn, nhưng là thông qua mở ra sinh môn, hắn lúc này nhanh nhẹn khoảng chừng 18 điểm. Dù là giảm đi một điểm nhanh nhẹn, cũng vẫn có 17 điểm. Cứ việc dịch thu hiện tại chỉ có chiến đấu phản xạ cái này một cái nhanh nhẹn tương quan kỹ năng, nhưng là chí ít bảo đảm 17 nhanh nhẹn bị so sánh đầy đủ phát huy ra. Tại chiến đấu phản xạ tác dụng dưới, dịch thu có thể rõ ràng bắt được đủ ở gã thủ lĩnh ý đồ. Hắn tựa hồ đối với đầu gối của mình, có một loại nào đó có thể xưng cố chấp hoán nghiệm. Dịch thu nhấc lên thả ách, trực tiếp từ dưới hông chặn ngang quá khứ ngăn tại đủ ở gã thủ lĩnh lươi búa phía trước. Phanh! Bởi vì tư thế không hề tốt đẹp gì, dịch thu cảm giác cổ tay có chút chua chua, bất quá vẫn là đem đủ ở gã hiểm ác công kích cản trở lại. Đúng vào lúc này, trong không khí truyền đến làm cho người bất an tiếng xé gió, lẹ tựa như một cái giẫm chết chân ga mất khống chế ô tô đồng dạng trực tiếp từ bên cạnh giết ra sau đó đánh tới đủ ở gã thủ lĩnh. Công kích, là chiến sĩ lãng mạn, là không hối hận lựa chọn, là đem hết thể quấy nhiễu đặt sau đầu đối địch nhân không màng sống chết oanh liệt, là không nhìn tử vong trực diện địa ngục thế mỹ. Vô luận là sau lưng nó ý nghĩa, vẫn là nó tự thân đối với chiến sĩ chiến đấu, đều có loại tác dụng cực kỳ trọng yếu. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, công kích chính là thẳng tắp cuồng bạo di động, là mang theo một cấu nghiền nát hết thể khí thế không chứng đua xe. Mà lúc này, nguyên bản khoảng cách đủ ở gã thủ lĩnh còn cách một đoạn lẹ, thông qua công kích rất nhanh liền vọt tới đủ ở gã thủ lĩnh trước mặt. Đông. Vội vàng ở giữa, đủ ở gã thủ lĩnh dùng vác tại phía sau tiểu thuẫn ngăn cản ra lẹ đại kiếm hai tay. Mặc dù căn cứ vào đủ ở gã hình thể, cái này tiểu thuẫn phòng hộ phạm vi lộ ra cực kỳ có hạn, nhưng là tại đủ ở gã thủ lĩnh cao siêu kỹ nghệ dưới, vẫn rất hoàn mỹ đón đỡ ở lẹ công kích. Mà liền tại lúc này, dịch thu một cái nắm đấm liền hướng phía đủ ở gã thủ lĩnh đập tới. Chấn nhất quyền. So với thả ách công kích, nắm đấm công kích mặc dù tổn thương muốn lộ ra yếu kém một chút, nhưng là tại cận thân đơn thể đối kháng bên trong, sẽ càng thêm linh hoạt đồng thời khó mà ngăn cản một chút. Giống thả ách, bởi vì tốc độ xuất thủ cùng công kích quỹ đạo hạn chế, dẫn đến rất dễ dàng bị đủ ở gã thủ lĩnh đón đỡ ở. Nhưng là dịch thu dùng tay không công kích, sẽ không có dễ dàng như vậy đón đỡ. Hoặc là nói mặc dù có một bộ phận sẽ bị đón đỡ, nhưng là nương tựa theo tật phong liên kích siêu cao tần suất công kích, dịch thu vẫn có thể tạo thành 10 phần khả quan phát ra. Mà còn chờ dịch thu cấp 10 có được chức nghiệp thanh kỹ năng, học tập nguyên tố chi quyền về sau, bằng vào tần số cao tốc độ công kích cùng chỗ kèm theo nguyên tố tổn thương, hắn tay không đơn thể tổn thương sẽ tiến vào một cái phi thường bạo tạc giai đoạn. Bang! Dịch thu nắm đấm rất thuận lợi đập chúng đủ ở gã thủ lĩnh bị thả ách ném ra một cái hố danh đỉnh đầu. Nói đến tại đủ ở gã bên trong, vô luận là nam nữ, đại bộ phận đủ ở gã đều là đầu trọc. Khả năng đầu trọc đối với linh năng, có loại một loại nào đó vi diệu tăng thêm. Bất quá bọn hắn đầu trọc không có chút nào bóng loáng, mà là tựa như bằng đá đồng dạng để lộ ra một loại thô ráp cảm giác. Tại tay không công kích 100% tổn thương tăng thêm cùng đại thể hình đối với võ tăng tay không công kích ngoài định mức tăng phúc dưới, dịch thu cái này một cái công kích vẫn là đánh ra nhất định tổn thương. Mặc dù không cách nào cùng thả ách tạo thành tổn thương như thế rõ ràng, nhưng là cái này dù sao chỉ là một lần công kích, mà lại đang chấn nhiếp quyền vô hình năng lượng dưới, đủ ở gã thủ lĩnh trực tiếp tiến vào ngộng bức trạng thái. Lấy dịch thu hiện tại cảm giác thuộc tính, đủ ở gã thủ lĩnh có thể thông qua miễn trừ tỷ lệ cũng không lớn. Mà lại bởi vì long hình quyền long uy kỹ năng hiệu quả, khi chấn nhiếp quyền có hiệu lực thời điểm, phảng phất long ngâm đồng dạng to lớn tiếng giống xuất hiện ở bên thai của hắn, đủ ở gã thủ lĩnh lập tức tiến vào run rẩy trạng thái. Tại run rẩy trạng thái bên trong, hắn tiến hành bất luận cái gì công kích, phóng ra kỹ năng chờ hành vi đều cần tiếp nhận nhất định mặt trái kiểm định. Mà nên dịch thu công kích bạo kích về sau, cũng sẽ để cho địch nhân xa vào đến run rẩy trạng thái. Làm địch nhân trên người run rẩy trạng thái chưa tiêu mất thời điểm lại tiếp nhận đến run rẩy hiệu quả, như vậy khả năng dẫn đến trên người địch nhân run rẩy hiệu quả thăng cấp làm sợ hãi hiệu quả. Đang sợ hãi hiệu quả dưới, địch nhân đem đánh mất toàn bộ đấu trí, sẽ chỉ ý đồ thoát đi, tại phát hiện không cách nào thoát đi về sau mới có thể tiếp tục chiến đấu. Mà lúc này đây, địch nhân vẫn ở vào run rẩy trạng thái. Thật phong liên kích. Ngoại trừ nắm chặt thả ách cái tay kia bên ngoài, dịch thu cái khác cánh tay nhao nhao hóa thành hư ảnh trực tiếp đem đủ ở gã thủ lĩnh chém mất. Bang! Cơ gì? Phảng phất gõ mõ thanh âm đồng dạng vang lên, đủ ở gã thủ lĩnh nhục thể lộ ra vô cùng cứng rắn. Rốt cục, khi dịch thu tần suất công kích đã đạt tới có thể trở thành người bạn đường của phụ nữ thời điểm, hắn bạo kích. Nguyên bản trước mắt tựa như che một tầng sương mù xám đủ ở gã thủ lĩnh, lập tức xoay người ý đồ vượt qua hừng hực thiêu đốt hỏa diễm thoát đi, hắn tại điệp ra run rẩy hiệu quả thời điểm tiến vào sợ hãi trạng thái. Nhưng vào lúc này, lẹ cầm lấy chỉ là đại kiếm hai tay đối đã lâm vào sợ hãi trạng thái đủ ở gã thủ lĩnh chính là một cái chém đầu. Chế thức đại kiếm hai tay cắt ra đủ ở gã thủ lĩnh cái cổ, nhưng là cuối cùng bị cứng cỏi xương cốt cho cản trở, không thể hoàn thành chém đầu. Mà đúng lúc này, dịch thu cầm lấy thả ách đối đủ ở gã thủ lĩnh đập tới. Phanh! Ở vào sợ hãi trạng thái dưới đủ ở gã thủ lĩnh căn bản không có tạo thành hữu hiệu phòng hộ, liền trực tiếp bị thả ách cho đập bay. Hắn mang theo máu me đầm địa cái cổ bị đập bay đến một bên, mặc dù nhìn đã thoi thoát, nhưng là hắn vẫn không có tử vong. Mà lại hắn tại chỗ cổ cái kia có thể xưng giữ tợn vết thương, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cường hiệu hỏa cầu thuật. Ngay lúc này, rốt cục nắm lấy cơ hội em mà ngâm sướng ra bản thân hiện tại nắm giữ cường đại nhất pháp thuật. Tại huyết mạch năng lượng áp xúc dưới, một cái tản ra làm cho người bất an cực nóng hỏa cầu mang theo nhiệt độ cao rừng rực ma pháp hạ sông về ngay tại trên mặt đất dãy rùa đù ở gã thủ lĩnh. Vâng! Khoảng cách gần cảm nhận một cái cường hiệu hỏa cầu thuật bạo tạc hiển nhiên không phải cái gì vui vẻ thể nghiệm. Dịch thu có thể cảm giác được một cô nóng rực bức người sóng nhiệt mang theo cuồng bạo khí lưu đập đi qua. Mà ở vào cường hiệu hỏa cầu thuật trung tâm đủ ở gã thủ lĩnh, lúc này đã tại một mảnh tiếng cười vui bên trong đánh ra gờ gờ. Đủ ở gã thủ lĩnh đã tử vong, đang tiến hành ban thưởng phân phối. Căn cứ vào ngươi đối với thủ lĩnh phát ra, ngươi thu được 23.700 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đột bí cảnh cửa ải 3 hoàn thành. Tất cả bí cảnh bên trong sống sót người chơi thu được bí cảnh bảo dương, đột bí cảnh. Ẩn tăng cửa ải tiến vào đợi kích hoạt giai đoạn, mời cẩn thận lựa chọn kích hoạt. Dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới tin tức, sau đó đi đến đủ ở gã thủ lĩnh đã hóa thành tựa như than cốc bên cạnh thi thể. Cái này thủ lĩnh so với trước đó mấy người thủ lĩnh muốn khó chơi được nhiều, không chỉ có được cho dù là ngang cấp buột mô bản bên trong cũng có thể xưng nhịn đánh thể chất. Mà lại thủ hạ kỹ nghệ cũng không kém, thậm chí tại một số phương diện so dịch thu cùng lệ càng thêm sáng chói. Dịch thu đá một cước đủ ở gã thủ lĩnh lơi búa, nhìn tựa hồ đã không thể dùng. Bất quá ngay lúc này, đủ ở gã thủ lĩnh trên thi thể không dần dần hiện ra một cái kim sắc vật phẩm bao. Chương 235, muốn đổ long lệ. Dịch thu đưa tay nhặt, lập tức võng mạc bên trên đổi mới ra mấy đầu nhắc nhở tin tức. Cái này buộc vì bí cảnh thông quan buộc. Nhặt quy tắc vì bột phát ra ngẫu nhiên phân phối. Căn cứ vào ngươi đối cái này bột phát ra, ngươi thu được một thứ ngẫu nhiên nhặt quyền lợi. Ngươi nhặt huyết mạch tài liệu, mỉn phơ lệ ơ, đoạt tâm ma, cấp 10. Bí cảnh thông cáo, bí cảnh bột đủ ở gã thủ lĩnh rơi xuống vật phẩm đã đổi mới, có tư cách nhặt người mời tại 1 giờ bên trong tiến hành nhặt. Vị diện bí cảnh, đột bảo khố cửa ải cho điểm hoàn tất, cái này vị diện bí cảnh tổng thể cho điểm là B. Không muốn khiêu chiến ẩn tàng cửa ải người chơi có thể lựa chọn kết toán vị diện ban thưởng rời đi. Dịch thu sờ lên đầu trọc, tiền phương mang theo một cỗ mùi khét lẹt nóng rực khí tức không ngừng đập tới, cuồn cuộn khói đen bao phủ khu vực phụ cận. Xuyên thấu qua khói đen, tại dịch thu nhìn chăm chú, những cái kia bị ẻm mạ chế tạo lửa nóng hừng hực ngăn lại cản đù ở gạ bọn lâu la tại phi thường trong thời gian ngắn ngủi từ nguyên bản tráng niên hình thái giả yếu hóa thành khô lâu, cuối cùng trừ khử vì một chỗ cho tàn. Cái này tựa hồ cũng theo đó trước động huyệt nhân cùng ưng thân nữ vu biến mất, cung cấp một cái rõ ràng nói rõ. Hô! Cái này đụp đập thật là dùng sức, ta cảm giác lông ngực đều bị làm đoạn mất không ít. Lệ sẽ bị đủ ở gạ nện đến hiện đầy lỗ khảm thiết giáp hợp kim thu vào, đây đều là tinh anh đủ ở gạ lươi búa lưu lại xuống tới vết tích, sau đó hắn lau lau trước ngực mồ hôi, thở hổn hển thở nói. Thiết giáp hợp kim mặc dù hộ giáp rất cao, nhưng là trọng lượng cũng không nhẹ. Mặc dù lệ thể chất không thấp, nhưng là tại thời gian dài mà đối diện đủ ở gã trùng kích vào, nguyên bản liền có chút nặng nề thiết giáp hợp kim đối với thể lực tiêu hao gánh vác càng lớn hơn. Thời thiết giáp hợp kim về sau, lệ trên thân để lộ ra một chút màu xanh tím ứ tổn thương. Thiết giáp hợp kim có thể phi thường hữu hiệu ngăn cản đâm xuyên tổn thương, nhất là khi đâm xuyên tổn thương không cách nào đột phá thiết giáp hộ giáp thời điểm. Nhưng là đối với giống lưỡi búa, chú ý loại hình vũ khí hạng nặng bị thêm vào độn kích tổn thương, so ra mà nói hiệu quả liền muốn chênh lệch rất nhiều. Mà lệ trên người ứ tổn thương, chính là tinh anh đủ ở gã lưỡi búa xuyên thấu qua thiết giáp hợp kim đối lệ tạo thành độn kích tổn thương đưa đến. Bất quá nhìn, lệ đối với những này ứ tổn thương cũng không phải là rất quan tâm. Lấy hắn ra dày thịt béo đặc tính, loại trình độ này tổn thương dù là không ra bí cảnh cũng có thể rất nhanh khôi phục. Mà lại cũng không có cái gì mãnh liệt đau đớn. Ngược lại là bị tinh anh đuộc dùng lươi búa đánh gãy một nhỏ xoa lông ngực, để lẹ có chút buồn bực. Đối với Hùng Quốc một số người mà nói, lông ngực là rất trọng yếu. Thì tương đương với chủng người Hoa một số người đối với lông mày coi trọng, cho rằng lông mày có thể đại biểu cho một người phúc lộc, vận thế loại hình. Lại nói bắt đầu, so với dịch thu mà nói, lẹ càng thích hợp tại loại này chính diện trận địa chiến hình thức chiến đấu. Hoặc là phải nói, đối với chiến sĩ mà nói, bọn hắn ở chính diện chiến trường phương diện biểu hiện càng thêm xuất sắc. Bất quá làm đại giới chính là, ở chính diện thế cục bất lợi tình huống dưới, chiến sĩ tỷ lệ còn sống cũng không phải là rất lạc quan. Cho nên nói truyền kỳ chiến sĩ tại một số phương diện, đều có một loại nào đó không thể phòng chế đặc tính. So với truyền kỳ thuật sĩ cùng truyền kỳ pháp sư, ở một mức độ nào đó, truyền kỳ chiến sĩ nhân sinh quỹ tích muốn lộ ra càng có sắc thái truyền kỳ một chút. Kia là quanh co huyết tinh con đường, tràn đầy thi hải cùng tiêu rên, tản lấy sợ hãi cùng bạo lực. Muốn tiếp tục sao? Giống như tổng lưới đối ẩn tàng cửa ải không có tin tức bổ sung. Em mạ đi lên trước nhặt nàng chiến lợi phẩm, sau đó nhìn dịch thu nói. Đuộc bảo khố bình thường cửa ải trước mắt đã hoàn thành, nhưng là còn có ẩn tàng cửa ải. Tổng lưới không có cho ra nhắc nhở, đoán chừng cần người chơi mình đi thăm dò. Bất quá dịch thu điều ra tổng lưới bảng, hắn phát hiện bí cảnh, đuộc bảo khố bảng bên trên nhiều một cái mới đến ngược. Cách xa mặt đất xé rách còn có 9 phút đồng hồ 13 giây. Mở ra các ngươi tổng lưới bảng, phía trên tựa hồ nhiều một cái đếm ngược, ta cảm thấy cùng ẩn tàng cửa ải sẽ có nhất định quan hệ. Dịch thu đối hai người nói, cái này bí cảnh thu hoạch tổng thể vẫn là rất phong phú, liền ba cái buột cùng một chỗ cung cấp 5 hơn vạn thông dụng kinh nghiệm, so dịch thu đi cấp 10 đoàn đội phó bản lấy được thông dụng kinh nghiệm còn nhiều hơn. Đương nhiên, lần này nẹ dối mạn sơ đoàn đội phó bản theo một ý nghĩa nào đó tới nói là duy nhất một lần. Dịch thu là tại siêu phàm may mắn tác dụng dưới cương ép nhét vào. Đối với phó bản thông dụng kinh nghiệm ban thưởng phía trên, cùng nhân vật cấp bậc là khá liên quan. Thấp hơn phó bản khiêu chiến đẳng cấp cấp 5 bên trong phó bản thông quan về sau, người chơi sẽ thu hoạch được ngoài định mức tỷ lệ phần trăm thông dụng kinh nghiệm tăng thêm. Nhưng là thấp hơn 5 cấp, liền không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì kinh nghiệm. Đồng lý, cao hơn phó bản khiêu chiến đẳng cấp cấp 5 bên trong sẽ thu hoạch được ngoài định mức tiêu giảm, trực tiếp cao hơn cấp 5 đồng dạng không cách nào thu hoạch được thông dụng kinh nghiệm. Mặt đất xe rách. Chờ một chút, ta nghĩ ta biết cái này nói là cái gì. Em mạ điều ra tổng lưới bảng nhìn một chút về sau, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, sau đó chỉ vào hình tròn trống rỗng phía dưới bình đài nói. So với dịch thu cùng lẹ, em mạ có càng thêm đầy đủ thời gian đi quan sát bốn phía. Đối với phía dưới cái kia hình tròn bình đài, nàng vẫn luôn có chú ý, bởi vì nàng phát hiện phía trên ẩn ẩn hiện ra một cái cự đại ma pháp ấn ký. Đương nhiên đồng dạng thuật sĩ là không cách nào phân chia ra, bất quá ẻm mạ khác biệt, nàng là một cái lập chí mình học tập ma pháp thuật sĩ. Ân, mặc dù cho tới bây giờ cũng không có cái gì đáng nhắc tới thu hoạch. Nói tóm lại, ẻm mạ cảm thấy phía dưới có vấn đề. Đương nhiên về sau tùy theo tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Em mạ cũng không thế nào chú ý phía dưới bình đài. Khi nàng nhìn thấy tổng lưới bảng đếm ngược về sau, nàng trước tiên liền đi tới bọn hắn chỗ bình đài biên giới nhìn về phía dưới hình tròn bình đài. Mà nguyên bản nhìn phổ phổ thông thông hình tròn bình đài lúc này đã bị đại lượng đủ ở gà máu tươi trối nhộn dần, một cái ma pháp ấn ký rõ ràng xuất hiện tại em mạ tầm mắt bên trong. Phong. Ấn. Long. Em mạ rất phí sức phiên dịch hình tròn bình đài chỗ hiển lộ ra phù văn, thuật sĩ chức nghiệp cũng không có khả năng vì nàng cung cấp bất luận cái gì trợ lực, nàng hoàn toàn là dựa vào chính mình thông qua học tập có được tri thức đến tiến hành. Khi em mạ gần từng chữ đọc lên phía dưới ma pháp ấn ký đại biểu hàm nghĩa bên trong, con mắt của nàng đột nhiên toát ra vô cùng cực nóng hỏa diễm. Thông qua phía dưới ma pháp ấn ký chỗ cho thấy hàm nghĩa, ẩn tàng cửa ải bột rất có thể là một con rồng hoặc là cùng long có liên quan một loại nào đó sinh vật, có lẽ là á loại cũng khó nói. Bất quá mặc kệ như thế nào, đối với em mà nói, cùng long tương quan sự vật đều có thể câu lên nàng nồng đậm hứng thú. Bởi vì huyết mạch của nàng, đối với phương diện này có to lớn nhu cầu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, nghe được em mà phiên dịch về sau, lại trong nháy mắt tiến vào một loại nào đó cùng nhiệt trạng thái. Wow! Long. Lẹ không ngừng vuốt lồng ngực, phảng phất một cái lông dài hắc tinh tinh. Hắn dĩ nhiên không phải giống gió rít đồng dạng nghĩ cưới rồng, càng nhiều hắn là nghĩ đồ long. Dù sao, đây chính là trung nhị thiếu niên trung cực mộng tưởng một trong. Bất quá dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cảm thấy cho dù là một đầu yếu nhất bạch long, bọn hắn cũng rất khó đối phó. Chương 236, Mìn Phở Lệ ở, Đoạt Tâm Ma. Cuối cùng dịch thu bọn người vẫn là lưu lại. Mặc dù không nhất định có thể đánh thắng được Long, nhưng là được thêm kiến thức cũng không tệ, dù sao vậy nhưng so với bọn hắn trước đó chỗ tao ngộ quái vật, buộc phải có danh khí được nhiều. Một con rồng, cho dù là một đầu nhất loại kém bạch Long, đối dịch thu bọn hắn những này chết ma pháp vị diện người chơi mà nói, cũng là có loại lớn lao lực hấp dẫn. Đương nhiên, ba cái này ở giữa, chỉ có dịch thu là ôm được thêm kiến thức, nhìn xem tươi mới tâm tính. Có ngoài hai người, một cái suy nghĩ trên thân rồng ma pháp vật liệu, một cái khác thì so sánh thiết thực đang tự hỏi như thế nào dùng hắn chế thức đại kiếm hai tay chém chết một con rồng. Đương nhiên bọn hắn mục đích cuối cùng nhất đều là đem con rồng này tách rời. Hoàn toàn không có đội ngũ bình quân đẳng cấp không đến 10 giác ngộ, Dịch Thu cảm thấy hai người bọn họ bành trướng. Theo thời gian trôi qua, nơi đó mặt sẽ rách đếm ngược đến sau cùng thời điểm, đám người đứng tại trên bình đài nín thở. Vâng! Phía dưới hình tròn bình đài đột nhiên toát ra chói mắt hồng quang, cả khối hình tròn bình đài bị triệt để sốc lên, tựa hồ cái nào đó quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Trong không khí kia câu nguyên bản rất nhạt mùi lưu hình, hiện tại lộ ra càng thêm nồng nặc. Hồng Long. Vẫn là Hắc Long. Đối với loài rồng, Dịch Thu hiểu rõ tương đối cái khác quái vật mà nói phải sâu nhập một điểm. Bởi vì loài rồng là phần lớn người đủ khả năng gặp phải, thường thấy nhất sinh vật cường đại. Căn cứ Dịch Thu hiểu rõ, dưới đất không gian bên trong, thường thấy nhất hẳn là Hồng Long cùng Hắc Long. Đương nhiên cũng khó nói, có cái khác loài rồng ngẫu nhiên khách mời. Lúc này hình tròn bình đài tại mọi người nhìn chăm chú hóa thành đỏ bừng nham tương không ngừng lan lộn, nhưng là cũng không nhìn thấy có cùng loại sinh vật tổ chức xuất hiện. Phong ấn mặt đất đã xé rách, ẩn tàng cửa ải tin tức đổi mới. Bảo khố khán thủ giả. Khiêu chiến đẳng cấp, cấp 15. Thủ lĩnh, Hồng Long Chi chủ ý gờ gì gọ gì. Nóng rực nham tương chậm rãi tản ra, một cái tản ra nhiệt độ cao bằng đá thang lầu xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Mặc dù ở vào nham tương phía trên, nhưng là bằng đá thang lầu vẫn duy trì nguyên bản hình thái, hiển nhiên là một loại nào đó cực kỳ nhịn nhiệt độ cao chất liệu. Hiển nhiên nếu như muốn khiêu chiến lời nói, liền cần từ nơi này bằng đá dưới bậc thang đi. Cấp 15. Vẫn là bổ sung hào khiêu chiến độ khó. Dịch Thu lắc đầu, mặc dù không phải mấy người mong muốn bên trong lòng, nhưng là cái này đồng dạng đã vượt ra khỏi đội ngũ khiêu chiến cực hạn. Thế mà không phải Long. Em mã lầm bầm một câu liền không có nói cái gì, ẩn tàng cửa ải buộc không phải Long, đối với nàng mà nói liền không có cái gì lực hấp dẫn. Nàng đương nhiên biết, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, khiêu chiến một cái 15 buộc là không có phần thắng chút nào. Thôi ta, như vậy dừng ở đây đi. Dịch, trước ngươi nói là muốn đi kia cái gì đại địa thần chi mở ra hoạt động sao? Lẽ có chút thất vọng đem chế thức đại kiếm hai tay thu vào vật phẩm ba lô, sau đó móc ra hai bình vượt cả. Một bình ném đi Dịch Thu, một bình cầm trên tay tấn một ngụm sau hỏi. Không sai biệt lắm ngay tại mấy ngày gần đây đi, ta cần trước tiêu hao một chút bí cảnh thu hoạch. Dịch Thu tiếp nhận lệ quăng ra vừa gạ, sau đó nghĩ nghĩ nói. Mặc dù sống sót đủ ở gạ, người lùn xám, đều trực tiếp biến mất, nhưng là đã bị đánh giết đủ ở gạ, người lùn xám, thi thể vẫn là tồn tại. Trong không khí hương vị tự nhiên không tính là tốt bao nhiêu, bất quá đối với Dịch Thu cùng lệ mà nói. Đã là quen thuộc. Xem ra không thể cùng nhau, ta tuần này phó bản kẹp lại, bất quá bây giờ đã có ý tưởng, đoán chừng còn cần thời gian nhất định tại cái này phó bản phía trên. Lẽ có chút buồn bực vô về chơi đùa một chút lông ngực của mình, hắn gặp một cái cùng loại cùng ửng đỏ chi linh bột, bất quá cái này bột phụ diện pháp thuật không có ửng đỏ chi linh như vậy hung mãnh. Nhưng là nó sẽ triệu hoán tiểu đệ, mà lại tiểu đệ đều là linh thể quái vật. Lẽ liều đạn cùng giờ tờ gờ trong nháy mắt không có đất dụng võ chút nào. Cái này khiến Lệ rất là đau đầu, hắn cũng không thích cùng loại quái vật này liên hệ. Hắn càng ưa thích, là hai người nổi giận gầm lên một tiếng sau trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Chết sống có số, không phục liền làm, tại mồ hôi cùng máu tươi bên trong tìm kiếm mình ý nghĩa chỗ. Bất quá bột biểu thị, nó cũng không nghĩ như vậy. Thế là, Lệ cũng chỉ có thể nhức đầu. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng. Sau đó đem ý thức tập trung ở bí cảnh tin tức phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng rời khỏi bí cảnh, lần này rời khỏi bí cảnh sẽ tiến hành bí cảnh kết toán, đồng thời căn cứ nhân vật đánh giá cho ngoài định mức ban thưởng. Kết toán hoàn tất về sau, nhân vật không cách nào thông qua lần này bí cảnh thời gian tiến vào bí cảnh bên trong. Vâng. Đang tiến hành bí cảnh kết toán. Bí cảnh đánh giá là B, người chơi đánh giá là A. Tổng hợp hai loại đánh giá, nhân vật thu được 3 tấm địa hỏa chi thành giấy thông hành, 1-1. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi bí cảnh. Rời đi phó bản, Dịch Thu có chút lười biếng trên giường lăn một vòng. Tại phó bản bên trong liên tục chém giết một đoạn thời gian, sau đó sau khi ra ngoài lại là trừ bạo an dân, lại khai hoang được bí cảnh, Dịch Thu cảm giác hiện tại hắn cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu chuẩn bị đi câu cá. Bất quá tại Quýt Châu thị nội thành, Dịch Thu đối với có thể câu cá địa phương cũng không phải là hiểu rất rõ. Ngược lại là trước kia đại học thời điểm, tại C sư đại sân thể dục bên cạnh hồ nhỏ ngược lại là nhìn thấy không ít người thả câu. Bất quá nơi đó đối với độc thân cẩu không thế nào hữu hảo, phần lớn người đều là có đôi có cặp tần hiện, kẻ độc hành cần tiếp nhận tần suất cực cao tâm linh bạo kích tổn thương. Mà lại hiện tại nước ô nhiễm so sánh nghiêm trọng, cho dù là C sư đại cái kia ở vào bờ sông hồ nhỏ, nước chất cũng có chút đục ngầu không rõ. Mặc dù đã tại quản lý, bất quá tổng thể mà nói là một cái tương đối dài dằng dặc công trình. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu trước từ trên giường đứng lên. Mèo. Đẩy cửa ra, Mễ Vi đã lên lớp đi, ngược lại là Quýt lớn hoàn toàn như trước đây nằm tại Dịch Thu cái kia kiểu cũ trên ghế salon. Đoán chừng thời gian này, Du Khanh cũng đi đi học. Dịch Thu đem Quýt lớn bế lên, sau đó trước điều ra tổng lưỡi bảng nhìn xem bí cảnh bên trong thu hoạch. Dứt bỏ thông dụng kinh nghiệm ban thưởng không nói, Dịch Thu còn thu hoạch một cái mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch tài liệu. Mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, là thế giới ngầm bên trong, phi thường xú danh chiêu lấy một loại quái vật. Mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, dùng sinh vật có trí khôn thân thể tiến hành thuế biến nghi thức, đây là một loại phi thường vật mẹo, tà ác mà lại buồn nôn nghi thức. Tình huống cụ thể, có thể tham khảo sát vách vị diện Alien, bất quá mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma. Chỉ có thể não bộ khu vực cảm thấy hứng thú. Dứt bỏ vặn vẹo mà tà ác thuế biến quá trình bên ngoài, mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, đối với linh năng phát triển có loại không thể coi thường tác dụng. Không gian dưới đất bên trong, rất nhiều chủng tộc đều đã từng bị mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, nô dịch qua, khi bọn hắn thoát khỏi loại này nô dịch về sau, thường thường có thể thức tỉnh linh năng lực lượng. Mà trước đó Dịch Thu chỗ chiến đấu đủ ở gạ, người luôn xám. Chính là trong đó một chi. Mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, nắm trong tay các loại cường đại tâm linh dị năng, đây cũng là bọn hắn có thể nô dịch đông đảo chủng tộc lực lượng nơi phát ra. Chương 237, âm trầm chi câu đâm. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở vật phẩm ba lô mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch tài liệu phía trên, lập tức một nhóm tin tức giới thiệu đổi mới ra. Huyết mạch tài liệu, mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, cấp 10. Phẩm chất. Từ sắc, nơi sản sinh, ưu ám địa vực. Từ mấu chốt, linh năng, tâm linh. Huyết mạch thuộc tính, trí lực, từ sắc, mị lực, từ sắc, cảm giác, từ sắc, tâm linh dị năng, từ sắc, nhanh nhẹn, lam sắc. Huyết mạch đẳng cấp, 10. Từ mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch thuộc tính cũng có thể thấy được, loại quái vật này mạnh mẽ chỗ. Trí lực, mị lực. Cảm giác cái này ba cái thuộc tính tăng lên xa so với lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất tăng lên muốn chậm chạp, gian nan được nhiều. Đối với quái vật mà nói, càng nhiều hơn chính là từ chủng tộc đưa cho trời sinh thuộc tính. Mà quái vật từ trước ba người hình thành năng lực đặc thù so với cái sau càng thêm quỷ quyệt, nguy hiểm. Mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, đang đào móc tự thân tiềm năng quá trình bên trong, dần dần tạo thành mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, đặc hữu quái vật chức nghiệp. Loại nghề nghiệp này rất tốt lợi dụng bọn họ chủng tộc thuộc tính. Cái này khiến bọn chúng trở nên càng thêm khó có thể đối phó, cũng khiến cho mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, cá thể khác biệt tính xuất hiện to lớn cách xa. Nói tóm lại, phần này mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch tài liệu giá trị không thể nghi ngờ là to lớn, huyết mạch của nó thuộc tính bao gồm trí lực, mị lực, cảm giác. Cho dù đối với Dịch Thu mà nói, mị lực cùng trí lực giá trị muốn tương đối yếu kém một chút, nhưng là tăng lên cảm giác huyết mạch thưa thất là Dịch Thu có hiểu biết. Sờ lên đầu trọc, hiện tại bảo tế thời gian cún đồ đã đến, nhưng là Dịch Thu cũng không có so sánh thích hợp trang bị dùng cho tiêu hao. Dù sao Dịch Thu may mắn giá trị đã đến 16 điểm, hiến tế phổ thông phẩm chất trang bị đoán chừng rất khó thu hoạch được so sánh khả quan tăng lên. Nhưng là Dịch Thu trong tay không có tương đối cao phẩm chất trang bị dùng cho hiến tế, theo bản năng. Dịch Thu đem ánh mắt tập trung đến cái tay thứ ba bên trên bình tĩnh chi hoàn. Hiện tại bình tĩnh chi hoàn bên trong bình tĩnh chi lực đã có 18 điểm, trong đó một bộ phận lớn là nữ yêu chi tử cung cấp, mà lại còn lại thì là từ hai cái vật chất giới ác đồ trên thân chất lọc có được. Bởi vì không có cơ hội, Dịch Thu hiện tại còn một mực không có triệu hoán qua viễn cổ âm hồn. Cho tới bây giờ, Kiện trang bị này lớn nhất cống hiến chính là vì sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang cung cấp hữu hiệu sùng thiện điểm số nơi phát ra. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu vẫn cảm thấy lưu lại kiện trang bị này. Dù sao loại này triệu hoán loại trang bị, bản thân tại ngang cấp trang bị bên trong giá trị liền tương đối cao, huống chi bình tĩnh chi hoàn triệu hoán chính là ngang cấp buột mô bản viễn cổ âm hồn. Mà lại đối với soát sùng thiện điểm số mà nói, trước mắt cũng là một cái dùng rất tốt phụ trợ. Dịch Thu nghi hoặc mà nhìn xem bình tĩnh chi hoàn, hắn ẩn ẩn có loại ảo giác, khi mình tự hỏi phải chăng đem bình tĩnh chi hoàn hiến tế thời điểm, bình tĩnh chi hoàn nguyên bản tiếp tục tán phát ú lánh nhiệt độ thấp tựa hồ biến mất. Bất quá khi Dịch Thu lại lần nữa vướt lên đi thời điểm, bình tĩnh chi hoàn vẫn phản hồi ra băng lánh xúc cảm. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu suy nghĩ nên đi chỗ nào làm một kiện thích hợp trang bị đến hiến tế. Hắn mở ra vật phẩm ba lô, ngoại trừ mỉn phở lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch tài liệu bên ngoài, còn có từ nẹ rổ mạn sờ đoàn đội phó bản vị diện cửa hàng nơi đó hối đoái thần tính ban ân, thuộc tính. Giấy thông hành, vương quốc bảo khố, bí cảnh bảo dương, đột bí cảnh không có sử dụng. Bởi vì lần này hối đoái thần tính ban ân, thuộc tính, là từ vị diện cửa hàng hối đoái, nói theo một ý nghĩa nào đó, mặc dù bây giờ thần tính ban ân, thuộc tính, đã ở vào Dịch Thu vật phẩm trong túi đeo lưng, nhưng là bản thân nó thời không danh sách vẫn là cùng vị diện cửa hàng liên hệ càng thêm chặt chẽ. Trong đoạn thời gian này mặt, thần tính ban ân, thuộc tính, thuộc về một chủng loại giống như thời không ngưng trệ trạng thái. Nếu như không sử dụng nó, dưới loại trạng thái này thần tính ban ân, thuộc tính, là không gặp qua kỳ, đương nhiên cũng không ảnh hưởng nó sử dụng. Chỉ có khi nẹ rổ mạn sở vị diện cửa hàng hối đoái thần tính ban ân, thuộc tính, tại vị diện cửa hàng mở ra thời gian kết thúc về sau, vị diện cửa hàng tương quan thời không danh sách cắt ra, thần tính ban ân, thuộc tính, mới có thể chân chính bắt đầu tiến vào thời hạn có hiệu lực. Cho nên, Dịch Thu trước đó đem nó cất đặt tại vật phẩm trong túi đeo lưng. Suy tư hồi lâu, Dịch Thu chuẩn bị trước mở ra một đợt bí cảnh bảo dương, đột bí cảnh. So với vương quốc bảo khố có thể cung cấp chọn lựa trang bị ban thưởng, bí cảnh bảo dương so ra mà nói ngẫu nhiên tính liền muốn lớn hơn nhiều. Nếu như có đầy đủ hiến tế vật liệu, Dịch Thu cũng không để ý chờ bảo tế về sau lại mở ra, nhưng là hiện tại điều kiện không cho phép, Dịch Thu quyết định trực tiếp mở ra bí cảnh bảo dương. Dịch Thu đem ý thức tập trung đến bí cảnh bảo dương ô biểu tượng phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng mở ra bí cảnh bảo dương, đột bí cảnh? Vâng. Người thu được trang bị, âm trầm chi câu đâm, tử sắc. Âm trầm chi câu đâm. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, dị chủng vũ khí. Công kích, 45-55, đâm xuyên, 25-35, vung chặt. Bền bỉ, 77. Trọng lượng, 1.9 kg. Đặc hiệu, 1. Tuyệt sát. Thông qua cái này vũ khí đỉnh chóp hình bán nguyệt phạm vi tổn thương đến địch nhân về sau, có thể thu hoạch được ngoài định mức 5 phá giáp phán định. 2. Xuất huyết nhiều. Tại chúng đích địch nhân đồng thời vũ khí ngập vào chiều sâu đạt tới văn hoa tiêu ký lúc, nhân vật có thể ý đồ rút vũ khí ra. Rút vũ khí ra sẽ đối với địch nhân tạo thành vũ khí tổn thương 0.85 ngoài định mức tổn thương, đồng thời tạo thành trọng độ đổ máu hiệu quả. Miêu tả, đây là một thanh đến từ giờ ác độc vũ khí, nó kia tiểu xảo hình thể dưới, có cùng hình thể không phù hợp nặng nghề. Cái này nặng nghề không chỉ có là đối với người sử dụng nó, đối với địch nhân, nó giao phó cho tuyệt vọng, bất lực cùng thống khổ, thì là càng thêm thâm trầm trọng lượng. Nồng đậm tử sắc xuất hiện tại Dịch Thu vong mạc bên trong, cái này khiến Dịch Thu không tự chủ được sờ lên trong ngực quýt lớn. Theo không đáng tin thống kê, lột mèo là một hạng hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh hoạt động, nhất là nhằm vào độc thân cẩu quần thể. Dịch Thu nhìn một chút vong mạc bên trên đổi mới tin, đột bảo khố bí cảnh bảo dương mở ra một thanh tên là âm trầm chi câu đâm tử sắc dị chủng vũ khí. Tại tổng lưới bên trong, dị chủng vũ khí là chỉ vũ khí thông thường bên ngoài cái khác các loại hình vũ khí gọi chung. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng đưa nó đem ra, quýt lớn có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Dịch Thu trong tay cái này nhìn rất khéo léo hung khí. Âm trầm chi câu đâm nhìn cùng một cây chùy thủ không sai biệt lắm, nhưng là hình dạng lộ ra vô cùng quái dị, mà lại vào tay có chút nặng nề. Toàn bộ vũ khí tựa như một cái hình bán nguyệt móc câu, phía trên có một ít cùng loại hoa văn trang sức. Mặc dù cần đặc biệt kỹ xảo sử dụng, nhưng là nó đâm xuyên tổn thương là Dịch Thu đã thấy cấp 10 vũ khí bên trong xếp hạng danh sách bên trong nhất là gần phía trước. Trọn vẹn 45-55 đâm xuyên tổn thương, hơn nữa còn mang 5 phá giáp phán định cùng tăng cường tiếp tục tổn thương đổ máu đặc hiệu. Đối với một cái cấp 10 tả hữu người du đãng, thích khách loại hình người chơi mà nói, thanh này vũ khí trên cơ bản có thể vượt qua chức nghiệp kiếp sống một đoạn thời gian rất dài. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, giá trị của nó chỉ ở tại bản thân nó phẩm chất cùng đẳng cấp phía trên. Chương 238, huyết mạch dung hợp cấp độ sâu con chắc. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, sau đó tuyển định bảo tế. Mời lựa chọn muốn tế tự vật phẩm. Dịch Thu đem ánh mắt tập trung đến tay âm trầm chi câu đâm phía trên, qua 3 giây, hắn võng mạc bên trên bắn ra mới nhắc nhở tin tức. Mời xác định là không đem vật phẩm, âm trầm chi câu đâm làm bảo tế đối tượng. Xin chú ý cái này nghi thức sẽ làm tế tự đối tượng vật phẩm hoàn toàn biến mất. Xác định. Dịch Thu dùng ý thức trực tiếp lựa chọn hiến tế, lập tức trên tay hắn âm trầm chi câu đâm bị một đoàn bạch sắc ánh lửa bao vây ở. Mèo. Cứ việc ánh lửa màu trắng không có nhiệt độ, nhưng là quýt lớn vẫn là vèo một cái ẩn nấp xuống Dịch Thu đùi. Đối với mèo mà nói, đối lửa ánh sáng cảnh giác là nhất định. Bọn chúng xóa tung mà mềm mại lông tóc, tại gặp được hỏa diễm liếm láp về sau, sẽ xuất hiện vô cùng hỏng bét tình huống, có rất lớn khả năng để mèo mất đi mạng nhỏ. Cho nên đại bộ phận trí thông minh tại họ mèo bình quân trí lực tuyến trở lên mèo, đều sẽ cùng ánh lửa bảo trì khoảng cách an toàn. Mèo. Tựa hồ cảm giác được Dịch Thu trong tay ánh lửa màu trắng không có nguy hiểm, quýt lớn có chút hiếu kỳ ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem. Đương nhiên, nó cũng không có quá mức tới gần Dịch Thu, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái nó cảm thấy rất khoảng cách an toàn, đồng thời ẩn ẩn có loại vừa có nguy hiểm liền hướng bên ngoài chạy chuẩn bị. Dịch Thu dùng nhàn rỗi cánh tay sờ lên đầu trọc, hắn đột nhiên có loại khi còn nhỏ đợi nổ phân châu cách nhìn, hắn là châm lửa cái kia, mà quýt lớn là hiếu kỳ ở bên cạnh vây xem. Bất quá, âm trầm chi câu đâm dù sao hình thể ở nơi đó, tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trong chốc lát về sau, liền triệt để bị ánh lửa màu trắng nuốt mất. Dịch Thu đưa tay vươn vào đã triệt để chuyển hóa làm bạch sắc hỏa diệm âm trầm chi câu đâm bên trong, lập tức một cái nhắc nhở tin tức xoát ra. Ngươi bảo tế tự nghi thức kết thúc, căn cứ vào vận may của ngươi giá trị, ngươi thu được trở xuống tăng thêm. 1. May mắn giá trị lâm thời 1, tiếp tục thời gian 5 giờ. 2. May mắn giá trị vĩnh cửu 1. So với ngưu đầu quái vương giáp tay, âm trầm chi câu đâm cung cấp tăng thêm liền muốn thấp hơn không ít. Ở trong đó cùng âm trầm chi câu đâm phẩm chất có nhất định quan hệ, cũng là bởi vì Dịch Thu may mắn đã tăng lên tới 17 điểm, lại hướng lên tăng lên độ khó cũng là hoàn toàn khác biệt. Bất quá thông qua trong khoảng thời gian này đối với bảo tế sử dụng, Dịch Thu phát hiện càng nhiều quyết định bảo tế hiệu quả là trang bị phẩm chất. Đương nhiên trang bị đẳng cấp cũng có nhất định quan hệ, nhưng là Dịch Thu cảm thấy, nếu như nói bảo tế hiệu quả theo trang bị đẳng cấp tăng lên là tuyến tính tăng trưởng lời nói, giả bộ như vậy đồ dự trữ chất chính là chỉ số tính tăng trưởng. Cả hai đều cần, nhưng là tại trang bị chênh lệch đẳng cấp chưa từng xuất hiện lớn vô cùng cách xa thời điểm, trang bị phẩm chất cao hơn một cấp, bảo tế hiệu quả không thể nghi ngờ càng thêm xuất sắc. Trải qua lần này bảo tế, Dịch Thu may mắn tăng lên tới 18 điểm, trải qua lâm thời may mắn tăng phúc sau vì 19 điểm. Mặc dù không tới 20 điểm siêu phàm may mắn, nhưng là không sai biệt lắm cũng đủ. Dịch Thu lấy trước ra huyết mạch tài liệu, mỉn thơ lệ ơ, đoạt tâm ma, dù sao thần tính ban ân, thuộc tính, có hiệu lực phạm trù tại 20 điểm trở xuống đều được. Nhưng là huyết mạch tài liệu liền không nhất định, cho nên sử dụng trước huyết mạch tài liệu tái sử dụng thần tính ban ân, thuộc tính, sẽ càng thêm thỏa đáng một điểm. Dịch Thu dùng ý thức mở ra vật phẩm ba lô, sau đó tuyển định huyết mạch tài liệu, mỉn thơ lệ ơ, đoạt tâm ma. Phải chăng sử dụng huyết mạch tài liệu? Mỉn thơ lệ ơ, đoạt tâm ma, cái này thao tác cần tiêu hao 11.220 mai tổng lưới tiền thảm họa. Theo Dịch Thu không ngừng sử dụng huyết mạch tài liệu, hắn hiện tại cần tiêu hao tổng lưới tiền thảm họa cũng bắt đầu trở nên khổng lồ bắt đầu. Bất quá Dịch Thu nhìn một chút mình tổng lưới tiền thảm họa, liền trước mắt mà nói hắn tổng lưới tiền thảm họa là đầy đủ. Âu Hoàng lá gan đế, để hắn đã trở thành tiểu tư người chơi. Hắn tại hạ nẹ rổ mạn sơ đoàn đội phó bản trước đó liền còn thừa 16.590 mai tổng lưới tiền thảm họa, mà nẹ rổ mạn sơ đoàn đội phó bản đưa cho phong phú ban thưởng, để hắn nắm giữ tổng lưới tiền thảm họa số lượng lập tức tăng vọt đến 41.590 mai. Đối với pháp gia mà nói, khả năng chỉ là mấy chục tấm hỏa cầu thuật quyển trục sự tình, đại khái đang tiến hành một lần cỡ lớn chiến dịch liền sẽ bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nhưng là đối với người chơi bình thường mà nói, cái này không thể nghi ngờ đã là một khoản tiền lớn. Bất quá Dịch Thu nhìn một chút lần này muốn tiêu hao tổng lưới tiền thảm họa, hắn cảm thấy 40.000 nhiều mai tổng lưới tiền thảm họa đoán chừng cũng chỉ có thể đủ kiên trì đến lần tiếp theo dung hợp huyết mạch tài liệu. Nói đến, Dịch Thu đột nhiên phát hiện huyết mạch quật khởi phiên bản đối với tổng lưới tiền thảm họa tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn. Bất quá đối với thuộc tính tăng lên mà nói, loại này tăng lên phương thức lộ ra càng thêm cấp tốc. Giống Dịch Thu hiện tại thuộc tính, đối với thông thường tăng lên người chơi mà nói, chí ít cần 1 năm tích lũy. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, chỉ cần góp nhặt tổng lưới tiền thảm họa cùng tìm kiếm thích hợp huyết mạch tài liệu là được rồi. Bất quá đối với tài nguyên không có như vậy phong phú người chơi mà nói, huyết mạch quật khởi phiên bản liền lộ ra không có như vậy thích hợp. Dịch Thu vừa nghĩ những chuyện này, một bên dùng ý thức chọn chúng võng mạc bên trên dung hợp huyết mạch tài liệu không trang. Vâng. Tiêu hao 11.220 mai tổng lưới tiền thảm họa, đang tiến hành huyết mạch dung hợp. Dung hợp mỉn phở lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch tài liệu, không giống cái khác huyết mạch tài liệu như thế tựa như nham tương đồng dạng cực nóng, mà là một loại chất nước, băng lãnh, sền sệt cảm giác. Huyết mạch tài liệu trên bản chất chính là một loại ẩn chứa huyết mạch tin tức đoạn ngắn, thông qua điều kiện thức sàng chọn tới thử đồ tỉnh lại người sử dụng bản thân đối ứng huyết mạch năng lực. Coi như không có, nếu như đem đối ứng huyết mạch tin tức bộ vị là trống không, liền sẽ trực tiếp cắm vào đi vào. Nếu như nơi đó đã có, lúc này sẽ xuất hiện hai loại kết quả, hoặc là mới tới huyết mạch tin tức đem vốn có huyết mạch tin tức tiến hành bao trùm, hoặc là bị vốn có huyết mạch tin tức cho đè ép ra ngoài. Đây cũng chính là huyết mạch năng lực xung đột bản chất biểu hiện, trong đó cái trước sẽ tạo thành vốn có huyết mạch năng lực biến mất, mới huyết mạch năng lực thay thế vốn có huyết mạch năng lực, mà cái sau sẽ dẫn đến lần này huyết mạch năng lực dung hợp thất bại. Nói như vậy, vì phòng ngừa xuất hiện so sánh phức tạp tình huống, tỉ như nói hai loại huyết mạch tin tức đan vào với nhau, loại tình huống này có khả năng sẽ xuất hiện huyết mạch năng lực dung hợp, cũng có khả năng sẽ dẫn đến vốn có huyết mạch năng lực dị biến, có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Nói tóm lại, vì phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này, tổng lưới bên trong dung nhập huyết mạch tài liệu bình thường là tự động dẫn đạo làm hậu người. Cũng chính là một kiểm chắc đến huyết mạch tin tức có xung đột, trực tiếp đem mới huyết mạch tin tức tiến vào tiêu trừ. Theo cảm giác tăng lên, Dịch Thu hiện tại đối với huyết mạch tài liệu dung hợp có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Hắn phát hiện mìn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch tài liệu hình thành dòng năng lượng trước trải qua đầu góc của mình, lại từ xương cổ tiến vào trái tim, cuối cùng đối với mình thân thể toàn phương vị tiến hành một lần quét hình về sau. Mìn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch tài liệu dòng năng lượng đứng tại trái tim của hắn chỗ. Dịch Thu có thể mơ hồ cảm giác được dòng năng lượng tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó chương trình tính phán đoán, cuối cùng huyết mạch tài liệu dòng năng lượng lựa chọn toàn bộ tràn vào hắn não bộ. Lập tức, một đầu nhắc nhở tin tức đổi mới tại Dịch Thu trong tầm mắt. Chương 239, Linh năng sao động. Huyết mạch dung hợp thành công, ngươi trí lực thu được tăng lên. Căn cứ vào ngươi trí lực để thăng làm 1-2 điểm. Mìn phơ lệ ở, đoạt tâm ma. Huyết mạch tài liệu hình thành huyết mạch tin tức lưu đối Dịch Thu chân nhắn não câu tiến hành một lần cứu giúp về sau, còn lại huyết mạch tin tức lưu tiếp tục thâm nhập sâu Dịch Thu não vực. Ở giữa não trước đổi cùng khâu não ở giữa thông qua tâm linh cùng nhục thể môn hộ sau đạt tới ý thức hải, một bộ phận năng lượng ở chỗ này tiến hành ghi vào. Mà lúc này đây, Dịch Thu vong mạc bên trên lần nữa đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Huyết mạch dung hợp thành công, cảm nhận của ngươi thu được tăng lên. Căn cứ vào cảm nhận của ngươi, ngươi cảm giác để thăng làm 17 điểm. Dịch Thu có thể cảm giác được đầu óc của mình trở nên thanh lương không ít, hắn cảm thấy nếu như lại để cho hắn đi học toán cao cấp lời nói, hắn nhất định sẽ không rất tín chỉ. Cuối cùng còn sót lại huyết mạch tin tức lưu dừng lại một lát, căn cứ vào tổng lưới huyết mạch dung hợp chọn ưu tú tính quy tắc dưới, sau cùng huyết mạch tin tức lưu lựa chọn đối với huyết mạch năng lực tiến hành dung hợp. Huyết mạch dung hợp thành công, ngươi thu được huyết mạch năng lực. Tâm linh dị năng, cấp 1, quyền lựa chọn. Tâm linh dị năng, cấp 1. Ngươi mỗi ngày có thể lựa chọn một loại cấp 1 linh năng làm ngươi loại pháp thuật năng lực. Nếu như ngươi không tồn tại có thể dùng cho thi triển tâm linh dị năng tiêu hao năng lượng, như vậy mỗi ngày ngươi nhiều nhất thi triển 3 thứ cấp 1 linh năng. Tại lựa chọn linh năng về sau, ngươi cần tại 24 tiếng, thời gian gia tốc loại năng lực rút ngắn hữu hiệu, về sau mới có thể đi vào đi thay thế. Thay thế sau ngươi thu hoạch được đủ số, 3 thứ, linh năng phóng ra số lượng. Kiểm tra đến nhân vật tồn tại bản địa huyết mạch kho, phải chăng lựa chọn ngang cấp huyết mạch năng lực tiến hành thay thế. Tâm linh dị năng cùng pháp thuật so sánh, bên ngoài tại biểu hiện hình thức bên trên, cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng là từ bản nguyên đi lên nói, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại năng lực. Pháp thuật thi triển, chỗ đối ứng bản chất là đối với ma pháp hạt vận dụng. Vô luận nó chỗ biểu hiện hình thức là cỡ nào quỷ quyệt khó dò, nhưng là tổng thể mà nói, đều là ma pháp lực tử khác biệt tác dụng hình thức. Mà tâm linh dị năng, lại hoàn toàn là duy tâm lực lượng, là tinh khiết thấu triệt tâm linh năng lượng đối với vật chất giới can thiệp biểu hiện ra hiệu quả. Tại linh năng bên trong, nơi này có cái chuyên nghiệp danh tử, gọi là hiển năng. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn đang tự hỏi là lựa chọn tâm linh dị năng làm cấp 9 huyết mạch năng lực, lại hoặc là từ bản địa huyết mạch tài liệu trong kho lựa chọn một loại càng thêm thích hợp năng lực làm thay thế. Châm trước một lát, cuối cùng dịch thu lựa chọn lưu lại tâm linh dị năng. Dù sao tâm linh dị năng là có được phi thường hoàn chỉnh thăng cấp thể hệ huyết mạch năng lực, tương đối mà nói, tiêu hao một cái huyết mạch năng lực vị trí đến dung hợp, là một kiện so sánh có lợi sự tình. Chủ yếu nhất là, dịch thu tìm kiếm một chút tâm linh dị năng cung cấp cấp một dị năng lựa chọn hạng mục bên trong, tìm được một cái hắn cảm thấy hứng thú vô cùng dị năng. Linh năng sao động, tại trong vòng một phút, ngươi cơ sở tốc độ thu hoạch được ngoài định mức một lần tăng thêm, đồng thời ngươi cần tiêu hao gấp đôi thể lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng pháp sư ba hoàn biến hóa hệ pháp thuật, gia tốc thuật có nhất định chỗ tương tự, nhưng là cũng không có thần kinh phản xạ tăng thêm. Đối với cái khác chức nghiệp mà nói, cơ sở tốc độ một tăng gấp bội bức cũng không tính quá lớn tăng lên, mà lại tiếp tục thời gian chỉ có một phút đồng hồ, xem như một cái trung quy trung củ cấp một cường hóa tính dị năng. Nhưng là võ tăng di chuyển nhanh chóng tăng lên tốc độ di chuyển, là tăng lên cơ sở tốc độ di chuyển. Nói cách khác, sử dụng linh năng sao động về sau, dịch thu đang nhanh chóng di động năng lực gia tăng sau cơ sở di động có thể thu hoạch được tăng gấp bội tăng thêm. Mặc dù tiếp tục thời gian chỉ có một phút đồng hồ, nhưng là đối với dịch thu tốc độ mà nói, đã đầy đủ để địch nhân của hắn cảm nhận được đến từ tốc độ nghiền ép. Phải chăng lựa chọn tâm linh dị năng, cấp 1, làm ngươi dung hợp huyết mạch năng lực ban thưởng. Xin chú ý cái này lựa chọn không thể nghịch. Vâng. Ngươi thu được huyết mạch năng lực, tâm linh dị năng, cấp 1. Huyết mạch dung hợp hoàn tất. Theo võng mạc bên trên tăng lên tin tức đổi mới hoàn tất, dịch thu có thể cảm giác được ý thức hải của mình bên trong, một loại càng thêm mơ hồ, hư ảo năng lượng đang không ngừng tạo ra. So với khí mà nói, bọn chúng cùng sinh mệnh năng lượng khác biệt hóa lớn hơn, là một loại tính giống như băng lãnh mà tinh khiết năng lượng. Cùng quán thâu ảnh chi kỹ nghệ thời điểm hình thành ma pháp phù văn khác biệt, lần này dịch thu ý thức hải cũng không có hình thành bất luận cái gì ma pháp phù văn. Hắn chỉ là ẩn ẩn có một loại vắng vẻ cảm giác, mà khi hắn vô ý thức muốn đi lấp đầy loại này tâm linh chỗ trống thời điểm, một cái tâm linh dị năng danh sách đổi mới tại hắn võng mạc bên trên. Cấp một tâm linh dị năng, chưa lựa chọn. Có thể lựa chọn tâm linh dị năng, 1-1. Hôm nay không tiêu hao sử dụng số lần, 3-3. 1. Ẩn nấp tư tưởng, ngươi có thể ẩn tàng ngươi tâm lý hoạt động, khiến cho không cách nào bị pháp thuật chỗ trinh sát. 2. Tầm bắn mở rộng, ngươi viễn trình hoặc vũ khí dùng để ném tầm bắn thu được lâm thời tăng phúc. 3. Che đậy giác quan, thông qua tiếp xúc, ngươi có thể che đậy tiếp xúc sinh vật chỉ định giác quan. 4. Trinh sát linh năng, ngươi có thể trinh sát linh năng lực lượng tồn tại. 5. Linh năng sao động, tại trong vòng một phút, ngươi cơ sở tốc độ thu hoạch được ngoài định mức một lần tăng thêm, đồng thời ngươi cần tiêu hao gấp đôi thể lực. Tại cấp 1 linh năng phương diện, dịch thu có thể lựa chọn chỗ trống vẫn là rất đầy đủ. Bất quá đối với cái khác đủ loại linh năng, hiển nhiên linh năng sao động đối với dịch thu thực dụng hơn một chút. Dịch thu đem ý thức trực tiếp tập trung ở linh năng sao động phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng lựa chọn linh năng sao động làm ngươi bản ngày có thể thi triển linh năng? Vâng. Người linh năng danh sách, linh năng sao động đã kích hoạt. Mèo. Quýt lớn ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem đối mặt không khí phát nửa ngày ngốc dịch thu. Dịch thu sờ lên đầu trọc, từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra một khối trước đó còn thừa lại ướp gia vị cá hồi, sau đó kéo xuống một khối nhỏ ném cho quýt lớn xem như ăn vặt. Xử lý xong huyết mạch tài liệu, Dịch Thu điều ra vật phẩm ba lô đem ý thức tập trung ở thần tính ban ân, thuộc tính, phía trên. Phải chăng sử dụng thần tính ban ân, thuộc tính? Xin chú ý vật phẩm đấy vẹn vẹn đối 20 điểm trở xuống thuộc tính có hiệu lực. Vâng. Sử dụng thành công, cảm nhận của ngươi tăng lên 1 điểm, cảm nhận của ngươi để thăng làm 18. Thần tính ban ân hóa thành băng lãnh năng lượng, tràn vào Dịch Thu ý thức hải. Dịch Thu có thể cảm giác được mình giác quan trở nên càng thêm nhạy cảm. Mà cùng lúc đó, tâm như nước lặng xây dựng tâm linh phòng hộ cứng cáp hơn. Tại tất cả thuộc tính bên trong, thần tính ban ân có thể tác dụng tại cảm giác phía trên không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Bởi vì, Dịch Thu tại cấp 4 cùng cấp 8 thời điểm tích góp lại 2 điểm điểm thuộc tính tự do một mực không có sử dụng. Mà bây giờ, 18 cảm giác đã đến Dịch Thu sử dụng cái này 2 điểm điểm thuộc tính tự do thời điểm. Siêu phàm cảm giác, đang ở trước mắt. Chương 240, vận mệnh, hiếm thấy. Dịch Thu mở ra tổng lưới bảng, sau đó đem ý thức tập trung ở mình chưa sử dụng 2 điểm thuộc tính phía trên, lập tức ngoại trừ may mắn bên ngoài cái khác thuộc tính đều xuất hiện một cái hảo. Mời lựa chọn cần tăng lên thuộc tính. Xin chú ý, điểm thuộc tính tự do thuộc về cực kỳ chân quý tài nguyên, mời cẩn thận sử dụng, mỗi lần thao tác chỉ có thể sử dụng 1 điểm thuộc tính. Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới một đầu nhắc nhở tin tức, mà phía sau kia đoạn là bắt mắt màu đỏ cảnh cáo. Dịch Thu trực tiếp đem ý thức tập trung vào cảm giác phía sau hào, lập tức một cái hối đoái khung bắn ra ngoài. Mời xác định là không đối cảm giác tiến hành tăng lên. Xác định. Đang tiến hành điểm thuộc tính chuyển hóa, cái này chuyển hóa cần 1 phút đồng hồ. Ở đây giai đoạn nhân vật có thể tùy thời bỏ dở chuyển hóa, đồng thời không cần tiêu hao điểm thuộc tính. Khoảng cách điểm thuộc tính chuyển hóa còn có 60 giây. Xin chú ý lầm thao tác nhưng lập tức hủy bỏ. Khoảng cách điểm thuộc tính chuyển hóa còn có 2 giây. Xin chú ý lầm thao tác nhưng lập tức hủy bỏ. Khoảng cách điểm thuộc tính chuyển hóa còn có 1 giây. Xin chú ý lầm thao tác nhưng lập tức hủy bỏ. Điểm thuộc tính chuyển hóa thành công, nhân vật cảm giác để thăng làm 19 điểm. Trong thời gian ngắn cảm giác tăng lên tới 19 điểm. Băng lãnh năng lượng để Dịch Thu cảm giác được một cỗ khó mà chịu được ý lạnh. Cỗ này ý lạnh cũng không phải là trên nhục thể tiếp nhận nhiệt độ thấp chỗ cảm thụ đến rét lạnh, mà là một loại trực tiếp tác dụng đến sâu trong tâm linh, cùng loại với đối yêu nữ sinh thổ lộ kết quả bị kẹp tóc ý lạnh. Bất quá tại tâm như nước lặng tác dụng dưới, Dịch Thu hiện tại còn gánh vác được. Không chần chờ, Dịch Thu bắt chước làm theo đem còn lại một điểm cuối cùng điểm thuộc tính vùi đầu vào cảm giác phía trên. Điểm thuộc tính chuyển hóa thành công, nhân vật cảm giác để thăng làm 20 điểm. Vâng! Không có một chút điểm phòng bị, Dịch Thu có thể cảm giác được trong đầu của mình đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn giác quan phát sinh trước nay chưa từng có cải biến, một cái hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt thế giới xuất hiện tại Dịch Thu trước mắt. Phảng phất thế giới nguyên bản có một tầng mê vụ, hiện tại tầng này mê vụ rút đi, một cái chân thực, triệt để. Chỉ vì số ít người hiện ra nó khuôn mặt thế giới hướng Dịch Thu hiện ra nó đặc biệt mị lực. Mà cùng lúc đó, trong thức hải một cỗ băng hàn thấu xương để Dịch Thu gần như run rẩy. Một bên là thế giới hoàn toàn mới, một bên là trong thức hải kịch biến, tựa như ba, cho Dịch Thu mang đến không giống bình thường cảm xúc. Tại Dịch Thu lúc này tầm mắt bên trong, cứ việc bởi vì đóng chặt ban công cửa khiến ánh nắng không có như vậy sáng tỏ, nhưng là hắn vẫn có thể quan trắc đến trong không khí hiện đầy cho bụi. Lông sợi thô, nhỏ bé không biết tên trôi nổi vật. Nhưng là đây chỉ là thế giới này biểu tượng, mà cấp độ càng sâu, tại cho bụi cùng cho bụi ở giữa, tại vách tường nhỏ bé trong cái khe, tại ghế sofa cùng sàn nhà chỗ giao giới, một chút đặc thù, chớp mắt là qua, không người biết đến đồ vật xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt. Những vật kia, chính là vật chất giới cùng á vị diện giao hòa biểu hiện, là một chút quỷ quyệt sự vật sinh tồn địa điểm. Mà cùng chỗ quan trắc đem đối ứng, là Dịch Thu mơ hồ có thể nghe được đứt quan tử, không thể miêu tả nói nhỏ. Những này có thể là từ xa xôi tinh giới bên trong, cái nào đó tinh giới lữ nhân phát ra tín hiệu cầu cứu, cũng có thể là hạ vị diện một ít ma quỷ câu dẫn vật chất giới sinh vật ngọt ngào kêu gọi, lại có lẽ là một ít tồn tại ở trong hỗn độn vặn vẹo tồn tại ý đồ thông qua loại phương thức này đến hấp thu đến không gian tọa độ lấy thi hành xâm lấn mồi nhử. Nói tóm lại, cho dù là tại ma pháp hạt ở vào cực hạn biếng nhác đáng giá chết ma pháp vị diện, cũng không phải vật chất giới phàm nhân tưởng tượng như vậy cách ly tại vũ trụ bên ngoài. Trên thực tế, những cái kia vì phàm nhân không cách nào lý giải nhóm sinh vật, chính thông qua không biết phương thức tại xa xôi trong khoảng cách tiến hành náo nhiệt giao lưu. Chỉ là loại này giao lưu, lại có lẽ là dẫn dụ, đều không thể vì phàm vật nhóm tiếp xúc. Mà lắc đắc không có mấy trời sinh liền có thể tiếp xúc những này tồn tại, càng nhiều thời điểm, là bị mang đến bệnh tâm thần nguyện vọng. Nhưng mà trên thực tế, ngắm nhìn bầu trời, nơi đó cũng không tĩnh mịch. Kiểm tra đến nhân vật cảm giác đạt tới 20 điểm, ngươi có thể tại trở xuống năng lực bên trong tuyển chọn một loại làm ngươi cảm giác siêu phàm ban thưởng. 1. Chân thực tầm mắt, tất cả ẩn tàng đơn vị, ma pháp mật cửa, chờ, tại tầm mắt của ngươi bên trong không còn sót lại chút gì, ngươi có thể tìm tòi nghiên cứu đến chỗ quan trắc sự vật nhất căn nguyên hình thức. 2. Tử vong dự báo, ngươi có thể bắt được sinh vật sắp tử vong báo hiệu, đồng thời tại phạm vi nhỏ thời gian bên trong dự báo cái này sinh vật tử vong thời gian. 3. Tránh đi lưới đao, khi hưu tất cả đối ngươi thực hiện công kích đều cần tiếp nhận ngoài định mức một điểm, căn cứ vào ngươi siêu phàm cảm giác trị số, chân thực cảm giác kiểm định thất bại thì lần này công kích bị ngươi né tránh. 4. Vận mệnh, hiếm thấy ngươi cảm giác được dòng sông vận mệnh tồn tại, ngươi ý đồ khiêu động nó lấy đánh cắp nó vĩ lực. Tại 10 cái tiêu chuẩn động tác về sau, ngươi thu được một lần vận mệnh chỉ dẫn cơ hội. Tại vận mệnh chỉ dẫn hạ ngươi có thể rõ ràng lựa chọn ra đối ngươi nhất có ích lựa chọn. Nhưng là tại thu hoạch đến lựa chọn đưa cho ngươi có ích về sau, vận may của ngươi sẽ thu hoạch được lâm thời 10 trừng phạt. Cái này trừng phạt sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi khôi phục, cũng tại nhiều nhất 7 cái tự nhiên trong ngày khôi phục. Khi trong thức hải băng hàn thấu xương dần dần trừ khử về sau, dịch thu nhìn về phía vong mạc bên trên ngay tại chiếu lấp lánh cung trang. Siêu phàm thuộc tính sẽ có ngoài định mức năng lực đặc thù ban thưởng, cái này tại dịch thu trước đó tiếp xúc siêu phàm may mắn thời điểm liền có hiểu biết. Bất quá lần kia bởi vì là lâm thời may mắn siêu phàm, cho nên chỉ là đưa cho dịch thu một cái ngẫu nhiên lâm thời siêu phàm năng lực. Bất quá siêu phàm cảm giác cung cấp năng lực ban thưởng, lại là dịch thu không có dự liệu được. Trong đó chân thực tầm mắt, trên cơ bản là có thể đạt tới siêu phàm cảm giác người dễ dàng nhất thu hoạch một loại siêu phàm năng lực. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nó giá trị thấp nhất, trên thực tế chân thực tầm mắt đối với dựa vào ẩn thân thiết nhập thích khách loại đơn vị có hủy diệt tính đả kích. Nhất là, làm loại này năng lực cũng không phải là pháp thuật hoặc là thần thuật giao phó cho, mà là đơn vị bản thân chỗ có được năng lực thời điểm. Cho nên khi trong địch nhân xuất hiện loại đơn vị này thời điểm, sẽ hấp dẫn đối diện thích khách trọng điểm hỏa lực nghiêng. Mà tử vong dự báo, nhìn như không đáng chú ý. Nhưng là cũng là một loại phi thường cường đại năng lực. Bởi vì trong này nhắc tới sinh vật, cũng bao quát nhân vật bản thân. Nói cách khác, tất cả có thể đối với nhân vật cấu thành tử vong uy hiếp sự kiện, đều có thể để cho người ta vật sớm cảm ứng, từ đó chuẩn bị từ trước hoặc là lẩn tránh. Có thể nói, là một cái có thể làm cho nhân vật đem cậu phát huy đến cực hạn năng lực. Về phần tránh đi lưới đao, xem ra đến bây giờ, nó biểu hiện năng lực cũng không mạnh. Dù sao một kiểm tra định đối với ngang cấp công kích cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, ngược lại là đối mặt tạp ngư công kích, có thể sẽ đưa đến hiệu quả nhất định. Nhưng là cái này kiểm định là có thể theo nhân vật siêu phàm cảm giác tăng lên mà trưởng thành, mặc dù cụ thể trưởng thành tăng phúc không biết bao nhiêu, nhưng là hiển nhiên là một cái phi thường thích hợp với đại quy mô loạn chiến sinh tồn năng lực. Về phần vận mệnh, liền lộ ra so sánh vi diệu. Chương 241, siêu phàm năng lực phân tích. Khi nhân vật cái nào đó thuộc tính đạt tới 20 điểm thời điểm, tổng lưới cung cấp mấy loại siêu phàm năng lực lựa chọn, bản chất là đối với nhân vật siêu phàm thuộc tính dẫn đạo, đồng thời cũng là đối với nhân vật thuộc tính đạt tới siêu phàm ban thưởng. Trong đó xuất hiện khác biệt hóa, thì là căn cứ nhân vật bản thân thuộc tính cùng kinh lịch tại siêu phàm năng lực bên trên một loại biểu hiện. Nói cách khác những này tổng lưới chỗ ban thưởng siêu phàm năng lực, trên bản chất chính là tại siêu phàm thuộc tính trên cơ sở chỗ xâm nhập lợi dụng kỹ năng. So với kỹ năng bình thường, siêu phàm năng lực chỉ có một phần là có thể thông qua thời gian rất dài huấn luyện có thể có được. Thì như dịch thu siêu phàm cảm giác cung cấp lựa chọn năng lực bên trong tránh đi lưới đao, liền có thể thông qua dài dằng dặc chiến trường chém giết cùng gian khổ định hướng huấn luyện tới đến. Đương nhiên thời gian này, tương đối mà nói sẽ cần so huấn luyện phổ thông kỹ năng càng thêm thời gian dài dằng dặc. Mà đổi thành bên ngoài chiếm cứ càng đa số hơn mục đích siêu phàm năng lực, là không cách nào thông qua huấn luyện đến lấy được, hoặc là nói thông qua huấn luyện đến lấy được xác suất là có thể không đáng kể. Càng nhiều thời điểm, đang thỏa mãn nhất định điều kiện, như là, kinh lịch một lần có thể xưng kỳ tích thắng lợi, tham dự cũng hoàn thành một lần sử thi cấp chiến dịch, cứu vớt một hạng trùng trở lên thế giới, lại hoặc là lấy một cái thân thể của nhân loại cùng một con rồng hoàn thành long tộc chủng tộc mở rộng sự nghiệp loại hình. Ngay tại lúc này, nếu như nhân vật tương quan thuộc tính cũng đạt tiêu chuẩn, liền có khả năng thu hoạch được tương quan siêu phàm năng lực. Đương nhiên, có lúc, một chút cường đại thần tính sinh vật chúc phúc, cái nào đó thế giới hiện ý thức ưu ái, lại hoặc là một ít cổ lão sự vật can thiệp, cũng có thể để cho người ta vật thức tỉnh siêu phàm năng lực. Dịch thu siêu phàm cảm giác chỗ ban thưởng năng lực có chân thực tầm mắt, tử vong dự báo, tránh đi lưới đao, vận mệnh bốn loại, trong đó chân thực tầm mắt thì là đối với siêu phàm cảm giác xâm nhập khai phát. Nói như vậy, chân thực tầm mắt là có thể thông qua huấn luyện đến lấy được, nhưng là loại này định hướng phương thức huấn luyện phần lớn chỉ có một ít truyền thừa xa xưa giáo hội, chùa miếu, cỡ lớn thế lực mới có hoàn chỉnh huấn luyện truyền thừa. Mà lại loại huấn luyện này đối cá nhân thiên phú có yêu cầu tương đối, đồng thời cần hao phí thời gian dài dằng dặc. Bất quá cực kỳ cường đại sinh vật chúc phúc, sử dụng một ít chân quý kỳ vật loại hình, cũng có thể khiến người ta vật thu hoạch được loại năng lực này. Mà tử vong dự báo cùng tránh đi lưới đao, rất hiển nhiên là đối dịch thu trước đó mạo hiểm kinh lịch trung hành vì khuynh hướng cùng thuộc tính khuynh hướng sinh ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng phản ứng dịch thu làm việc cùng phong cách chiến đấu. Mà hai loại năng lực cùng chân thực tầm mắt phạm chủ là không sai biệt lắm, bất quá so ra mà nói ứng dụng phạm vi muốn chật hẹp một chút, càng có tính nhắm vào. Nói như vậy, chỉ có được đem đối ứng tiến giai nghề nghiệp thế lực mới có thể có được đem đối ứng phương thức huấn luyện. Mà vận mệnh năng lực này, dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn mơ hồ có loại suy đoán, năng lực này xuất hiện rất có thể cùng hắn huyết mạch năng lực, kỳ tồn tại một loại nào đó vi diệu liên hệ. Hợp lại thuộc tính siêu phàm năng lực là tồn tại, nói cách khác đem hai loại cùng hai loại trở lên siêu phàm thuộc tính tiến hành liên hợp lợi dụng. Nhưng là tại siêu phàm thuộc tính ban thưởng năng lực phương diện, là không tồn tại loại năng lực này. Nói cách khác vận mệnh năng lực này xuất hiện, liền lộ ra rất vi diệu. Huyết mạch năng lực, kỳ là dịch thu bản thân liền có huyết mạch năng lực, so cái khác thông qua dung hợp huyết mạch tài liệu lấy được huyết mạch năng lực, theo một ý nghĩa nào đó là tồn tại một số khác biệt. Mà lại tại tiến giai thời điểm tình huống, cũng nói cái này huyết mạch năng lực tính đặc thù. Mà cái này vận mệnh chỗ bày biện ra tới đặc tính cùng huyết mạch năng lực, kỳ năng lực, có một ít trọng hợp địa phương. Cho nên cứ việc sự miêu tả của nó tin tức, so với cái khác mấy cái năng lực cũng không có lớn vô cùng ưu thế, nhưng là vẫn làm cho dịch thu tại lựa chọn bên trên có một chút nghiêng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó hiếm thấy hậu tố cũng làm ra nhất định ảnh hưởng. Một bên lột lấy quýt mèo, dịch thu một bên tiến hành siêu phàm cảm giác ban thưởng năng lực lựa chọn cân nhắc. Suy tư hồi lâu, dịch thu cuối cùng lựa chọn vận mệnh. Phải chăng lựa chọn vận mệnh, hiếm thấy, làm ngươi siêu phàm năng lực nhận biết ban thưởng. Xin chú ý cái này thao tác không thể nghịch. Vâng. Ngươi thu được năng lực, vận mệnh, hiếm thấy. Trong mơ hồ, dịch thu trước mắt phảng phất xuất hiện vô số hình tượng xen lẫn tình cảnh, kia xen lẫn như thoi đưa cảnh tượng chỗ tụ tập mà thành, chính là dòng sông vận mệnh. Là vì vô số tinh tượng học giả, tiên đoán đại pháp sư nhóm, vì đó hao phí vô số tuế nguyệt dòng sông vận mệnh. Nó một mực tồn tại nơi đó, từ xưa đến nay. Từ nhất bẩn cùng vi hình không gian đến nhất phì nhiều cỡ lớn vị diện, nó một mực tại nơi đó, chưa hề tránh né sinh vật thăm dò, chưa hề chuyển di vị trí của nó, nhưng là vẫn chỉ có số ít may mắn có thể nhìn thấy nó chân thực diện mạo. Càng nhiều, thì là thông qua các loại dòng sông vận mệnh tồn tại vết tích tiến hành nghiên cứu, mới có thể thấy được dòng sông vận mệnh một góc. Đối với phàm vật chỗ nhận biết, vận mệnh chính là đem nhân sinh biến thành một trận không thể quay đầu ghi hình. Nhưng thật ra là sai lầm. Loại này cái gọi là vận mệnh chưa từng tồn tại, nhưng là từ các loại có thể thấy được, không thể gặp, đã phát sinh, sắp phát sinh, khả năng phát sinh. Đủ loại khó phân phức tạp tin tức chỗ cấu thành dòng sông vận mệnh lại là tồn tại. Bài trừ trong đó thần bí bộ phận mà nói theo một ý nghĩa nào đó, dòng sông vận mệnh chính là một cái tổng hợp đa nguyên vũ trụ tất cả sinh vật các loại tin tức vô cùng to lớn kho số liệu. Đương nhiên loại này lý giải, chỉ là đối với dòng sông vận mệnh biểu hiện ra một loại thô thiển, biểu tượng nhận biết. Nhưng là dù chỉ là thông qua lợi dụng loại này tầng ngoài cùng tin tức, đều đủ để sinh ra làm cho người e ngại vĩ lực. Phải biết, từ đó diễn sinh ra thần chức số lượng, đủ để cho những cái kêu ý đồ nhóm lửa thần hỏa phàm vật nhóm điên cuồng. Liền xem như trưởng quản vận mệnh thần chức thần chi, cũng chưa từng đối đầu này xuyên qua đa nguyên vũ trụ, liên tiếp quá khứ tương lai quần quận sông lớn từng có phi thường triệt để nhận biết. Mèo. Ăn xong cá khô quýt nấp tại Dịch Thu trong ngực thoải mái mà mở rộng một chút móng vuốt, đối với nó mà nói, vận mệnh cái gì còn không bằng bị Du Khanh khóa tại trong hộp cá hồi. Lấy Ly Hoa mèo trí thông minh, học được mở tủ lạnh không phải một kiện sự tình khó khăn cỡ nào, nhất là tại trong tủ lạnh có nó yêu quý cá khô nhỏ thời điểm. Vì phòng ngừa quýt mèo thể trọng tiếp tục tăng trưởng, Du Khanh không thể không đem cất đặt cá hồi hộp đều khóa lại. Mà lúc này, từ mới nhìn qua dòng sông vận mệnh trong rung động đi ra ngoài Dịch Thu đem quýt mèo để dưới đất. Bởi vì hắn muốn sử dụng từ nẹ rổ mản sở phó bản đạt được vương quốc bảo khố thông hành cuốn, đối với một cái quốc thổ bao la đồng thời có được số lượng khả quan cỡ lớn thế lực mở ra tinh thế giới vương quốc bảo khố, Dịch Thu vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn mở ra vật phẩm ba lô, sau đó đem ý thức tập trung ở tấm kia thoạt nhìn như là một chương nhiều năm rồi quyển ra cựu giấy thông hành phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng sử dụng giấy thông hành, vương quốc bảo khố? Vâng. Giấy thông hành, vương quốc bảo khố thu về, ngay tại truyền tống nhân vật tiến về vương quốc bảo khố. Chương 242, tầm bảo. Đã lâu cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu khôi phục ý thức tới thời điểm, hắn phát hiện hai cái cự đại đất sét gỗ lẻm ngay tại trước mặt hắn tò mò nhìn hắn. Hiển nhiên đây là vương quốc bảo khố thủ vệ một trong, đối với hành động chậm chạp gỗ lẻm mà nói, cất đặt tại tương đối chật hẹp địa hình bên trong thủ vệ bảo vật là một loại so sánh thường quy cách dùng. Đương nhiên cũng là một loại phi thường đắt đỏ trông coi phương thức, cho dù là huyết nhục gỗ lẻm, phí tổn cũng không phải thường nhân tưởng tượng như vậy giá rẻ. Huống chi, cái này hai cái đất sét gỗ lẻm nhân cách hóa tính phi thường cao, rất có thể khai thác phẩm chất rất cao linh hồn bảo thạch. Cầm ngươi đồng hồ cát, tại đồng hồ cát lưu xong trước đó, ngươi cần làm ra lựa chọn của ngươi. Một chương giấy thông hành, một lần lựa chọn cơ hội, tham lam sẽ để cho ngươi mất đi càng nhiều. Nhớ kỹ, không muốn đem đồng hồ cát mất đi, hoặc là bỏ vào không gian đạo cụ bên trong. Ngay tại Dịch Thu đánh giá đất sét gỗ lẻm thời điểm, từ đất sét gỗ lẻm trong bóng tối đi ra một cái áo bào đen. Thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ tại hắc bào thùng thình bên trong, khuôn mặt cũng giấu ở một đoàn âm ảnh bên trong. Bất quá từ cái kia tựa như tuổi xế chiều thanh âm đến xem, nên là một cái già nua trưởng giả. Hắn một bên dùng hắn già nua mà thanh âm trầm thấp đối Dịch Thu nói, một bên đưa cho Dịch Thu một cái đã ngay tại trôi qua cắt mịn đồng hồ cát. Dịch Thu tiếp nhận đồng hồ cát. Lúc này tay của hắn từ áo bào đen bên trong hiển lộ ra, trắng bệnh vô cùng tựa như bất tử sinh vật mang theo làm cho người bất an nhiệt độ thấp. Ngay tại Dịch Thu tiếp nhận đồng hồ cắt thời điểm, hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đến nhân vật nắm giữ bảo khố đồng hồ cắt, rời đi vương quốc bảo khố đếm ngược, 59 phút đồng hồ 59 giây. Hai cái đất sét gỗ lẻm rời bọn chúng thân thể khôi ngô, đem đằng sau một cái nhìn không cao lớn lắm mật cửa hiển lộ ra. Mặt phía sau cửa, là một mảnh nồng đậm âm ảnh, từ bên ngoài căn bản là không có cách biết được tình huống bên trong. Dịch Thu đem đồng hồ cắt treo ở bên hông, sau đó từ mật cửa đi vào. Trong mơ hồ, Dịch Thu cảm giác không gian chung quanh tựa hồ phát sinh một ít chuyển biến. Loại chuyển biến này rất vi diệu, mà lại bởi vì cảnh tượng chung quanh đều bao phủ tại một mảnh đặc thù trong bóng tối, cho nên loại này không gian bên trên chuyển đổi rất khó bị phát giác. Nhưng là lúc này Dịch Thu cảm giác đã đến 20 điểm, đối với loại này nhỏ xíu không gian chuyển đổi hắn đã có thể mơ hồ bắt được. Nơi này tựa hồ là một mảnh hành lang, toàn bộ hành lang đều bao phủ tại một mảnh bóng râm bên trong, tiền phương mơ hồ có một chút nhỏ bé ánh nến. Dịch Thu nhìn phía sau, mật cửa đã biến mất tại một mảnh không thể thăm dò trong bóng tối. Võng mạc bên trên không có đề kỳ, thế là Dịch Thu trực tiếp hướng phía ánh nến phương hướng đi đến. Đang di động quá trình bên trong, Dịch Thu có thể cảm giác được một ít thăm dò ánh mắt, đầu này hành lang bên trong tựa hồ tồn tại một loại nào đó nguy hiểm không biết, Dịch Thu có thể cảm giác như có như không uy hiếp cảm giác. Nhưng khi Dịch Thu trực tiếp xuyên qua hành lang, cũng không có phát sinh cái gì. Bất quá Dịch Thu biết, nếu như lúc này hắn không có lấy đồng hồ cát, chỉ sợ nên đón hắn chính là một ít không thế nào vui vẻ sự vật. Không gian bốn phía tựa hồ có chút ngưng trệ. Trung quanh đây khu vực rất có thể bị cố hóa không gian khóa. Đối với một cái vương quốc bảo khố mà nói, loại này phòng hộ biện pháp mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng lại là phi thường nhất định. Xuyên qua hành lang, tầm mắt rộng mở trong sáng, một cái cự đại không gian xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt. Lít nha lít nhít tựa như mê cung đồng dạng giá đỡ tràn ngập không gian mỗi một góc, phía trên bày đầy nhiều loại vật phẩm. Mỗi kiện vật phẩm phía dưới đều có phi thường kỹ càng thu nhận sử dụng nói rõ. Dịch Thu đi đến gần nhất giá đỡ bên cạnh, phía trên bắt mắt nhất, chính là một thanh nhìn phi thường hoa mỹ trường kiếm. Xương hỏa vỡ tan chi kiếm. Vật phẩm đẳng cấp, 10. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, hai tay kiếm. Công kích, 35-50. Công kích loại hình, vung chặt. Bền bỉ, 20-20. Trọng lượng, 3.5 kg. Đặc hiệu. 1. Xương hỏa chi nhận. Cái này vũ khí bị đặc thù xương hỏa lực lượng nơi bao bọc, làm địch nhân bị tiếp nhận cái này vũ khí công kích về sau đều cần đối mặt xương hỏa chi lực ăn mòn. Môi đánh trúng địch nhân một lần, địch nhân hộ giáp, hỏa diễm kháng tính 1, bị bạo kích tỷ lệ 1, cái này mặt trái hiệu quả có thể điệp ra 10 tầng. Đồng thời tại địch nhân tiếp nhận đến từ cái này vũ khí bạo kích tổn thương về sau, sẽ điệp ra 5 tầng hiệu quả. 2. Huyết tinh vỡ tan. Tại cái này vũ khí tiến hành bạo kích thời điểm, có thể thông qua kích phát vũ khí nội bộ huyết tinh phù văn trong khoảng thời gian ngắn tiến hành một lần ngoài định mức công kích. Cái này công kích chỉ có thể trách tạo thành 50% tổn thương, nhưng là đồng dạng sẽ điệp ra xương hỏa mặt trái hiệu quả, hơn nữa có thể bạo kích. Ghi vào nói rõ. 1. Huyết tinh chi sọ dở dạ tỷ tại thiêu chi niên tháng 3 tại cổ giã thành bị thánh quang chi chủ y giáo hội rào sát. Cái này vũ khí cùng áo giáp bị thánh quang chi chủ y giáo hội đoạt lại. 2. Thiêu chi niên tháng 11, cái này vũ khí tại thánh quang chi chủ y cùng vương quốc lần thứ 19 quét sạch tà ác thương thảo đại hội bên trong làm thánh quang chi chủ y hiệp thương vật tư bị ghi vào vương quốc bảo khố. 3. Phệ diệt chi niên tháng 1, vương quốc quân cận vệ thứ tư quân quân trưởng từ vương quốc trong bảo khố lấy ra cái này vũ khí dùng cho tiêu diệt phản quân. 4. Phệ diệt chi niên tháng 9. Phản quân bị tiêu diệt, cái này vũ khí một lần nữa về kho. Thanh này vũ khí, hiển nhiên rất phù hợp lệ khẩu vị, hắn liền thích loại này đơn giản thô bạo đại kiếm hai tay. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, liền không như vậy thích hợp. Dịch Thu nhìn về phía trên kệ vật phẩm khác, thanh này đại kiếm hai tay chỉ là cái này trên kệ là dễ thấy nhất trang bị, nhưng là không có nghĩa là nó chính là tốt nhất. Trên thực tế trên kệ còn có rất nhiều cùng thanh này vũ khí phẩm chất giống nhau trang bị, mà lại kỳ đặc hiệu cũng đều rất xuất sắc. Nhưng là Dịch Thu nhìn quanh bốn phía một cái này cất đặt lấy đại kiếm hai tay giá đỡ chỉ là cái này to lớn vô cùng trong không gian không chút nào thu hút một cái, giống như vậy một cái giá trong này còn có vô số kể. Cất đặt lấy vật phẩm giá đỡ trong chất, khi Dịch Thu xâm nhập trong đó về sau thời điểm phát hiện bốn phía tựa như mê cung. Bất quá Dịch Thu cũng phát hiện, rất nhiều trên kệ đều có một ít trống ra bộ phận. Phía trên có ghi vào tin tức, hiển nhiên nguyên bản cất đặt ở nơi đó trang bị đã bị người cầm đi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hiển nhiên muốn tại một giờ bên trong tìm kiếm được thích hợp hắn trang bị là một kiện rất khó khăn sự tình. Một giờ, hắn nhiều nhất thăm dò cái này vô số giá đỡ bên trong rất có hạn một bộ phận. Mặc dù hắn tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng là hắn cần đối với trên kệ mỗi cái vật phẩm tiến hành xem xét, cái này khiến hắn tiến độ không khỏi bị kéo chậm. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, hắn quyết định dùng hắn vừa mới lấy được vận mệnh năng lực thử một chút. Tính cả lâm thời may mắn tăng phúc, hiện tại hắn may mắn có 19 điểm, tiếp nhận 10 điểm may mắn tiêu giảm sau còn có 9 điểm. Có thể sẽ có một ít nho nhỏ không thuận, nhưng là cũng sẽ không xuất hiện quá mức nghiêm trọng hậu quả. Mà tổng lưới tại tính toán loại này thuộc tính trừng phạt thời điểm, là sẽ ưu tiên khấu trừ thông qua dược tề, năng lực, pháp thuật chờ lấy được lâm thời thuộc tính. Đồng thời khi lâm thời thuộc tính biến mất sau thì đem đối ứng thuộc tính trừng phạt cũng sẽ theo biến mất. Nói cách khác Dịch Thu bản thân may mắn có 18 điểm, tính cả lâm thời tăng phúc 1 điểm, sử dụng vận mệnh năng lực sau hắn cần tiếp nhận may mắn tiêu giảm 10 điểm, tại tính toán may mắn tiêu giảm thời điểm tổng lưới sẽ ưu tiên tiêu giảm lâm thời 1 điểm. Khi cái này 1 điểm biến mất về sau, tới đối ứng 1 điểm may mắn tiêu giảm cũng sẽ biến mất theo, Dịch Thu thì chỉ cần lại tiếp nhận 9 điểm may mắn tiêu giảm. Dịch Thu ngưng thần một chút, một loại cổ lão, ngưng trệ ba động từ trong cơ thể của hắn bắt đầu ba động. Chương 243, xé tâm người. Cỗ này tối nghĩa vô cùng ba động lấy phàm vật không thể lý giải hình thức lan tràn đến kia vắt ngang đa nguyên vũ trụ dòng sông vận mệnh. Tại dòng sông vận mệnh bên trong cái nào đó nhỏ bé dòng nhỏ bên trong đột nhiên nhấc lên gợn sóng. Đối với dòng sông vận mệnh mà nói, Cỗ này gợn sóng thậm chí so trong không khí nào đó hạt cho bụi trôi nổi quỹ tích cải biến càng thêm không đáng chú ý. Nhưng là đối với cái kia nhỏ bé dòng nhỏ mà nói, lại là tựa như sóng to gió lớn cải biến. Loại này lặng yên im ắng biến hóa đang không ngừng tiếp tục, Dịch Thu có thể cảm thấy một loại càng ngày càng mãnh liệt chỉ dẫn. Mà theo thời gian trôi qua, loại này chỉ dẫn càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng tựa như là trong không khí đột nhiên xuất hiện một cây vô hình đường cong, đem Dịch Thu cùng vương quốc trong bảo khố cái nào đó vật phẩm nối liền lại cùng nhau. Siêu phàm năng lực, vận mệnh đã có hiệu lực. Mà vừa lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó thuận kia cùng vô hình đường cong hướng vương quốc bảo khố chỗ sâu đi đến. Dây đặc mà hơi có vẻ bất quy tắc trưng bày giá đỡ để Dịch Thu tiến lên nhận lấy nhất định trở ngại, trông chất giá đỡ tựa như mê cung đồng dạng để cho người ta mê thất. Mà để cho người ta mê thất, không chỉ có là cái này tựa như mê cung đồng dạng hoàn cảnh, còn có những cái kia không ngừng tản ra sức hấp dẫn vật phẩm. Theo Dịch Thu không ngừng xâm nhập, cất đặt vật phẩm trên kệ vật phẩm cũng dần dần phát sinh cải biến. Một chút kỳ dị, lóe ra mỹ lệ quang mang bảo vật, xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Mỗi một kiện vật phẩm ghi vào tin tức phía trên, đều viết đầy lít nha lít nhít ghi vào tin tức. Thậm chí, Dịch Thu nhìn thoáng qua bên trong còn chứng kiến cái nào đó trên kệ trưng bày một viên to lớn trứng. Mà viên này trứng phía dưới ghi vào tin tức phía trên, tiêu ký lấy viên này trứng thuộc về một cái bạch long á loại. Cứ việc chỉ là á long, nhưng là nếu như có thể ấp ra, lấy loài rồng kia dài rằng giặc tuổi thọ mà nói, chỉ cần thao tác thỏa đáng, là đủ để kéo dài một cái thế lực nhỏ mấy trăm năm hưng thịnh. Bất quá chẳng biết tại sao, viên này trứng rồng bị không có bị sử dụng, mà là bị đem gắt xó. Dịch Thu không có truy đến cùng, tiếp tục hướng phía nội tâm chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Cảnh tượng chung quanh đang không ngừng biến ảo, bảo khố đồng hồ cắt bên trong cắt mịn đang không ngừng trôi qua. Rốt cục, làm bảo kho đồng hồ cắt bên trong cắt mịn trôi qua đến một nửa, cũng chính là không sai biệt lắm đi qua chừng 30 phút dáng vẻ. Dịch Thu từ hai cái nghiêng cất đặt giá đỡ trong khe hở chui quá khứ, một loạt chỉnh tề, cất đặt lấy tràn đầy thư tịch giá đỡ xuất hiện tại Dịch Thu trước mặt. Những này giá đỡ cùng phía ngoài giá đỡ có một chút khác biệt, tại màu sắc phía trên càng thêm thâm trầm một chút, mà lại không khí có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ác. Có chút cùng loại mực nước, nhưng hương vị càng thêm tới mát, đồng thời mang theo một tia mơ hồ thơm ngọt. Vượt qua Dịch Thu ngoài ý liệu chính là... Nơi này có một cái quần áo hoa lệ tuổi trẻ nữ tử ngay tại liếc nhìn trên kệ thư tịch. Nàng quần áo đều là từ một loại nào đó nhu hòa mà trắng nón lông tơ chế thành, tựa như một đoàn mở mịt mây trắng. Nàng ngoái đầu lại, dùng nàng kia tựa như lam bảo thạch xanh thẳm con ngươi nhìn xem Dịch Thu, tựa hồ là có một chút hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Dịch Thu có thể cảm giác được bốn phía có một ít xem kỹ ánh mắt tập trung đến trên người hắn, có thậm chí để hắn có tựa như kim châm đồng dạng uy hiếp cảm giác. Dịch Thu bất động thanh sắc cùng nàng giữ một khoảng cách, sau đó từ bên cạnh nàng giá đỡ lách đi qua, dựa theo vận mệnh chỉ dẫn, cái kia vật phẩm ngay tại hắn tiền phương cách đó không xa cái nào đó trên kệ. Khi Dịch Thu tầm mắt bên trong không có như vậy tao ngộ tuổi trẻ nữ tử về sau, những cái kia xem kỹ ánh mắt cũng biến mất theo. Rất hiển nhiên, cái này tuổi trẻ nữ tử có một loại nào đó trọng yếu thân phận, có lẽ là vương quốc cái nào đó cỡ lớn thế lực đầu mục gia thuộc. Lại có lẽ chính là một vị công chúa. Nhưng là vô luận nàng là ai, Dịch Thu đều không có hứng thú. Hiện tại, hắn đã rất tiếp cận cái kia vận mệnh chỉ dẫn vật phẩm. Khi Dịch Thu tiếp tục hướng phía trước đi một khoảng cách, bốn phía trên kệ trưng bày vật phẩm từ đóng sách hoa mỹ thư tịch biến thành một chút tán loạn quyển da cựu cùng trang giấy. Mà căn cứ vận mệnh chỉ dẫn, cái kia vật phẩm ngay tại những này tán loạn quyển da cựu cùng trang giấy bên trong. Dịch Thu bắt đầu cấp tốc liếc nhìn. Căn cứ ghi vào tin tức, những này trên kệ chỗ trưng bày quyển gia cựu cùng trang giấy chỗ ghi lại đều là một chút dính đến một ít bí ẩn, ghi lại một ít giải rác bí kỹ truyền thừa. Những này đại bộ phận đều là vương quốc thông qua thu thập, thu được sở được đến, là cùng vương quốc hiện hữu chiến đấu hệ thống không thế nào hòa hợp, cho nên có chút quyển gia cựu bên trên còn có ma pháp kỹ nghệ đặc thù quang trạch. Đơn giản tới nói, chính là có thể thông qua đọc đến cấp tốc tập được. Thì như Dịch Thu trước đó từ phó bản buột rơi xuống ở bên trong lấy được thư tịch, là thuộc về cái này một loại. Tại chưa đạt tới học tập nhân số hạn mức cao nhất trước đó, những sách vở này đều chỉ cần đọc liền có thể cấp tốc để đọc người nắm giữ thư tịch bên trên chỗ ghi lại bí kỹ. Mà khi học tập nhân số hạn mức cao nhất về sau, những sách vở này phía trên từ đặc thù kỹ nghệ hình thành lực lượng liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, trở nên cùng phổ thông thư tịch không hề khác gì nhau. Ngay tại Dịch Thu không ngừng quan sát đến bốn phía trên kệ thư tịch thời điểm, ánh mắt của hắn đứng tại một cái giá dựa vào dưới góc phải vị trí. Nơi đó, chính trưng bày một chút đóng sách cùng một chỗ quyển gia cửu, những cái kia quyển gia cửu bên trên có nhàn nhạt ma pháp quang trạch. Mà tại nó ghi vào tin tức nơi đó, viết, sẽ rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới sẽ rách ma pháp mấy cái phỏng đoán. Ghi vào nói rõ. 1. Cam Cúc Chi niên tháng 4, nào đó mạo hiểm giả tại Vương quốc tổ chức quán quân oai hùng chi thi đấu bên trên đối trưởng công chúa huyết sắc bình minh ổ lạ nạ bất lễ bị giết, từ di vật bên trong tìm ra cái này quyển gia cửu, tại chi thức thần điện khuyên bảo, vật phẩm đấy tại đồng niên tháng 12 ghi vào. 2. Cam Cúc Chi niên tháng 12, có Thạch Anh công tước chi tử từ trong bảo khố lấy ra cái này vật ý đồ tiến hành tu luyện bị trọng thương, ngày kế tiếp tử cha tiến hành trả lại. 3. Nắng sớm chi niên tháng 1, có quán quân kỵ sĩ tiên phong lũ ở gù dịt lấy ra, ngày kế tiếp trả lại. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn không xác định đây có phải hay không chính là vận mệnh chỉ dẫn vật phẩm. Vận mệnh của hắn năng lực đối với dòng sông vận mệnh lực lượng sử dụng là một loại vô cùng nông cạn, thô giáp lợi dụng, cho nên hắn cũng không thể trực tiếp biết được cái này vật phẩm tình huống cụ thể. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở xé rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xé rách ma pháp mấy cái phỏng đoán phía trên, lập tức một nhóm tin tức đổi mới tại hắn võng mạc bên trong. Xé rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xé rách ma pháp mấy cái phỏng đoán. Vật phẩm loại hình, thư tịch. Lớn nhất học tập nhân số, 1 năm. Miêu tả. Đây là một bản ghi chép liên quan tới xé rách lưu hoàn chỉnh áo nghĩa thư tịch, bao quát, xé rách khôi giáp quyển, xé rách ma pháp phòng hộ quyển cùng xé rách ma pháp phòng đoán quyển. Chương 244, lựa chọn tốt hơn. Lưu phái sinh ra, là bởi vì một chút kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Hào quang của bọn họ không chỉ có chiếu rọi bọn hắn chỗ tồn tại thời đại, còn lấy một loại nào đó càng thêm rộng khắp hình thức sinh động tại đa nguyên vũ trụ sân khấu, cũng hướng về thế nhân hiện ra hắn từng có cao chót vót. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ rách lưu người sáng lập, cũng là trong đó một vị. Bất quá dù là lại hưng thịnh truyền thừa cũng có suy bại một ngày, có lẽ sẽ rách lưu từng tại một thời đại nào đó rực rỡ hào quang, trở thành thời đại tiêu điểm, cùng áo thuật pháp sư đội quân mũi nhọn, phá pháp hình bóng trở vì các pháp sư phát triển phòng hộ ma pháp tiến bộ cống hiến không kiệt động lực. Nhưng là hiện tại, nó đã suy bại, cũng tại thời đại thủy triều cọ rửa hạ trung đau khổ chống đỡ lấy. Dịch Thu có nắm giữ xé rách lưu ngang ngược xé rách, kỹ năng này đối với Dịch Thu buộc phát năng lực là một cái rất tốt bổ sung. Bất quá tại Dịch Thu mong muốn bên trong, cũng là một mực đem làm một buộc phát thủ đoạn, hoặc là tuyệt địa lật bản cơ hội. Sau khi xé rách lưu toàn bộ áo nghĩa hiện ra tại Dịch Thu trước mặt thời điểm, hắn cảm thấy mình có lẽ đối với xé rách lưu nhận biết còn chưa đủ cụ thể. Nhất là xé rách lưu đối với ma pháp hộ thuẫn phá giải, là Dịch Thu cảm thấy hứng thú vô cùng. Pháp sư tại phòng hộ ma pháp phía trên không ngừng nghiên cứu, khiến cho loại phòng thủ hình pháp thuật đã có được một cái phi thường hoàn chỉnh mà cường đại hệ thống. Mà như thế nào phá giải pháp sư phòng hộ ma pháp, cũng là nhiều muốn xoay người vật lộn chức nghiệp chỗ một mực tìm kiếm. Tựa như đi học như thế nào giải khai tiểu cô nương bở dạ có thể kích thích lên đông đảo mưu đồ làm loạn nam tính cao động lực, mà ý đồ phá giải pháp sư phòng hộ ma pháp, sau đó cùng pháp sư đến bên trên một trận tâm linh cùng nhục thể tiếp xúc gần gũi cũng là có thể làm cho đông đảo vật lộn chức nghiệp chỗ hưng phấn không thôi. Mà xé rách lưu sinh ra, cũng chỉ là trong đó một cái không chút nào thu hút nếm thử. Bất quá từ xé rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xé rách ma pháp mấy cái phỏng đoán tiêu ký tin tức đến xem, cũng rất có thể là sẽ rách lưu người sáng lập ý đồ truy cầu một vị cường đại nữ pháp sư ngoài ý muốn sản phẩm. Đương nhiên, sẽ rách lưu thành công lưu truyền xuống tới, mà sẽ rách lưu người sáng lập hư hư thực thực bị kẹp tóc sự tích cũng theo đó giữ lại. Không thể không nói, đây là một cái bi thương cố sự. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, vận mệnh chỉ dẫn vẫn trong lòng của hắn lóe ra, hắn có chút chần chờ mà đối với trên kệ quyển gia cửu đưa tay ra. Sau đó hắn bắt lấy quyển gia cửu, tựa như hắn bắt lấy vận mệnh. Kiểm tra đến nhân vật thu được vận mệnh đưa cho có ích, ngươi tiến vào vận mệnh nghịch phản trạng thái. Ở đây trạng thái ngươi cần tiếp nhận 10 điểm mặt trái may mắn tiêu giảm. Siêu phàm năng lực, vận mệnh tiến vào thời gian cung đồ, còn thừa thời gian củn đồ, 30 ngày. Ngay tại Dịch Thu bắt lấy ghi lại xé rách lưu toàn bộ áo nghĩa quyển ra cựu thời điểm, hắn võng mạc bên trên đổi mới ra mấy đầu nhắc nhở tin tức. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu cảm giác hắn đã mất đi một thứ gì đó, hắn ẩn ẩn có một loại ngưng trệ cảm giác. Tựa như rổ tê in trong thời gian ngắn đại lượng trôi qua sẽ cho người cảm giác thân thể bị móc sạch, trọn vẹn 10 điểm may mắn tiêu giảm cũng làm cho Dịch Thu có một ít khó chịu. Có lẽ ngươi chưa thể hiểu rõ quyển sách này phía sau cố sự, ta nghĩ ngươi cần càng thận trọng cân nhắc. Ngay lúc này, Dịch Thu phía sau truyền tới một giọng nữ êm ái. Dịch Thu cầm lấy quyển kia ghi chép xé rách lưu toàn bộ áo nghĩa quyển ra cựu xoay người. Cái kia trước đó hắn ở phía trước giá đỡ nơi đó gặp phải cô gái trẻ tuổi đang đứng tại hắn cách đó không xa giá đỡ nhìn đằng trước lấy hắn. Lần này Dịch Thu cũng không có cảm giác được có xem kỹ ánh mắt, may mắn thời gian ngắn tiêu giảm sẽ không ảnh hưởng cảm giác của hắn. Nói cách khác chẳng biết tại sao, những cái kia âm thầm hộ vệ lấy trước mắt cái này cô gái trẻ tuổi tồn tại nhóm cũng không tiếp tục chú ý hắn. Bất quá Dịch Thu cũng không có cảm giác được buông lỏng. Vô luận là nữ tử trước mắt đại biểu thân phận, vẫn là nàng vừa mới lời đã nói ra bên trong hàm nghĩa cùng nàng tại Dịch Thu may mắn đến 9 điểm thời điểm xuất ra hiện đại biểu ý nghĩa, đều mang ý nghĩa đây tuyệt đối là một cái phiền toái. Nếu như ngươi cẩn thận đọc quyển sách này ghi vào tin tức lời nói, ngươi sẽ phát hiện những cái kia sử dụng qua quyển sách này người đều sẽ tao ngộ bất hạnh. Có người từng nói qua, không may mắn có rất nhiều loại, trong đó phiền toái nhất chính là người mang đến. Mà nữ nhân thì là trong đó nghiêm trọng nhất. Mặc dù ta không thế nào thích câu nói này đằng sau chỗ phản hồi ý nghĩa, nhưng là không thể nghi ngờ, làm ngươi cầm lấy bản này quyển ra cựu thời điểm, ngươi chuẩn bị kỹ càng đối mặt ta trưởng tỷ, đế quốc trưởng công chúa, huyết sắc bình minh ổ lạ nạ các hạ phẫn nộ sao. Dịch Thu không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem cái này tuổi trẻ nữ tử. Từ nàng lời nói bên trong, Dịch Thu biết được nàng chính là trước đó hắn suy đoán mấy loại thân phận một trong, cái này vương quốc công chúa. Dịch Thu kia trải qua mỉn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch tài liệu sau khi tăng lên, hơi có vẻ khe danh não câu cao tốc vận chuyển. Rất hiển nhiên cái kia nắm giữ xé rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xé rách ma pháp mấy cái phỏng đoán ra hỏa đã từng hung hăng đắc tội cái này vương quốc trưởng công chúa. Cho nên những cái kêu ý đồ học tập xé rách lưu áo nghĩa tồn tại đều sẽ làm tức giận trưởng công chúa. Dịch Thu ngược lại là có chút hiếu kỳ, tên kia đã làm gì? Bất quá kết hợp lúc ấy tại tranh tài, sau đó xé rách lưu áo nghĩa bên trong xé rách khôi giáp quyển, Dịch Thu ẩn ẩn có một loại suy đoán. Xem ra ngươi không muốn từ bỏ, không muốn giả bộ như nghe không hiểu ta biết ngươi có thể. Nếu như ngươi không muốn nhanh như vậy liền đối mặt ta trưởng tỷ, có lẽ ngươi có thể lựa chọn lấy lòng ta. Tuổi trẻ công chúa ngạo nghễ ngẩng đầu, lộ ra trắng non cái cằm, tựa như một cái kiêu ngạo khổng tức tại triển lộ nó lông vũ. Ta nghe được trên người ngươi mật nước hương vị, ngươi khẳng định tại gần một tháng bên trong tiếp xúc qua dù ô lọt xua rụt ong rừng mật, chỉ cần 3 ao sở. Không đúng, 5 sở ta sẽ có thể giúp ngươi hướng trưởng tỷ cầu tình. Sau đó, tuổi trẻ công chúa bất động thanh sắc hoạt động một chút nàng kia trắng non mũi thở. Đối với nàng mà nói, loại này tràn đầy thơm ngọt mà chẳng phải dính người mật ong chiếm cứ nàng sau bữa ăn món điểm tâm ngọt chính yếu nhất vị trí. Trên thực tế, vương thất cũng không khuyết thiếu dù ô lọt xua rụt ong rừng mật, đối với một cái khổng lồ vương quốc mà nói, có đầy đủ nhân thủ đi thu thập những thứ này. Nhưng là, nàng khuyết thiếu có thể mình có thể tự do phân phối dùng ăn lượng dù ô lọt xua rụt ong rừng mật. Bởi vì lo lắng nàng dùng ăn mật ong quá lượng dẫn đến một chút không tốt hậu quả. Nàng kia nghiêm khắc trưởng tỷ đã hạn chế nàng mỗi ngày dùng ăn dù ổ lọt xua rụt ong rừng mật số lượng. Chỉ cần ngẫm lại có thể có được có thể tự do phân phối dù ổ lọt xua rụt ong rừng mật, tuổi trẻ công chúa khỏe miệng không khỏi phát họa ra mềm mại đường cong. Không, ta nghĩ ta có lựa chọn tốt hơn. Dịch Thu đối tuổi trẻ công chúa cười cười, đem bảo khố đồng hồ cắt nhấc lên đối tuổi trẻ công chúa lắc lắc, ở trong đó cắt mịn đã sắp trôi qua sạch sẽ. Đã đạt tới vương quốc bảo khố lớn nhất dừng lại thời gian, ngay tại truyền tống nhân vật rời đi. Dịch Thu thân ảnh dần dần biến mất tại tuổi trẻ công chúa trong mắt, mà biến mất theo còn có tuổi trẻ công chúa khỏe miệng tiếu dung. Chương 245, muốn lên trời nhìn xem. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu ý thức từ trong mê muội khôi phục lại về sau, hắn đã đến gian phòng của mình. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng nhìn một chút, quyển kia sẽ rách lưu. áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xé rách ma pháp mấy cái phỏng đoán chính lặng yên nằm tại vật phẩm của hắn trong túi đeo lưng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hiện tại hắn không sai biệt lắm đã đem gần nhất tại phó bản cùng bí cảnh bên trong thu hoạch đều tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Dịch Thu kiểm tra một chút vật phẩm ba lô, cũng chỉ còn lại có được bảo khố bí cảnh sau cùng thông quan đánh giá bên trong cho 3 tấm địa hỏa chi thành giấy thông hành không có xử lý. Địa hỏa chi thành giấy thông hành. Loại hình: tiêu hao phẩm. Sử dụng số lần: 1-1. Địa hỏa chi thành mỗi ngày sẽ có ngẫu nhiên hàng hiếm có bán ra, người chơi có thể thông qua địa hỏa chi thành lâm thời hối đoái cửa hàng tiến hành tổng lưới tiền thảm họa cùng địa hỏa chi thành thông dụng tiền tệ đơn hướng hối đoái. Bản ngày hàng hiếm có, dị quái chi huyết, 5 cái tiêu chuẩn thuốc thử số định mức. Cái này giấy thông hành chỗ đối ứng là dị quái nửa mở thả hình thế giới dưới đất trung tâm giao dịch. Dịch Thu không rõ ràng nơi đó bán ra bán nào hàng hiếm có. Bất quá hôm nay cái này dị quái chi huyết đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Bởi vì giấy thông hành không có hạn định thời gian, cho nên Dịch Thu cũng là không cần gấp gáp như vậy đưa nó tiến hành xử lý. Giãn ra một thoáng thân thể, Dịch Thu trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Bởi vì phó bản thời gian cũ đầu còn chưa kết thúc, còn có hơn một ngày thời gian, cho nên Dịch Thu ngược lại là khó được nhàn rỗi. Quýt mèo không biết chạy đi đâu. Dịch Thu trực tiếp đi đến cạnh ghế salon bên cạnh nằm xuống, sau đó thuận tay đem laptop từ vật phẩm trong túi đeo lưng đem ra. Dịch Thu chuẩn bị nhìn một chút diễn đàn, có một đoạn thời gian không có, không biết có cái gì thú vị thiết mời. Ngay lúc này, Dịch Thu nghe thấy cách đó không xa tầng lầu truyền đến tiếng kinh hô. Nghe thanh âm hẳn là tuổi không lớn lắm, nghe ngữ khí không có gì kinh hoàng, sợ hãi loại hình tâm tình tiêu cực, đoán chừng là gặp cái gì tốt kỳ sự vật. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu cũng ẩn ẩn cảm giác được hắn nhà trên không có vật gì đó trải qua. Mặc dù không có trông thấy, nhưng là 20 điểm cảm giác đã để hắn ở một mức độ nào đó có thể thu hoạch được càng thêm xa xôi giác quan. Dịch Thu đẩy ra ban công cửa, lập tức chói mắt ánh mặt trời chiếu vào. Hiện tại đã đến ăn cơm trưa thời gian, ngẫu nhiên thuận ấm áp khí lưu còn kèm theo một chút mùi thơm của thức ăn. Dưới lầu có một ít cầm sách vợ nữ sinh trải qua. Đại khái các nàng là sư đại thuê lại tại phụ cận học sinh. Liền giống như Mễ Vi, bất quá Mễ Vi thuộc về bên ngoài trường học sinh. Nói đến Mễ Vi hẳn là tan lớp, không biết nàng có thể hay không về bên này. Vừa nghĩ sự tình, Dịch Thu tầm mắt bên trong một cái nhiệt khí cầu đang từ hắn trên lầu tấm xi măng bên trong dọc theo ra, sau đó lảo đảo hướng lấy phương xa bay đi. Nhiệt khí cầu bên trên gánh chịu một chút người, nhìn đều có chút tuổi rồi. Đây chính là Dịch Thu trước đó sở cảm ứng đến trải qua phòng của hắn trên không đồ vật, bất quá tại Dịch Thu mơ hồ cảm ứng bên trong cũng không hiểu do nó cụ thể hình thái. Chẳng qua là khi nhiệt khí cầu trải qua trên nóc phòng của hắn trống không thời điểm, hắn mơ hồ cảm giác trên đỉnh đầu có cái gì trải qua, loại này đặc thù cảm giác rất khó dùng văn tự miêu tả. Bởi vì nó là thuần túy, duy tâm, có lẽ là một cái đột nhiên hưng khởi suy nghĩ, có lẽ chính là một loại cảm giác mơ hồ. Nói đến Dịch Thu đây là lần thứ nhất ở chỗ này nhìn thấy nhiệt khí cầu, không biết là có cái gì ý nghĩa đặc thù cũng hoặc cái khác. Dịch Thu sờ lên ngực giữ tợn sói nhìn kỹ, tại nó phía dưới, có một viên tựa như lông vũ chim bằng thả lông chính an tĩnh nằm ở nơi đó. Nhiệt khí cầu xuất hiện để Dịch Thu mơ hồ có một cái ý nghĩ, hắn đã nghĩ kỹ mình hưu nhàn phương thức. Màn đêm u ám, có thể là muốn mưa, tinh quang không hiện. Hắc ám tựa như thâm trầm nhất cũ ngộng đem vạn vật bao phủ. Dịch Thu đứng tại Duyệt Lộc Sơn bên trên, hắn cùng Tôn Đạo Nhân uống một hồi rượu, hiện tại thân thể mơ hồ còn lưu lại một chút mùi rượu. Tôn Đạo Nhân gần đây tân thu một cái đồ đệ, Dịch Thu không biết tình huống cụ thể, bất quá nghĩ đến lại là mặt khác một phen chuyện xưa. Dịch Thu không có nhìn thấy hắn, chỉ là tại cùng Tôn Đạo Nhân uống rượu thời điểm nghe hắn thuận miệng nhắc qua. Hai người đều không phải là hay nói tính tình. Bất quá rượu lại là uống thoải mái. Dịch Thu có thể cảm nhận được đối với mình đến, Tôn Đạo Nhân là rất cao hứng. Tuổi gần 50, sống một mình trong núi, mặc dù chợt có du khách tới, nhưng là nghĩ đến Tôn Đạo Nhân trong lòng xác nhận buồn khổ. Hắn bản cho là một khối loạn thế ngói út, lại tại Cẩm Tú Sơn Hà bên trong rơi xuống hộ. Gió núi vù vù, đứng tại trên đỉnh núi hướng về đèn đuốc sáng trưng nội thành nhìn lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Kia là nhà nhà đốt đèn. Xua tan lấy trong bóng tối băng lãnh. Lúc này Duyệt Lộc Sơn bên trên đại bộ phận khu vực đều bao phủ tại một mảnh trong mờ tối, chỉ còn lại có trong núi lẻ thẻ đèn đuốc cùng đầu kia bốn lượn lên núi trên đường xi măng đèn đường vẫn sáng. Bởi vì dự báo thời tiết phía trên biểu hiện đêm nay có mưa, ngày bình thường trên đỉnh núi những cái kia ghim lều vải nhìn mặt trời mọc đội ngũ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong đó Xê Sư Đại cùng Xê Lớn hàng năm tân sinh, vì những này đỉnh núi lều vải phát ra liên tục không ngừng máu mới. Dù sao lúc còn trẻ, chắc chắn sẽ có nhiều như vậy sao động, khao khát bất phàm, muốn làm có chút lớn chuyện ý nghĩ. Dịch Thu lý giải bọn hắn, bởi vì hắn đã từng có như thế quá khứ. Lúc này đêm đã khuya, đèn của thành thị xa xa cũng nhất nhất dập tắt. Dịch Thu đứng tại trên núi đá, sau đó dùng ý thức tập trung đến ngực chim bằng thả lông bên trên. Vũ Lạc. Lập tức, một cỗ nhẹ nhàng khí tức từ chim bằng thả lông bên trong truyền ra. Dịch Thu trong nháy mắt cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, cùng tại phó bản bên trong sử dụng so sánh, loại cảm giác này càng làm thật hơn thực, hoặc là nói đối với nhục thể phản hồi càng thêm mẫn cảm. Theo Dịch Thu cảm giác được đạt 20, đối với những này nguyên bản rất vi diệu, khó mà bị bắt cảm giác đã có thể so với so sánh rõ ràng hiểu rõ. Vũ Lạc loại ma pháp hiệu quả tại tiếp xúc mặt đất về sau, sẽ tiến vào một loại nửa kích hoạt trạng thái. Cho nên Dịch Thu cũng là không cần lo lắng bị phần phật gió núi chỗ thổi đi. Ngay tại Dịch Thu trang bị bên trên vừa mới mua sắm phi công kính bảo hộ thời điểm, hắn nghĩ tới một vấn đề, sau đó ngừng lại điều ra tổng lưới bảng nhìn một chút. Lúc này, cái kêu bởi vì sử dụng vận mệnh mà tạm thời rơi xuống đến 9 điểm may mắn đã tùy theo thời gian rời đổi khôi phục được 10 điểm. 10 điểm may mắn, đã ở vào bình thường giai đoạn, chí ít không cần lo lắng xuất hiện so sánh xui xẻo sự kiện. Sau đó, Dịch Thu cổ động huyết mạch trong cơ thể năng lượng, lập tức phần phật gió núi bên trong xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Sau đó theo Dịch Thu khống chế, một cỗ cùng gió núi phương hướng hoàn toàn khác biệt gió trống rông xuất hiện, quyển đến bốn phía cây cối cảnh lá lay động. Nếu là có lao nhân nhìn thấy, có khả năng sẽ nói bên trên một câu, thật là lớn yêu phong. Phi xa tẩu thạch. Tại mây đen dày đặc trong đêm tối, Dịch Thu tựa như một viên như đạn pháo từ Duyệt Lộc Sơn bên trên phát xạ mà ra. Chương 246, cái gọi là phí thời gian. Dịch Thu dùng hai cánh tay chăm chú bắt lấy mình phi công kính bảo hộ, dù sao tại loại này cuồng bạo khí lưu dưới, đối với cái này Dịch Thu từ trong thương trường mua sắm phi công kính bảo hộ là một cái cự đại khảo nghiệm. Dù sao cho dù là sản xuất nó xưởng, đoán chừng cũng không có người sẽ nghĩ tới có mua sắm bọn hắn thương phẩm khách hàng sẽ mang theo bọn hắn sản xuất phi công kính bảo hộ thẳng đứng thượng thiên. Lúc này Dịch Thu là ở vào lớn nhỏ tự nhiên thu nhỏ một lần sau hình thể, cho nên hắn mua sắm cái này kính bảo hộ cũng là nhỏ nhất kiểu dáng. Chỉ có ma pháp vật phẩm mới có thể theo người sử dụng hình thể biến hóa, mà ở một mức độ nào đó tiến hành biến hóa. Mà lại cái phạm vi này, cùng ma pháp vật phẩm bản thân phẩm chất là khá liên quan. Nói như vậy, phổ thông ma pháp vật phẩm có thể tại 0-5-2 lần lớn nhỏ bên trong đối người sử dụng tiến hành xứng đôi. Bên hai phong thanh vô cùng cuồng bạo, dựa vào phi công kính bảo hộ, tại cấp tốc lên cao quá trình bên trong Dịch Thu có thể mơ hồ nhìn thấy phía dưới tình cảnh. Lúc trước hắn nổi lên bay khối kia nham thạch đã nhìn không thấy, chỉ còn lại có một vòng bao phủ đến trong bóng tối rừng rậm bao vây, mà rừng cây tại trong tầm mắt của hắn cũng đang nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại Duyệt Lộc Sơn kia núi non chập trùng bên trong. Lúc này, Dịch Thu lên cao tốc độ đã bắt đầu trở nên chậm chạp, cuối cùng tại một cỗ mạnh mẽ không trung khí lưu châu ngừng lại. Không trung khí lưu thôi động Dịch Thu hướng về không biết phương hướng đi tới, Dịch Thu cũng ở trên không trung sinh động một chút mình bởi vì cấp tốc thượng thiên mà bị lôi kéo đến có chút đau nhức cánh tay. Mượn ương ngạnh tại cuồng bạo khí lưu trùng kích vào sinh tồn phi công kính bảo hộ, Dịch Thu bắt đầu hướng phía dưới nhìn lại. Lúc này đã đêm khuya, rất nhiều khu vực đều che giấu tại một vùng tăm tối bên trong, chỉ có ngẫu nhiên mấy phiến cửa sổ lộ ra lẻ tẻ đèn đuốc. Bất quá ngay cả miên đèn đường cùng xuyên thẳng qua cỗ xe tạo thành từng đầu sán lạn đèn sông, nhìn mười phần hùng vĩ. Cái này sán lạn đèn sông đem thành thị hình dáng vẽ ra, Dịch Thu nhìn một hồi còn tại một mảnh mở tối tìm tới chính mình phòng ở vị trí. Trên đất cỗ xe nhìn phi thường nhỏ, duy nhất có thể cấp tốc đưa nó nhận ra tới còn phải dựa vào nó di động đèn xe. Ngẫu nhiên còn có vài tiếng còi hơi đâm rách bầu trời đêm, đã quấy rầy một mảnh dạ mị chim bay. Bay nhảy. Ngay lúc này, một con đen nhánh quạ đen từ đằng xa trong bóng đêm bay tới. Có ít người là kiêng kỵ quả đen, cho rằng nó biểu thị không rõ. Trên thực tế tại rất nhiều năm trước, nó xa hoa qua thời điểm từng bị người tôn làm huyền điểu. Bởi vì dịch thu khí đã tu hành đến 100 điểm tiến vào giai đoạn thứ 2, cho nên đối với tự thân sinh mệnh trường đã ẩn tàng rất khá. Bất quá con quả đen kia không dám tới gần, nó cùng dịch thu giữ một khoảng cách sắp xếp bay lên, sau đó tò mò nhìn dịch thu. Quả đen trí lực tại loài chim bên trong là ở vào thượng lưu, mà lại so với cái khác sinh vật lại càng dễ học được ngôn ngữ giao lưu. Đây cũng là một chút vu sư thích dùng quạ đen làm ma sủng nguyên nhân. Đối với hiểu rõ quạ đen người mà nói, sẽ phát hiện bọn chúng đại biểu không chỉ là quạ đen uống nước ngủ ngon bên trong chỗ biểu thị thông minh, càng nhiều thời điểm, bọn chúng biểu hiện ra là một loại tiện tiện, thích tìm đường chết phong cách. Quạ đen thích mổ tất cả sinh vật cái đuôi, thậm chí bao gồm cỡ nhỏ loài chim sát thủ mèo. Theo không đáng tin số liệu thống kê, đây cũng là quạ đen nguyên nhân tử vong bên trong một cái chiếm cứ trên phạm vi lớn chỉ tiêu nguyên nhân. Cho nên đang đánh giá một chút dịch thu về sau, phát hiện hắn không có cái đuôi, cái này quạ đen lập tức có chút thất vọng. Theo thời gian trôi qua, quạ đen tựa hồ đối với dịch thu sinh ra một chút bắt nguồn từ huyết mạch cảm giác thân thiết. Sau đó, tại có chút bay mệt mỏi về sau, con quạ đen kia bay nhảy cánh liền đứng tại dịch thu trên bờ vai, có chút thích thú híp híp mắt. Dịch thu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút cái này có thể xưng cả gan làm loạn quạ đen, ngược lại là cảm thấy rất thú vị. Đương nhiên đồng dạng quạ đen là rất cảnh giác, cái này quạ đen hẳn là có phi thường mỏng manh tinh loại sinh vật huyết mạch, có thể là cảm ứng được dịch thu trên thân mù hoa tiên chúc phúc, cho nên có vẻ hơi thân cận. Đương nhiên tại dịch thu chỗ vật chất giới, khả năng tổ tiên của nó từng có một chút tiếng tăm lừng lẫy danh hào. Bất quá bây giờ vẫn là như cũ tại màn đêm đen kịt bên trong lấy sinh hoạt. Trên bầu trời, khí lưu không ngừng thôi động dịch thu tiến lên, mà con quạ đen kia cũng đứng tại dịch thu đầu vai miễn phí ngồi lấy dịch thu hảo chuyến bay. Màn đêm u ám, không có ai biết thượng thiên đang có một người đầu chọc trải qua. Ngay lúc này, dịch thu cảm giác trên đỉnh đầu có chút ẩm ý, dịch thu vung tay, tựa hồ là một giọt mưa nước. Mà theo một giọt này nước mưa, lục tục ngao ngoe bắt đầu có dày đặc nước mưa rơi xuống, kia mây đen dày đặc bầu trời rốt cục bắt đầu mưa. Hoa! Nghỉ rơi vào dịch thu đầu vai con quạ đen kia bay nhảy cánh bay mất, tựa hồ đối với dịch thu hảo tàu chở khách tiền đồ có chút không thế nào lạc quan. Tại liên miên nước mưa bên trong, cả tòa thành thị tựa hồ tỏa ra mặt khác một bộ diện mạo. Mà lúc này đối với trên bầu trời dịch thu mà nói, bên hai của hắn tất cả đều là tất tiếng sột soạt tốt tiếng mưa rơi. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đắm chìm trong trận này không hẹn mà gặp trong mưa đêm. Bất quá đối với dịch thu mà nói, trận mưa này ngược lại không chút ảnh hưởng hăng hái của hắn. Hắn tại màn mưa bên trong, mượn đêm tối lờ mờ sắc, lặng lặng ở trên không trung quan sát tòa thành thị này. Tòa này thành tích gánh chịu hắn quá nhiều ký ức, ghi chép hắn nhân sinh bên trong nhất vô lực một quãng thời gian, cũng chứng kiến mệnh vận hắn chuyển hướng. Đối với tòa thành thị này, dịch thu tình cảm là phức tạp. Hắn từng ở trong thành phố này mặt gặp rất nhiều người, có ký ức khắc sâu, có đã quên lãng, đã từng có muốn phấn đấu quên mình tình cảm, đã từng có thống khổ không chịu nổi chuyện cũ, đã từng có hay không lực bên trong sai lầm gặp nhau. Khi thời gian đủ khoét rơi trong đó ngọt bùi cay đắng, còn lại, liền gọi là phí thời gian. Phí thời gian không thôi, năm xưa dịch trôi qua, tựa như đầu ngón tay vội vàng trôi qua cát mịn, bay lả tả liền lên bụi mù. Mở mịt không chừng xa suốt trên mặt đất, nhưng cũng phì nhiều một phương thổ địa, chỉ là tống táng một viên mênh mông trái tim. Nếu như không phải khí lưu quá mức gấp rút, lại là đang đổ mưa, dịch thu ngược lại là nghĩ lẳng lặng đánh lên một điếu thuốc. Ngay lúc này, dịch thu vong mạc bên trên đổi mới ra một chút nhắc nhở tin tức. Mục nát chi thành tuần này nộp thuế hoàn thành, 3.500 mai tổng lưới tiền thảm họa đã tự động đi vào vật phẩm của ngươi ba lô. Mục nát chi thành tuần này lễ tế hoàn thành, ngươi thu được 14.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mục nát chi thành tuần này thu thập hoàn thành, ngươi thu được 63 tờ ONG Gutberzi đã tự động tồn nhập vật phẩm của ngươi ba lô. Gutberzi. Vật phẩm đẳng cấp, 1. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, tiêu hao phẩm. Hiệu quả, dùng ăn hậu nhân vật cấp tốc khôi phục vi lượng HP, đối với nhân vật trước mắt thể chất mà nói. Đồng thời có thể chữa trị yếu ớt chúng độc cùng ở một mức độ nào đó làm dịu trung cấp chúng độc hiệu quả. Dịch thu điều ra vật phẩm ba lô nhìn một chút, tại bị mình lộn xộn cất đặt ngăn chứa bên trong tìm được tổng lưới sửa sang lại rất chỉnh tề, xem xét họa phong liền không giống gột bờ gì. Sau đó tại một mảnh nước mưa bên trong, Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng lấy ra một viên nhìn ngon gột bờ gì, sau đó thử nghiệm nuốt vào. Cùng ô mai cảm giác không sai biệt lắm, hế ẩm ngọt ngào, bất quá còn mang theo một cô đặc thù kích thích tính. Tựa như mập trạch khoái hoặc nước, trong nháy mắt liền xua tán đi những cái kia không vui chuyện cũ, tựa như bước lên co hai, lộc cộc cứ như vậy tan biến tại ký ức trên bầu trời. Chương 247, lần thứ nhất nhân vật tổng hợp hạn mức cao nhất kiểm trắc. Trong căn phòng mờ tối mặt, Doanh Di lẳng lặng loay hoay nàng vừa mua kính thiên văn. Đài này kính thiên văn mặc dù tại phối trí bên trên không so được những đại ngưu đó nhóm chơi cấp cao hàng, nhưng là đối với phổ thông thiên văn kẻ yêu thích mà nói đã là phi thường khó được phối trí. Lúc này đã rạng sáng 4 điểm, nhưng là Doanh Di cũng không có buồn ngủ. Đối với cái này ngũ thải ban lan thế giới rất nhiều người mà nói, ban ngày cùng đêm tối giới hạn đã rất mơ hồ. Đối với những cái kia cô độc linh hồn mà nói, đêm tối là dài dằng dặc mà dày vò cứu rỗi. Hôm nay bởi vì trời mưa, sắc trời lờ mờ, tự nhiên không có tinh thể có thể quan sát. Bất quá đây đối với Doanh Di mà nói cũng không ảnh hưởng, nàng có chút hăng hái quan chắc lấy bên ngoài đèn nhánh màn mưa, lấy thân phận của một người đứng xem đi quan sát cái này ồn ào náo động đến buồn ngủ thành thị. Ngày mai không cần đi làm, Doanh Di tại một vùng tăm tối bên trong giãn ra một thoáng lưng mỏi, nàng rất phiền chán nàng công việc bây giờ, nhưng là nàng đã không có tinh lực cùng nhiệt tình đi tìm mới công tác. Nàng sợ hãi cải biến, bởi vì vậy sẽ để nàng không thể nào thích ứng. Chỉ có trong đêm tối, nàng mới có thể rút đi kia mỉm cười gương mặt, để vậy cái kia khỏa sao động, bất an, chịu đủ tàn phá trái tim từ trùng điệp cũ trong vỏ mặt cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra. Chỉ có ở thời điểm này, nàng mới có như vậy một tia muốn khao khát càng thêm sán lạn nhân sinh, thẳng đến phía ngoài tia nắng đầu tiên nhói nhói con mắt của nàng. Sau đó tại một mảnh mê man sau khôi phục nội tâm vũ trang. Nước mưa tất tiếng sột soạt tốt nhỏ xuống tại trên ban công, phảng phất một khúc can tĩnh, chỉ thuộc về một mình nàng động lòng người âm nhạc. Mà liền lúc này, Doanh Di phát hiện màn mưa bên trong có một cái kỳ quái bóng đen, nó chậm rãi rơi xuống dưới, giống như là một cái khí cầu. Doanh Di không ngừng điều chỉnh kính thiên văn tiêu cự, nhưng là đêm tối lờ mờ sắc cùng dày đặc màn mưa để nàng từ đầu đến cuối không cách nào thấy rõ ràng vật kia. Sau đó tại Doanh Di nhìn chăm chú, cái bóng đen kia đột nhiên biến lớn, phảng phất xung khí, sau đó hiện ra kéo dài chuyển động ra tốc rơi xuống phía trước sườn núi nhỏ nhân công trong rừng, bởi vì màn mưa thanh âm Doanh Di không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Doanh Di nháy nháy mắt, mượn nhân công rừng phụ cận trên đường lớn đèn đường dư quang, Doanh Di phát hiện cái bóng đen kia. Tựa hồ là một người. Bởi vì cuối cùng rơi xuống tốc độ quá nhanh, Doanh Di không thấy rõ diện mạo của hắn, bất quá Doanh Di thấy được cái kia phản xạ ánh sáng nhạt đầu trọc. Doanh Di cảm giác thể nội có một thứ gì đó trong nháy mắt bắn ra. Đó là một loại phi thường xa xôi cảm giác, đã tại trong cuộc đời của nàng mặt mất đi thật lâu đồ vật, liền phảng phất khi còn bé nàng phát hiện một chuyện mới mẻ vật kích động cùng hưng phấn. Doanh Di muốn lớn tiếng la lên. Muốn cùng người chia sẻ nàng cái này đặc thù tao ngộ, muốn để nàng kia bình thường đến mức tái nhợt nhân sinh tăng thêm một vòng tiên diễm sát thái. Nhưng là cuối cùng, nàng chán nản buông lỏng ra kính thiên văn. Đúng vậy à, có lẽ trên thế giới thật còn có một số có thể phi thiên độn địa người, bọn hắn hướng du lịch Bắc Hải mộ thương nô, dạo chơi nhân gian cười nhìn tăng thương. Nhưng là, kia lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng chỉ là một cái ngay cả chán ghét công việc cũng không dám tùy tiện sa thải người bình thường. Bình thường, tầm thường, phảng phất trên mặt đất tán loạn tạo ra cỏ dại đồng dạng không chút nào thu hút. Ngay lúc này, hắc ám trong phòng, một cái trầm thấp giọng nữ từ sau lưng của nàng truyền ra. Cỡ nào không thú vị nhân sinh, vì cái gì không thử làm ra một chút cải biến đâu. Vì cái gì? Nghiêm túc như vậy đâu. Cùng lúc đó, một con ấm áp tay vô lên Doanh Di gương mặt. Xoạt xoạt. Thông qua lớn nhỏ tự nhiên biến ảo thành cỡ lớn hình thể ra tốc rơi xuống về sau, Dịch Thu tựa như một viên sao băng nện vào một bọn người công trong rừng. Tại đụng gãy vô số quá rậm rạp nhánh cây về sau, Dịch Thu thành công rơi xuống đất. May mà chung quanh tiếng mưa rơi che giấu Dịch Thu rơi xuống động tĩnh, mà lại chập chờn lá cây cũng vì che giấu Dịch Thu động tĩnh làm ra cống hiến. Trước đó Dịch Thu chuẩn bị thử dùng âm ảnh hành tẩu trực tiếp thuấn di đến trên mặt đất. bất quá rất hiển nhiên hắn đối với âm ảnh hành tẩu nắm giữ trình độ còn không có đạt tới như thế thuận buồm xuôi gió trình độ. Dịch Thu vuốt một chút bởi vì nước mưa dính trên người lá cây, đối với lần này Quýt Châu thị trên không phiêu du lịch Dịch Thu biểu thị cũng không tệ lắm. Mặc dù cùng chân chính phi hành so sánh không có như vậy tự do, nhưng là đối với trên mặt đất dày vò nhiều năm như vậy đứng thẳng vượn mà nói vẫn là rất mới lạ thể nghiệm. Dù là tại nẹ rổ mạn sở phó bản bên trong đã bay qua một lần, nhưng khi Dịch Thu xẹt qua Quýt Châu thị trên không thời điểm, kia quen thuộc mà xa lạ cảnh tượng để hắn vẫn có càng nhiều khó mà kể ra cảm xúc. Không có cố kỵ trên đất nước mưa, Dịch Thu trực tiếp ngồi tại bởi vì hắn rơi xuống mà nhìn chịu đủ tàn phá cây cao phía dưới, sau đó điều ra tổng lưới bảng. Mục nát chi thành tuần này sản xuất 14.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, lại thêm hắn vốn có 34.515 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mục nát chi thành thông dụng kinh nghiệm ban thưởng là tại Dịch Thu trong dự liệu, trải qua nẻ rồi mạn sở đoàn đội phó bản kết xù ban thưởng, Dịch Thu đã không thế nào nguyện ý đi tới ban thưởng càng thêm thưa thất một mình phó bản. Lúc này Dịch Thu đã có 14000345154815 điểm thông dụng kinh nghiệm, mà tăng lên võ tăng đẳng cấp đến cấp 10 cần 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, nói cách khác hắn hiện tại đã có thể tăng lên tới cấp 10. Cấp 10, mang ý nghĩa chân chính mạo hiểm bắt đầu. Liên như là hắn trải qua nẹ rồi mạn sơ đoàn đội phó bản, rất có thể là một cái hoàn chỉnh, chân thực tồn tại thế giới. Dịch Thu xuất ra một viên gột bờ gì nuốt vào, vật phẩm của hắn trong túi đeo lưng có chân đủ 63 tờ UNG gột bờ gì đầy đủ hắn làm ăn vặt. Mặc dù gột bờ gì có thể tạo được nhất định yếu ớt hiệu quả trị liệu, bất quá đối với có được tự cấp tự túc bẩn nhũ trị liệu cùng hiệu quả càng mạnh mẽ hơn nước thánh Dịch Thu mà nói, cũng không tính quá mức quý giá sự vật. Mà nên thụ thương thời điểm, người khác đều là các loại rót thuốc nước, mình lại xuất ra một nắm lớn gột bờ gì nguyên lành nuốt vào, tại nước vẩy ra thương vừa miệng chậm rãi khép lại. Đối với loại tình cảnh này, Dịch Thu luôn cảm giác họa phong có chút vi diệu. Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, đem ý thức tập trung ở nhân vật đẳng cấp phía trên, lập tức một cái khung chặt bắn ra ngoài. Phải chăng tăng lên nhân vật đẳng cấp đến cấp 10? Cái này thao tác cần tiêu hao 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Khấu trừ nhân vật 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, cái này bộ phận thông dụng kinh nghiệm tạm thời tiến vào đông kết trạng thái, đang tiến hành lần thứ nhất nhân vật tổng hợp hạn mức cao nhất kiểm trắc. Kiểm trắc nhân vật chủng tộc đẳng cấp hạn mức cao nhất hoàn tất, nhân vật chủng tộc đẳng cấp hạn mức cao nhất phù hợp thăng cấp tiêu chuẩn, không cần tiến hành đột phá huấn luyện. Kiểm trắc nhân vật khiêu chiến đẳng cấp hoàn tất, nhân vật khiêu chiến đẳng cấp đã đạt tới tổng lưới thấp nhất thăng cấp tiêu chuẩn, không cần tiến hành hai lần xác nhận. Kiểm trắc nhân vật chỗ vật chất giới lớn nhất ngưng lại đẳng cấp hoàn tất, nhân vật chỗ vật chất giới lớn nhất ngưng lại đẳng cấp phù hợp tiêu chuẩn, không cần tiến hành nhân vật dẫn dắt. Nhân vật lần thứ nhất tổng hợp hạn mức cao nhất kiểm trắc hoàn tất, giúp cho mở ra thăng cấp, 45.000 điểm thông dụng làm tan, đang tiến hành nhân vật thăng cấp. Tất tiếng sột soạt tốt màn mưa bên trong, tinh quang ảm đạm, có lẽ tại rộng lớn trong vũ trụ, xa xôi tinh hải bên trong một đoàn tinh tế phần tử trong mây. Một viên non nớt nguyên thủy tinh cầu ngay tại dần dần hình thành. Tựa hồ tại biểu thị, một viên mới tinh thần đang từ mảnh này xuống dốc trong vũ trụ tản ra đã dập tắt đã lâu huỳnh quang. Chương 248, cấp 10 võ tăng. Thăng cấp thành công, nhân vật võ tăng đẳng cấp để thăng làm cấp 10. Người sinh vật đẳng cấp đã đạt tới cấp 10, tiến vào siêu phàm sinh vật tiêu chuẩn, căn cứ vào tổng lưới giết chóc thân thể đặc tính. Đánh giết cấp 5 trở xuống sinh vật sẽ không còn vì ngươi cung cấp thông dụng kinh nghiệm ích lợi. Nhân vật khiêu chiến đẳng cấp đạt tới 10, ngươi thu hoạch được mô bản, siêu phàm sinh vật. Mô bản, siêu phàm sinh vật. Miêu tả, phổ thông sinh vật tại cùng ngươi thời điểm chiến đấu cần tiếp nhận ngoài định mức một điểm uy hiếp kiểm định, đồng thời ngươi tất cả uy hiếp loại năng lực thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi khinh thân truy để thăng làm LV4. Ngươi tâm như nước lặng để thăng làm LV5. Ngươi đấu khí kích để thăng làm LV2 đấu khí kích, thủ tự vũ khí. LV4 khinh thân truy, miễn trừ độ cao để thăng làm 1.5m. LV5 tâm như nước lặng, tại đối mặt hoặc khống pháp thuật hiệu quả thời điểm, ngươi đem trực tiếp miễn dịch tam hoàn trở xuống hoặc khống pháp thuật hiệu quả. Đối với tam hoàn trở lên pháp thuật hiệu quả ngươi đem có 50% cơ sở miễn trừ. LV2 đấu khí kích, thủ tự vũ khí. Thông qua quan chú khí đến xuyên thấu địch nhân vòng bảo hộ, ở trước mặt đối mang theo đặc thù hộ giáp địch nhân lúc, nhân vật tay không công kích coi là thủ tự vũ khí. ngươi thu được một cái mới chức nghiệp thanh kỹ năng. Căn cứ vào thể chất của ngươi, ngươi HP thu được tăng lên. Ngươi thu được nhậm chức tiến giai nghề nghiệp tư cách. Ngươi tông môn, ám ảnh lưu mở ra cho ngươi tông môn nhiệm vụ danh sách. Ngươi có thể thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ đến để thăng ngươi tại tông môn thân phận. Tông môn thân phận tăng lên sẽ để cho ngươi thu hoạch được hạn định tông môn khai thả áo nghĩa. Theo võng mạc bên trên tin tức không ngừng đổi mới, Dịch Thu có thể cảm giác được thể nội chính phát sinh một loại vi diệu, nhưng lại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của hắn cùng ý chí trở nên cứng cáp hơn, mà phản xạ thần kinh cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Cùng lúc đó, Dịch Thu thể nội khí có chút dao động, tựa hồ theo Dịch Thu đẳng cấp tăng lên tới cấp 10, bọn họ đặc thù cấu thành phần tử kết cấu ngay tại phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Linh năng là duy tâm lực lượng, khí làm linh năng một loại, lại ở vào một cái vật chất cùng tâm linh biên giới vị trí. Khí là xác thịt, là linh tính chi quang giao hội mà thành lực lượng, ngoại trừ lấy linh tính hư vô bên ngoài còn có được sinh mệnh năng lượng dịu. Theo thể nội khí dần dần trở về bình tĩnh, Dịch Thu có thể cảm giác được bọn chúng trở nên càng thêm tràn đầy tính bền dẻo, cho người ta một loại sền sệt một chút cảm giác. Mà nguyên bản chất chứa tại Dịch Thu thể nội thủ tự lực lượng cũng từ nguyên bản nửa ẩn hình trạng thái biến thành hiển tính trạng thái. Bọn chúng du tẩu cùng Dịch Thu tứ chi ở giữa, khi Dịch Thu gặp được những cái kia tà ác hỗn loạn sinh vật thời điểm, sẽ để công kích của hắn tràn đầy tính công kích cùng phá hư tính. Trật tự cùng hỗn loạn lực lượng đối lập là đa nguyên trong vũ trụ kịch liệt nhất, trực tiếp vĩnh hằng xung đột. Băng cùng lửa có lúc sẽ xuất hiện cùng tồn tại hiện tượng, nhưng trật tự cùng hỗn loạn lại vĩnh viễn sẽ không, tựa như ngậm đuôi đích song hoàng rắn, trật tự cùng hỗn loạn tiến hành vĩnh viễn không ngừng nghỉ tranh đấu. Hô. Dịch Thu lau mặt một cái bên trên nước mưa, bởi vì khoảng cách biến hóa dẫn đến nhiệt độ cơ thể dị thường, khiến cho hắn hiện tại trên thân dâng lên bạch sắc sương mù. Bất quá bây giờ bên ngoài nhiệt độ cũng không tính thấp, cho nên những này bạch sắc sương mù chỉ là lượn lờ lấy liền biến thành khói nhẹ tiêu tán trong không khí. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn tựa hồ vô bờ bến màn mưa, tại một mảnh mở tối đi ra rừng cây. Hôm sau, trong nhà nghỉ ngơi một đêm, bởi vì Dịch Thu trở về thời gian đã là rạng sáng 5 điểm tả hữu, cho nên hắn không có gặp phải Mễ Vi. Chỉ là tiến hành một vòng minh tưởng tu hành, đem khí tăng lên tới 105 về sau liền qua loa ngủ rồi. Bất quá từ trong thùng rác đồ ăn vặt cùng bên ngoài phơi nắng quần áo đến xem, Mễ Vi hẳn là trở về đi ngủ. Bây giờ thời tiết nhiệt độ coi như thích hợp, không có điều hòa không khí ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Bất quá trở lại trải qua thêm một chút thời gian, đến nắng gắt như lửa thời tiết, không có máy điều hòa Quýt Châu thị cùng luyện ngục không hề khác gì nhau. Dịch Thu còn nhớ kỹ năm đó ở Xê Sư Đại thời điểm, ký túc xá không có điều hòa không khí, một chương trúc tịch phối hợp hai cái quạt đều không được việc. Trên sàn nhà đều mang ấm áp khí tức, sắp sửa trước đến sông cái lạnh, sau đó còn không thể hoàn toàn leo rơi trên người hơi nước, đến đắp lấy hơi nước không làm ra thời điểm ngủ, không phải lại phải đi sông. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại là có chút hí hư. Nói đến giai đoạn thứ 2 minh tưởng tu hành cùng giai đoạn thứ nhất minh tưởng tu hành xuất hiện tình trạng có khác nhau rất lớn. Tại giai đoạn thứ nhất là thiêu đốt, đóng băng, tê dại chờ dị thường trạng thái ma luyện, mà giai đoạn thứ 2 thì là tiếp tục không ngừng huyễn cảnh. Những này huyễn cảnh bên trong xuất hiện sự vật, phần lớn là người nội tâm khát cầu đồ vật. Bất quá tại Dịch Thu hiện giai đoạn đối mặt chủ yếu huyễn cảnh khảo nghiệm, vẫn là lấy hắn chỗ quen thuộc hoặc không thế nào quen thuộc một chút có thể gây nên rồ tê in dày đặc bài tiết nữ tính. Ngoại trừ anh Hoa Quốc chư vị nghe tiếng xa gần lao sư bên ngoài, còn có một số truyền hình điện ảnh minh tinh cùng tại Dịch Thu trong trí nhớ lóe ra quang mang nữ sinh. Kia là Dịch Thu đã từng vì đó sao động bất an ký ức, là hắn đã từng khao khát, sợ hãi, bất an quá khứ. Bất quá theo thời gian lắng đọng, đã tựa như nước bùn đồng dạng lẳng lặng lắng đọng xuống dưới. Mà minh tưởng tu hành huyễn cảnh thì là hung hăng đem nó quái, lập tức nhiễm chọc một mảnh nước hồ. Đương nhiên, đối với cảm giác 20, đồng thời tâm như nước lặng đã tiến vào một cái tạm thời viên mãn giai đoạn Dịch Thu mà nói, những này từ nội tâm của hắn chỗ sâu phun trào huyễn cảnh cũng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một mảnh không có dễ nước bùn, tự nhiên là không cách nào xâm nhiễm một phương hạ hồ lớn nước. Có chút võ tăng phe phái tại giai đoạn này lựa chọn tâm cùng ý hợp, dựa theo bọn hắn hạch tâm tư tưởng chính là, đã tồn tại huyễn cảnh, như vậy đại biểu trong lòng vẫn có dục niệm, lựa chọn nhìn thẳng vào nội tâm dục niệm cũng tiếp nhận nó, tiêu diệt nó, mới có thể đạt tới nội tâm chân chính tinh khiết. Đương nhiên, Cái này tại võ tăng bên trong tựa hồ là một lần thất bại nếm thử, lựa chọn hành vi này võ tăng đều dần dần đánh mất tâm như nước lặng năng lực, bởi vì tuyệt đại bộ phận võ tăng đều dừng lại tại tiếp nhận trình độ. Muốn tại tiếp nạp nội tâm khát vọng nhất dục vọng về sau không trầm luân trong đó, cũng tại không có tâm như nước lặng trợ giúp hạ lấy đại nghị lực đem nó chạm diệt, tuyệt không phải là phổ thông võ tăng có thể đạt tới tình trạng. Có lẽ chỉ có truyền kỳ võ tăng mới có thể làm được trình độ này, nhưng là có rất ít truyền kỳ võ tăng sẽ tiến hành cái này một loại cũng không có ý nghĩa quá lớn tu hành. Bởi vì truyền kỳ võ tăng tâm linh đã tựa như biển cả đồng dạng thâm bất khả trắc. Những người phàm tục kia thời kỳ sao động tựa như trong biển rộng một chút cát mịn, chính là lại đem quấy lên cũng bất quá là trong biển rộng một cỗ trọng lưu. Đối với vô biên vô tận biển cả mà nói, không được một chút tác dụng. Chương 249, Ô Lì Đạm Mạ Dạ Thần Quyến Giả. Len keng. Cất đặt trên bàn điện thoại di động vang lên một chút, dựa theo khoảng thời gian này tới nói hẳn là nào đó con sóc bở giờ mỗi ngày đẩy đưa điểm nóng. Nghe được điện thoại di động kêu âm thanh về sau. Ngay tại một bên hưởng dụng từ nẹt rổ mạn sở đoàn đội phó bản không gian đạt được tổ mật cùng gột bờ gì làm món điểm tâm ngọt, lá trúc trà sung làm đồ uống sau bữa ăn món điểm tâm ngọt thời gian dịch thu trong đầu trước tiên làm ra phán đoán như vậy. Thông qua dung hợp mìn phơ lệ ở, đoạt tâm ma, huyết mạch tài liệu, hiện tại hắn dánh nào đã không giống lúc trước như vậy chân nhắn. Dịch thu tiện tay đem điện thoại di động cầm tới nhìn thoáng qua, chỉ gặp màn hình phía trên biểu hiện ra một đầu mới điểm nóng tin tức. Chấn kinh. Nào đó dân đi làm ngẫu chúng 500 vạn kết xù tiền thưởng dây từ công việc giận dữ mắng mỏ bột thi triển hết hùng phong, ngày kế tiếp lại phát hiện sổ số là ngụy tạo muốn phí hoài bản thân mình. Coi như phía trước không có cái kia màu vàng con sóc, dựa theo cái này phong cách đại khái bên trên đã có thể phán định đầu này điểm nóng tin tức nhỏ bệnh thuộc về. Dịch thu tiện tay ấn mở điểm nóng tin tức, một cái hình ảnh chậm rãi đổi mới ra. Tại hình ảnh bên trong một tòa kiểu cũ lầu trọ cái trước thân ảnh mơ hồ đang đứng tại trên sân thượng, phía dưới thì là đám người vây xem cùng khẩn trương thương lượng nhân viên cứu sinh. Mặc dù chỉ là nhìn xem hình ảnh, nhưng Dịch Thu vẫn có thể cảm nhận nội tâm của hắn thống khổ, bàng hoàng cùng tuyệt vọng. Có lẽ hắn chỉ là một cái bình thường bận rộn tại công việc cùng gia đình ở giữa người bình thường, tại bình thường thời gian bên trong tuần hoàn ngày qua ngày luân hồi. Trong công ty có lẽ sẽ nhận cấp trên bất khí. Trong nhà ngẫu nhiên còn có thê tử phàn nàn, nhi tử khóc giống cùng việc học cũng làm hao mòn lấy hắn. Nhưng là một trận âm mưu cũng hoặc vẹn vẹn chỉ là một trận đùa ác, khiến người khác sinh sôi sinh chuyển hướng. Tại một đầu đã có thể nhìn thấy cuối trên đường nhỏ bên cạnh chuyển cái chỗ vòng gấp sông vào không biết đầm lầy. Hắn tử kia tựa như máy móc linh kiện băng lãnh trong đời thoát ly ra, lại gặp phải càng thêm thấu xương xương hàn. Có lẽ hắn tại giận dữ mắng mỏ một phen cấp trên về sau. Cao hứng bừng bừng về đến nhà cùng thê tử của hắn, người nhà chia sẻ cái này vui sướng. Kết quả ngày thứ hai tỉnh lại không phải ánh nắng tươi sáng, mà là tựa như nháo kịch kinh lôi. Cái gọi là tuyệt vọng, nói chung như thế. Theo Dịch Thu minh tưởng tu hành không ngừng xâm nhập, hắn đối với sinh vật có trí khôn kịch liệt cảm xúc cảm ứng đã không chỉ là tầm mắt bên trong nhìn thấy. Những cái kia nội tâm phun trào ra tựa như sóng lớn cảm xúc sinh vật có trí khôn trô viết văn tự cùng bị ghi chép lại hình ảnh các loại, Dịch Thu đều có thể từ đó biết được một chút người trong cuộc nội tâm đại khái tâm tình chập chờn phương hướng. Đối với tất cả linh năng chức nghiệp mà nói, đây là năng lực cũng không hiếm thấy. Trên thực tế ngoại trừ một ít chuyên chú vào nghiên cứu linh năng đối với vật chất giới can thiệp cùng đối với tứ chi cường hóa chức nghiệp cùng bên ngoài, đại bộ phận linh năng chức nghiệp đều có thể lựa chọn học tập loại năng lực này. Ở phương diện này, làm sinh mệnh năng lượng cùng linh tính xen lẫn mà thành khí tại sơ kỳ cũng không có hiển lộ ra quá mức đặc biệt địa phương. Nhưng là theo võ tăng không ngừng minh tưởng tu hành, khí sẽ càng ngày càng hiện ra nó cùng phổ thông linh năng hoàn toàn khác biệt địa phương. Đó chính là nó cũng không phải là thuần túy duy tâm năng lượng, nó còn xen lẫn một bộ phận sinh mệnh năng lượng. Khí loại này khác hẳn với phổ thông linh năng đản sinh đầu nguồn, khiến cho khí tại linh năng phương diện lộ ra càng thêm tính trơ, rất khó đối với vật chất giới làm ra can thiệp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là võ tăng không có làm sao nghiên cứu cùng loại rùa bài khí công, a nhiều cái loại hình phương thức công kích nguyên nhân. Bởi vì, đây đối với khí tính chất mà nói là trái ngược. Mặc dù tiêu hao đại lượng khí có thể làm ra phương thức công kích như vậy, nhưng là trên thực tế lại là một loại to lớn lãng phí. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó tiện tay đem điểm nóng tin tức trượt đến cuối cùng, là một cái thiển cận nhiều lần, cái kia phí hoài bản thân mình nam nhân dưới lầu chính ôm thê tử của hắn khóc giống. Chu Vi xem trong đám người, có người chụp ảnh, có người xì xào bàn tán, nhìn như ồn ào, thực như đào hoang. Nhưng là thê tử của hắn một mực tại nhẹ giọng an ủi hắn, đem ngoại giới ánh mắt ngăn cản tại đằng sau. Cái gọi là làm bạn, nói chung như thế. Dịch Thu nhìn một chút hình ảnh, bên cạnh trong đám người vây xem cái nào đó nữ sinh bóng lưng hắn cảm giác tựa hồ có chút nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là hắn cũng không có quá mức rõ ràng ký ức. Bất quá Dịch Thu không có xoắn xuýt, trực tiếp đóng lại điện thoại di động. Có lẽ là tại ngày hôm qua hoàn cảnh bên trong thẳng thắn gặp nhau cũng không nhất định. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Doanh Di tức giận nhìn xem Nạ Tạ Xà nói. Nô, làm gì nghiêm túc như vậy? Đến, ăn một cái kem ly. Nạ Tạ Xà giống làm ảo thuật đồng dạng từ phía sau lưng xuất ra một cái thổ nhị kỳ kem ly, sau đó đưa tới Doanh Di bên miệng. Doanh Di đem đầu xoay quá khứ, vẫn là một mặt tức giận bộ dáng. Yên tâm đi, ta có chuẩn bị thần thuật. Nạ Tạ Xà nhún vai nói. Chỉ là không có cái gì chứng dùng xong. Nếu như hắn từ mười mấy lâu nhảy xuống trị liệu vết thương nhẹ sẽ để cho hắn chết được càng thể diện một điểm. Nạ Tạ Xà âm thầm ở trong lòng nói bổ sung. Làm ố lì đàm mạ dạ chiếu cấu người, nàng là tuyệt đối hỗn loạn trận doanh. Trong lòng của nàng không có thiện lương cùng tà ác khái niệm, hết thể hành động ý nghĩa chỉ là bởi vì nàng cảm thấy thú vị. Dù là nam nhân kêu bởi vì nàng đùa ác chết rồi, nàng nhiều nhất sẽ có chút hề bài. Cũng không phải là bởi vì nam nhân kia chết đi, mà là bởi vì nàng tiến hành một lần thất bại đùa ác. Theo ố lì đạm mạ giả chiếu cố, Nạ Tạ Xà đối với những cái kia ôm một cái gọi là quy tắc vẽ một vòng tròn sau đó đem mình một mực khóa kín người ở bên trong cảm thấy càng thêm chán ghét. Nàng tịnh không để ý hành vi của nàng sẽ vì những người kia mang đến như thế nào ảnh hưởng tồi tệ, nàng vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy như thế thú vị thôi. Mà Doanh Di chính là để Nạ Tạ Xạ cảm thấy thú vị một người. Nàng tại ban ngày biểu hiện được nếu như những cái kia tuần hoàn lặp lại công tác những người khác, nhưng đã đến ban đêm, nàng nhưng biểu hiện ra một cái khác càng làm thật hơn thực, nhưng lại tựa như hư ảo nàng. Bởi vì ố lì đàm mạ giả chiếu cố, Nạ Tạ Xạ có thể ngửi được những cái kia để nàng cảm thấy thú vị linh hồn mùi trên người, Doanh Di mùi trên người liền tựa như cam thảo mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt. Mà những cái kia để nàng cảm thấy không thú vị người thì tản ra làm cho người buồn nôn mùi thối, để nàng khó mà chịu đựng. Mà lại ngươi nhìn hắn bây giờ không phải là rất vui vẻ sao? Nạ Tạ Xạ chỉ vào nơi xa cái kia đang gắt gao ôm ấp lấy vợ mình nam nhân nói. Tiếp nhận càng kịch liệt thống khổ, mới có thể hưởng thụ càng thuần hậu ngọt. Ngươi cứ nói đi, ta điểm tâm. Nạ Tạ Xạ mình cắn xuống một ngụm nhỏ kem ly, sau đó ôm lấy Doanh Di. Ở bên cạnh đại gia hoảng sợ ánh mắt bên trong trực tiếp dùng miệng đem kem ly đút qua. Nô! Doanh Di ý đồ giãy giụa, nhưng là hiển nhiên nàng không cách nào kháng cự đã làm thần quyến giả Nạ Tạ Xạ, thế là nàng chỉ có thể lựa chọn trầm luân. Mà lúc này, Nạ Tạ Xạ khoe mắt dần hiện ra một tia xảo trá quan mang. Mới là lạ chứ, thống khổ nọ cong để người khác tiếp nhận liền tốt, nàng chỉ cần hưởng thụ ngọt mật nước là đủ rồi. Chương 250 Nguyên tố chi quyền cùng xé rách lưu. Đang hưởng thụ xong cơm của mình sau món điểm tâm ngọt về sau, Dịch Thu xuất ra quyển kia xé rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xé rách ma pháp mấy cái phỏng đoán, sau đó đem ghế nằm chuyển tại trên ban công liền ánh mặt trời ấm áp nhìn lại. Dịch Thu hiện tại có một cái thông dụng thanh kỹ năng cùng một cái chức nghiệp thanh kỹ năng, theo thứ tự là cấp 9 cùng cấp 10 thời điểm ban thưởng, bởi vì lúc trước không có tại kho kỹ năng bên trong tìm tới tương đối hài lòng, cho nên tạm thời đều gác lại ở nơi đó. Hiện tại bởi vì Dịch Thu chuẩn bị đi đại địa mâu thần trốn thì tổ chức tự nhiên Tết mừng năm mới nhìn một chút, cho nên trước tiên cần phải đem thực lực của mình hảo hảo chỉnh hợp một chút. Mặc dù nguyên tố chi quyền đối với Dịch Thu giá trị là lớn vô cùng, nhưng là Dịch Thu không xác thực bảo đảm sẽ rách lưu áo nghĩa bên trong hiện giai đoạn phải chăng có thích hợp hơn mình. Cho nên Dịch Thu không có trước vội vã đem chức nghiệp thành kỹ năng tiêu hao hết, mà là chuẩn bị đang nhìn xong sách về sau lại nói. Mèo. Quýt mèo từ Du Khanh trong nhà ban công nhảy tới, sau đó chậm rãi cơ bước chân đi tới Dịch Thu bên cạnh nằm xuống. Nói đến Dịch Thu đối với động vật lực tương tác vẫn là rất không tệ, có thể là bởi vì lúc trước hắn nhìn so sánh gầy yếu, tại động vật trong mắt thuộc về so sánh chiến năm cặn bã hai chân thú, không có cái gì uy hiếp lực. Cho nên trước kia trong nhà nuôi dê cùng mèo đều đối với hắn coi như thân mật, ngược lại để hắn từng có qua mình có giờ ỷ thiên phú không hiểu tự tin. Quýt mèo lười biếng dưới ánh mặt trời đảo mượt mà cái bụng, thư triển nó kia lông xù móng vuốt, nhìn rất là hài lòng. Mà Dịch Thu thì an tĩnh nhìn xem xé rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xé rách ma pháp mấy cái phỏng đoán, ngẫu nhiên còn xuất ra mấy khỏa gột bờ gì nhai một ngai. Khi Mễ Vi đẩy cửa phòng ra nhìn thấy, chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Mấy ngày gần đây nhất cái kia cho vay công ty đột nhiên đình chỉ quấy rối, để trong nội tâm nàng rất là thấp thỏm. Cho tới hôm nay, nàng nghe nói nhà kia cho vay công ty không biết nguyên nhân gì đã bị niêm phong, cái này khiến nàng rất là thở dài một hơi, phảng phất tháo xuống một cái cự đại bao phủ. Đối với một cái không có cái gì bối cảnh chính trị người bình thường chọc những người này, thật là phi thường khó giải quyết một việc. Báo cảnh là không chỗ hữu dụng, chỉ có thể thông qua pháp luật đường tắt đến giải quyết. Mà nhiều khi, bởi vì những cái kia cho vay công ty phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít không thể miêu tả quan hệ, cho nên cho dù là pháp luật đường tắt có lúc đều một trận dài dằng dặc mà chật vật quá trình. Mặc dù không biết vì cái gì nhà kia cho vay công ty bị niêm phong, nhưng là Mễ Vi vẫn là cảm thấy rất may mắn, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lần này kinh lịch để nàng đối với cho vay có sợ hãi thật sâu. Nàng cảm thấy cho dù là muốn mua xe mua nhà cũng không muốn cho vay. Bọn hắn giống như là treo ở trong huyệt động rơi hút máu tản ra để cho người ta dùng mình khí tức, để Mễ Vi cảm thấy e ngại. Ăn trái cây sao? Dịch Thu đem xe rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xe rách ma pháp mấy cái phỏng đoán cất đặt tại trên đùi, sau đó cầm một chút gột bờ gì đưa cho Mễ Vi. Nhìn nàng hôm nay tâm tình không tệ. Khí sắc so Dịch Thu trước đó gặp qua nàng thời điểm muốn tốt rất nhiều. Tạ ơn, ngươi đang đọc sách sao? Là chuẩn bị thi năm nay giáo sư biên chế sao? Mễ Vi nhận lấy gột bờ gì nói một tiếng cảm ơn sau tò mò nhìn Dịch Thu cất đặt tại trên đùi sách nói, bởi vì phòng cho thuê sự tình nàng cùng Dịch Thu biểu tỷ quen biết, về sau lục tục ngao ngoe lại đi ra ngoài chơi mấy lần, hai người tính tình coi như phù hợp, cho tới bây giờ tình cảm vẫn còn không tệ. Dịch Thu biểu tỷ cùng Mễ Vi nói không ít Dịch Thu sự tình, vì vậy đối với Dịch Thu tình huống, nàng hiện tại đã hiểu khá rõ. Dù sao giao lâu như vậy tiền thuê nhà, bởi vì chuyện vay dẫn đến điều kiện kinh tế cũng không tệ Mễ Vi lâm vào khủng hoảng kinh tế, cho nên nàng còn phải ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Bởi vì lúc trước cùng đồng học nói dọn ra ngoài lý do là muốn chuẩn bị an tâm thi cấp 4, hiện tại liền chuyển về đi hiển nhiên không thế nào phù hợp. Cho nên Mễ Vi nghĩ đối Dịch Thu hiểu rõ hơn một chút, dù sao Dịch Thu kia làm người khác chú ý đầu chọc cùng có chút làm cho người sinh ra sợ hãi khí thế để Mễ Vi có chút lo lắng. Bất quá khi hiểu được Dịch Thu quá khứ về sau, Mễ Vi hiện tại đối Dịch Thu có một chút hiếu kỳ, cũng có một phần kính nể. Bởi vì hắn bị hết thảy, so với nàng trước đó tao ngộ mà nói là càng thêm thống khổ, tuyệt vọng cùng bất lực, nhưng là bây giờ nhìn lại hắn sinh hoạt đến rất không tệ. Dưới ánh mặt trời, Dịch Thu lấp lánh đầu chọc có chút chói mắt. Mễ Vi đi tới Dịch Thu bên cạnh, theo nàng tới gần, nàng phát hiện quyển kia bị nàng cho rằng là giáo dục học hoặc là tâm lý học thư tịch trên thực tế là một chút nhìn có một ít lịch sử quyển gia cửu. Tại Trầm Mê Thiên Đao trước đó, Mễ Vi đã từng có chơi qua một đoạn thời gian bản du lịch. Tại trong đoạn thời gian đó mặt, Mễ Vi đối với một chút phương Tây thời trung cổ các loại đồ vật đều rất mê muội. Giống quyển gia cửu, nồi nấu quặng, thủy tinh cầu loại hình, Mễ Vi đều đã từng thu thập qua. Bất quá bây giờ bày ra tại Dịch Thu trên đùi những cái kia quyển gia cửu, nhìn không thế nào giống như là công nghệ hiện đại sản phẩm, phía trên có tuế nguyệt tích lũy sau biểu hiện ra đặc thù mỹ cảm. Không, chỉ là một bản tạp thư, viết như thế nào mở ra một cái nữ phù thủy nội tâm cố sự. Dịch Thu đối nàng cười cười, sau đó đem xé rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xé rách ma pháp mấy cái phỏng đoán thu vào. Ăn trái cây đi, tin tưởng ta, nó chí ít so với ta đuổi càng mỹ vị hơn. Nhìn xem Mễ Vi còn niệm niệm không thôi nhìn xem mình thu vào đi xé rách lưu, áo nghĩa chỉnh hợp cùng liên quan tới xé rách ma pháp mấy cái phỏng đoán, Dịch Thu vừa cười vừa nói. Phi. Mễ Vi nhẹ xì một tiếng khinh miệt quay đầu, sau đó bồi dối giơ tay lên bên trong gột bờ gì, cũng không để ý mình còn không có đi tẩy trực tiếp nuốt vào. Nô. Khi nàng vô ý thức nhai khai thần dâu, tươi non mà ngọt nước tại trong miệng bắn ra, sau đó nhuận qua yết hầu, mang theo một cỗ bạc hà bốc đồng, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thân thể bên trong. Mà cùng lúc đó, còn có một cỗ đặc biệt ôn nhuận khí tức từ dạ dày chậm rãi lan tràn ra, Mẹ Vi cảm giác trong nháy mắt toàn thân trở nên vô cùng thư sướng, nguyên bản bởi vì trường kỳ trầm mê thiên đao mà có chút đau nhức bả vai đều trở nên phá lệ nhẹ nhàng. Mẹ Vi không tự chủ được hít mắt, đây là một loại nàng chưa hề thể nghiệm qua cảm giác, là tràn ngập khỏe mạnh cùng sức sống thân thể phát ra từ nội tâm thỏa mãn. Khi Mễ Vi thật vất vả từ loại này làm cho người say mê cảm giác bên trong thoát khỏi sau khi đi ra, nàng nhìn thấy là một cái sáng loáng đầu chọc cùng một con chính bãi động cái đuôi quýt mèo đang tò mò mà nhìn mình. Khi ý thức được mình làm cái gì về sau, Mễ Vi trên mặt cấp tốc sung huyết, tựa như phát sốt đồng dạng tản ra làm cho người sao động bất an nhiệt độ cao. Ta đi trước học tập. Quẳng xuống câu nói này về sau, Mễ Vi tựa như đảo mệnh đồng dạng giống một trận cuồng phong xông vào trong phòng. Sau đó đem cửa chăm chú nhắm lại. Frank. Dịch Thu cùng Quýt Mèo vô tội liếc mắt nhìn nhau. Sau đó một cái tiếp tục nằm xuống đọc sách, một cái khác thì tiếp tục nằm trên mặt đất hưởng thụ lấy hài lòng mèo sinh.